Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 36. Chương 351. Vàng thau lẫn lộn. Trước lúc rời đi, Dữ Khánh bắt chuyện báo cho Nam Trúc một tiếng. Nam Trúc vừa buồn cười, cũng lý giải, nữ nhân này rất sợ khi mình đi mua quần áo thì sẽ để cho lão thập ngũ chạy mất, nhìn chăm chú thật đủ chặt à. Bước ra đường, Dữ Khánh kéo vành nón thấp xuống, theo Kiều Thư Nhi đi dạo mua sắm một hồi, trên đường thậm chí còn đi ngang qua cửa hiệu rượu Thanh Đường. Cũng không có đi dạo quá lâu, mua xong mấy bộ xiêm y để thay nhau đổi dùng cùng một ít đồ dùng sinh hoạt liền trở về, hơn nữa là loại kiểu dáng tương đối đơn giản. Đi dạo một chuyến cửa hàng bán y phục, làm cho Dữ Khánh nảy sinh suy nghĩ có nên chuyển đổi rượu Thanh Đường thành loại cửa hàng này hay không, sau đó nghĩ lại. Việc buôn bán này cho dù là kinh doanh tại U Giác Phụ thì trên cơ bản, trong vòng một năm, một cửa hàng muốn kiếm được trăm vạn lượng là chuyện không có khả năng. Hắn cũng biết, cửa hàng bình thường, làm buôn bán phổ thông một chút, một năm muốn động một chút liền kiếm được hơn trăm vạn lượng bạc là chuyện rất khó, rất khó. Không biết đã có bao nhiêu loại ý nghĩ kiếm tiền xoay chuyển trong đầu hắn, muốn kiếm khoản tiền lớn, còn là phải tại trong thời gian ngắn hạn kiếm được khoản tiền lớn, cuối cùng cũng đều chỉ là tưởng tượng mà thôi. Không có chuyện dễ như vậy, có chuyện dễ như vậy thì cũng đã sớm lũng đoạn tại trong tay người khác, không tới phiên hắn bây giờ chợt vụt thông minh mà suy nghĩ ra. Sau khi trở về, Kiều Thư Nhi đại khái đã nhận thức được là không có cách nào vĩnh viễn nhìn chằm chằm Dữ Khánh. Sau khi trở về nàng muốn tắm, không thể không để cho Dữ Khánh lảng tránh một chút. Vì vậy Dữ Khánh lại trốn vào bên trong gian phòng Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết còn chưa có trở về. Sư huynh đệ hai người tiếp tục cúi đầu ghé tai vào với nhau thì thầm to nhỏ. Lão thập ngũ, không phải ta nói a, cứ đem nữ nhân này mang theo bên người cũng không phải là cách a. Nàng cứ muốn cùng đi theo, làm sao bây giờ? Ngươi bớt làm ra vẻ đi, nếu thật sự không muốn để nàng ta đi theo, nàng ta vị tất đã có thể cùng ở lại. Lúc trước tại đảo móng ngựa thừa dịp nàng ta hôn mê thì đã có thể quăng nàng rồi. Ai, dù sao cũng là chúng ta làm liên lụy người ta, làm hại người ta cửa nát nhà tan, vạn nhất kẻ xấu tìm đến tiến vào địa đạo, chẳng phải là hại tính mạng nàng. Ta đã nói a, hoặc là ngươi tràn đầy lòng đồng cảm, hoặc là ngươi nhìn thấy người ta xinh đẹp. Lão thập ngũ, ngươi suy nghĩ rõ ràng đi, việc tìm kim khư này là rất không thuận tiện dẫn theo nàng, nàng ta cũng không phải là người nào của chúng ta, những việc này không thể để nàng biết rõ. Dữ Khánh trầm mặc không nói. Chính lúc này, cửa mở ra, Mục Ngạo Thiết trở về. Tại dưới ánh mắt nhìn kỹ của hai người, trực tiếp tìm giấy và bút mực, tại trên một tờ giấy viết viết vẽ vẽ. Dữ Khánh và Trúc tự nhiên sáp lại nhìn. Mục Ngạo Thiết viết xong 8 cái địa danh mới đặt bút xuống. Chỉ vào nói, ta chỉ nhớ được 8 cái địa danh này, các ngươi nhìn xem có được hay không. Dữ Khánh cầm danh sách địa danh lên nhìn nhìn, không một chỗ nào mình từng nghe nói qua, tự ngươi tìm xem, được hay không được thì chính trong lòng ngươi tự biết điều đó. Mục Ngạo Thiết, tìm theo lời ngươi nói, toàn bộ là cổ địa danh, có nơi hoang vắng, cũng có nơi phồn hoa, có yêu giới, cũng có nhân gian. Vì để kiếm được những địa danh này, y cố ý làm theo ý của Dữ Khánh chạy đi đến cửa hàng bán cổ vật. Tìm chút sách cổ lật xem, cha tìm một chút các cổ địa danh phân bố các nơi mà tương đối xa xưa so với hiện nay, nhớ kỹ đem về. Ngươi không đến mức ngay cả chuyện này cũng biết không dễ đi. Được rồi, cứ như vậy đi. Dữ Khánh gật đầu đáp một câu, lặng lẽ nhớ kỹ địa danh trên trang giấy. Mục Ngạo Thiết, cần ta đi Vọng Lâu không? Dữ Khánh đung đưa tờ giấy trên tay thể hiện vì sao phải làm như vậy để kiếm về thứ này, vẫn là câu nói kia. Vọng Lâu kia nói là một nơi giữ nghiêm bí mật, nhưng cũng không có ai dám đảm bảo có vấn đề gì hay không. Vóc dáng hai người các ngươi tương đối dễ nhận biết, vóc dáng của ta tương đối bình thường một chút, còn là để ta đi thôi. Vừa mới nói xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa, giọng của Kiều Thư Nhi vang lên, có trong không? Dữ Khánh đáp lại một tiếng, có. Lúc này, Nam Trúc đưa ngón tay lên trước miệng làm dấu rượu xịt xịt, rồi nhỏ giọng nói, tên đàn bà kia quấn quýt lấy ngươi, ngươi làm sao đi được? Dữ Khánh suy nói, nếu như ta thật sự muốn vứt bỏ nàng, nàng theo được hay sao? Yên tâm, ta tự có biện pháp. Nam Trúc lập tức chỉ vào hắn, nói với Mục Ngạo Thiết, lão cửu, nhìn thấy hay không, nói đến cùng, vẫn là bản thân hắn nhìn thấy người ta xinh đẹp không muốn vứt bỏ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi tin hay không, một khi tiểu tử này làm ra chuyện khinh suất, Vậy thì cũng không phải là thứ tốt lành gì, sớm muộn sẽ bắt nữ nhân này để từ biệt đời trai. Được rồi, ta cũng không phải là hai người các ngươi. Dữ Khánh dứt lời liền bỏ mặc hai người đến mở cửa đi ra ngoài, trông thấy nữ nhân ở ngoài cửa đã rửa mặt đổi mới hoàn toàn một chiếc khăn lạo che nửa khuôn mặt. Không khỏi nhìn từ trên xuống dưới một lần, sau đó mới cùng nhau trở về phòng. Sư huynh đệ hai người ở chung một căn phòng, Mục Ngạo Thiết nhíu mày lại. Thế nào rồi? Nhìn phản ứng của y không thích hợp, Nam Trúc đưa tay lên lắc lư trước mặt y, hỏi. Mục Ngạo Thiết, ngươi thật sự cảm thấy lão thập ngũ sẽ mất đời trai cho nữ nhân đó sao? Ngươi nhìn ra manh mối gì hay sao? Nam Trúc ha hả cười vui, ngươi ta đều là người từng trải, còn cần nhìn ra manh mối gì sao? Cô nam quả nữ trường kỳ ở chung cùng một phòng, nữ lại rất xinh đẹp, muốn dung mạo có dung mạo, muốn vóc dáng có vóc dáng. Lão thập ngũ nhìn cũng không kém, ở tại trong tình huống như vậy, hai người đó không cọ sát ra lửa mới là lạ a. Lão thập ngũ tâm địa mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là chính nhân quân tử gì, đã sớm bị một đám người tiểu sư thúc dạy bảo sai lệch, khi trở nên tà môn thì là xúc sinh. Nữ nhân này cũng là đã bị cừu hận che mắt, vậy mà dám ở chung với một nam nhân như thế, đây chẳng phải là dê con đưa đến bên mép con sói đói sao? Mục Ngạo Thiết trần trừ, nếu như thật là như vậy thì chẳng phải đã trở thành đệ muội sao? Ách, Nam Trúc sửng sốt, nét tươi cười trên mặt lập tức không còn nữa. Suy nghĩ cũng phải, nếu thật sự như vậy thì không phải sẽ trở thành đệ muội rồi sao? Cũng không thể nói lão thập ngũ chơi đùa xong thì vứt đi à, chỉ sợ chính bản thân lão thập ngũ cũng chưa chắc có thể đáp ứng. Trở lại trong gian phòng mình, mũi Diễu Khánh hơi mấp máy hít hít, ngửi được hương vị sau khi tắm rửa, lại nhìn ngoại hình xinh đẹp của Kiều Thư Nhi, trong đầu nhịn không được có chút nghĩ xa. Đương nhiên, một ít ý nghĩ thầm lén sẽ không làm lỡ chính sự của hắn, sau khi nhìn hoàn cảnh bên trong phòng. Hắn nói ra, chỉ có một cái giường, ngủ không thuận tiện, nếu không ta đi một phòng khác nghỉ ngơi đi. Kiều Thư Nhi, không cần, ta không ngủ, ngươi dùng giường, ta tùy tiện kiếm một nơi ngồi xuống đả tọa là được. Được. Diễu Khánh nhún nhún vai, dáng vẻ như thờ ơ không sao cả, chỉ là lại xoay người mà đi, lại muốn mở cửa đi ra ngoài. Kiều Thư Nhi lập tức đuổi theo. Diễu Khánh ngừng lại, quay đầu nói, ta cũng cảm thấy cả người khó chịu, ta cũng muốn đi tắm rửa, nam nhân cũng phải tắm rửa à, ngươi sẽ không phải là để ta tắm rửa ngay tại trước mắt ngươi đi. Hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ phải thảo luận loại đề tài này. Trong mắt Kiều Thư Nhi lóe lên một tia xấu hổ luống cuống. Nghiêng đầu tránh thoát ánh mắt hắn, nói, ta ra bên ngoài thủ là được, dứt lời liền muốn đi ra ngoài. Dữ Khánh đưa tay ngăn cản, không cần, ta thích chậm rãi ngâm tắm. Lại nói, ta tắm, ngươi giúp ta trông cửa tính là chuyện gì xảy ra. Ngươi cứ ở lại nơi này là được, yên tâm đi, ta sẽ không chạy. Dứt lời liền mở cửa đi ra ngoài. Kiều Thư Nhi đứng tại cửa vào đã mở ra, ngây người một hồi, có vẻ tiến thoái lưỡng nan. Diễu Khánh ở bên ngoài gọi người làm tới, bảo đưa nước tắm rửa lên, sau đó xông vào trong phòng hai vị sư huynh, đóng cửa lại, lập tức đi tới bên cạnh bạn viết, móc ra trang giấy kia, bỏ xuống. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết tiếp tới, người trước hỏi, thế nào rồi? Diễu Khánh không nói chuyện, dùng hành động thực tế để trả lời, kéo tới một tờ giấy, nhấc bút chám mực sao chép lại địa danh. Cố ý che giấu kiểu chữ viết của mình, cũng tại trong 8 cái cổ địa danh kia thêm vào tên cổ địa danh Hoàng Kim Cốc, biến thành 9 cái cổ địa danh. Hai vị sư huynh vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Dữ Khánh cầm giấy thổi khô nét mực, cất vào trong người, cũng đem tờ giấy lúc trước Mục Ngạo Thiết viết ra trà sát thành bụi bặm, rồi mới dặn dò tình huống. Tiếp theo cho hai người, đợi cho người làm đưa tới mấy thùng nước nóng nước lạnh, đóng cửa phòng lại. Sau đó Dữ Khánh dùng một miếng vải đen che mặt, mượn dùng chiếc đấu bồng trong phòng này mặc vào, che đầu che mặt mà lặng lẽ mở cửa sổ, nhẹ nhàng im ắng luồn đi xuống, rất nhanh liền rời đi khách sạn, trốn vào đường phố. Về sau lại là một hồi rẽ ngang rẽ dọc, còn đi đường thủy, đề phòng có người theo dõi. Thật vất vả đi đến bên ngoài vọng lâu, quan sát xung quanh một chút, tìm một cái hành lang cầu thang không có đóng cửa chui đi vào. Sau đó đóng cửa để chứng minh gian này đã có khách. Sau đó theo cầu thang dài sờ soạng chậm rãi đi tới, tận lực làm ra vẻ như là lần đầu đi tới, còn rất mới lạ. Đi qua hành lang kéo dài đến lầu 2, ở tại trong một chỗ không gian tối như mực lẳng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, bên trong phòng đột nhiên xuất hiện ánh sáng, cái gương trên nóc nhà chiết xạ ra ánh lửa, nghiêng xéo chiếu xạ lên trên một cái bàn. Rất nhanh, phía sau bàn toát ra một người một mắt, một thân hắc y, đầu đội chiếc mũ màu đen hình thỏi vàng. Duy băng vải buông rũ xuống hai bên vành nón, kết hợp với hoàn cảnh bên trong phòng, tạo ra bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Người một mắt đưa tay làm thủ thế mời ngồi, có ghế, tới đây ngồi. Diễu Khánh di chuyển đi đến, ngồi xuống, hắn y nguyên ngồi tại trong bóng tối, chỉ có bản thân người một mắt là được cột sáng chiếu rõ ràng. Người một mắt, cần cái gì, mời nói cho ta biết. Diễu Khánh cố ý cất tiếng nói khàn khàn, lật xem một ít sách cổ, muốn giải tỏa một ít nghi hoặc. Bởi vậy muốn tra tìm mấy cái cổ địa danh hiện bây giờ có tên gọi là gì, không biết vọng lâu có thể hay không giải quyết. Người một mắt, không cần giải thích lý do cho chúng ta không có hứng thú đối với tư ẩn của khách nhân. Khách nhân có nói thì chúng ta cũng chỉ sẽ coi như không có nghe thấy, nói cho ta địa danh là được rồi. Ý trong lời nói cũng dễ hiểu, phỏng chừng khách nhân tới nơi này không có mấy người sẽ nói lời nói thật, thay vì như vậy không bằng đơn giản trực tiếp một chút. Được rồi, Diễu Khánh cũng không tiếp tục rông dài, lấy tờ giấy lúc trước viết sẵn 9 cái cổ địa danh kia ra, đưa tới. Hắn cũng không biết làm như vậy để che giấu cổ địa danh Hoàng Kim Cốc có hữu dụng hay không, nhưng luôn luôn là tốt hơn hẳn so với chỉ cầm tới trần trụi một cái địa danh Hoàng Kim Cốc. Như vậy quá dễ gây chú ý. Người một mắt đưa tay nhận lấy, mở ra xem qua, sau đó hỏi, ngài là muốn tìm hiểu tên hiện nay của 9 cái cổ địa danh này sao? Diễu Khánh, đúng vậy. Người một mắt nói ra, được, chúng ta sẽ tận lực tra tìm giúp ngài, nhưng cần phải báo một tiếng cho ngài biết trước. Kết quả chưa hẳn có thể như ngài mong muốn, chúng ta cũng chưa chắc đã có thể cung cấp rõ ràng toàn bộ. Nếu như ngài xác định vẫn muốn tiếp tục, 9 cái địa danh, mỗi một địa danh giao 1.000 lượng tiền đặt cọc. Ngài cần giao 9.000 lượng tiền đặt cọc, 3 ngày sau ngài lại đến đây, chúng ta sẽ đưa trả lời cho ngài. 3 ngày sau, không quản có thể cung cấp ra được kết quả ngài muốn hay không, tiền đặt cọc chúng ta sẽ không hoàn trả lại. Sau đó lại căn cứ vào kết quả của 9 cái địa danh, theo đó mà thu tiền, mỗi cái thu ngài 5.000 lượng, nếu không tra ra kết quả thì không cần bổ sung tiền. Ngài xem còn muốn tiếp tục hay không, nếu như tiếp tục, vui lòng trước tiên giao 9.000 lượng tiền đặt cọc. Diễu Khánh xem như đã phục nơi gọi là vọng lâu này rồi, nhìn xem người ta làm buôn bán, kiểu bá đạo này thực là khiến cho ngươi không còn cách nào khác khách khách khí khí. Từ trước đến nay là không quản có kết quả hay không đều không hoàn trả lại tiền cho khách nhân. Then chốt là sau khi người ta cung cấp tin tức thì cũng không chịu trách nhiệm đối với kết quả của tin tức mà mình cung cấp, nếu như ngươi có nghi ngờ thì có thể không đến. Vừa nghe phương thức thu phí như vậy, trong lòng Diễu Khánh có chút nói thầm, sớm biết như vậy thì viết ít đi 2 cái địa danh. Nhưng trên tay vẫn là thành thành thật thật lấy tiền ra, đếm 9.000 lượng giao cho đối phương. Đối phương thu tiền thì lập tức nhấc bút ghi lại, sau khi làm xong lại giao ra một khối thẻ bài cho Diễu Khánh, 3 ngày sau tới đây nhận hàng, chúng ta chỉ nhận thẻ bài và tiền, không nhận người. Ừ, Diễu Khánh thu lấy thẻ bài đứng dậy rời đi. Chương 352, 2 cái Hoàng Kim Cốc. Đi ra vọng lâu, lại là một hồi rẽ trái rẽ phải, quanh quanh co co rồi mới trở về khách sạn. Khi hắn lên đến trên lầu khách sạn, đang định quẹo vào hành lang đi thẳng thì chợt thấy thân ảnh Kiều Thư Nhi thủ tại cửa căn phòng hai người Nam Trúc. Hắn giật mình vội vàng rụt người lùi về. Vừa đúng lúc chính là Kiều Thư Nhi cũng vô ý thức hướng về bên này nhìn thoáng qua, hai người xem như hơi chút đối mặt nhau. Diễu Khánh cả kinh, cũng không biết nghĩ như thế nào, nói chung là có chút cảm giác có tật giật mình, nhanh chóng đi xuống lầu bỏ chạy lấy người. Người bịt mặt đấu trong đấu bồng kia tại sao nhìn có chút quen mắt. Kiều Thư Nhi thoáng sửng sốt một cái, ngay lập tức cũng ý thức được cái gì, lập tức xoay người bước nhanh đuổi theo. Vội vã xuống lầu, Diễu Khánh chạy thẳng đến đình viện khách sạn, tìm tới vị trí lúc trước leo xuống lầu, lại nhanh chóng theo cửa sổ chui trở về gian phòng của hai người Nam Trúc. Hắn sở dĩ đi theo cầu thang, vốn là cảm thấy từ bên ngoài leo vào trong phòng thì không thích hợp. Từ gian phòng đi ra còn không có gì, từ bên ngoài leo vào sẽ gây hiểm nghi đang làm tặc, sợ gây ra hiểu lầm. Cho nên, ai biết được Kiều Thư Nhi vậy mà lại thủ ngay tại bên ngoài cửa phòng hai người Nam Trúc. Vì vậy liền náo loạn thành như vậy. Vừa nhảy vào trong cửa sổ, hắn nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Thấy hắn trở về, Nam Trúc tức thì nhỏ giọng lải nhải, tiểu tổ tông của ta à, thời gian ngươi tắm rửa như vậy thật đủ. Dài à, đã gõ cửa rất nhiều lần rồi, nếu ngươi không phải trở về rồi, coi như là miệng mồm này của ta cũng thật sự chống đỡ không nổi nữa. Dữ Khánh cấp tốc cởi bỏ đấu bồng ném cho Mục Ngạo Thiết, liền muốn mở cửa đi ra ngoài. Nam Trúc đưa tay giữ hắn lại, trên dưới chỉ hắn, ngươi là cảm thấy người ta là người mù hay là thế nào, ngươi như vậy giống như vừa mới tắm rửa qua sao. Chỉ vào phía sau bình phong, Dữ Khánh nhanh chóng hiểu ý, vội vàng chạy tới phía sau bình phong cởi bỏ quần áo, thoát bỏ sạch sẽ nhảy vào trong bồn tắm. Nhảy vào ngâm trong nước, chúi đầu ngụp lặn trong nước một hồi, ngẩng lên thở phào nhẹ nhõm, nước giọt tí tách, tựa ở vách thùng thả lỏng. Mục Ngạo Thiết cất xong đấu bồng, xoay người liền thấy Nam Trúc gãi đầu bối rối hỏi, thật kỳ quái. Chúng ta khẩn trương làm gì, chúng ta sao phải sợ à đàn bà kia, làm gì mà kẻ nào cũng giống như làm tặc vậy. Trong đình viện khách sạn, Kiều Thư Nhi rất nhanh đảo quanh một vòng, không phát hiện có người nào khả nghi. Chợt nghiêng đầu nhìn về phía một dãy phòng trên lầu 2 nhìn một chút, rồi không biết nghĩ đến cái gì, xách váy chạy mau trở lại, đi thẳng lên lầu. Đi tới trước cửa phòng mấy người Nam Trúc, lần này ngay cả gõ cửa cũng không làm, cũng không khách khí nữa, nàng trực tiếp thi pháp mở chốt cửa ra, không chút do dự xông đi vào. Cũng không để ý tới phản ứng đầy sự kinh ngạc của Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết, mắt lạnh lùng nhìn về phía bức bình phong che chắn kia, vậy mà lại trực tiếp xông vào. À việc này, Nam Trúc vừa nhìn thấy, nhanh chóng tiến lên ngăn cản nàng, Thư Nhi cô nương, ngươi làm gì vậy? Ngươi là nữ nhân làm sao có thể nhìn nam nhân tắm? Kiều Thư Nhi phất tay vung lên, hất cánh tay ngăn cản của gã, chợt lắc mình một cái nhảy lên đến bên cạnh bình phong, nhìn vào phía trong bồn tắm, nhưng mà lập tức há hốc mồm. Hai tay đang đặt tại hai bên gờ vách thùng, đang ngâm mình trong thùng nước nghiêng tai lắng nghe, Dữ Khánh chậm rãi quay đầu lại, cùng Kiều Thư Nhi bốn mắt nhìn nhau. Hắn nghe được động tĩnh Kiều Thư Nhi xông vào, đang lắng nghe xem xét tình hình. Không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp nhảy lên xông vào đây, cứ thế mà không kịp phản ứng lại, sao có thể có nữ nhân như vậy? Hai người có thể nói là một đôi mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Trong đầu Kiều Thư Nhi lóe lên một cái ý nghĩ, có phải là vừa mới tiến vào trong bồn tắm hay không? Thậm chí liên tưởng đến việc ngay cả y phục cũng còn chưa cởi ra hết liền vội vội vàng vàng nhảy vào trong nước. Ánh mắt vô ý thức mà nhìn vào trong nước. Hay rồi, nước trong bồn tắm đã sớm nguội lạnh, không còn có hơi nước nóng, trong suốt, rất dễ dàng liền nhìn thấy được thứ không nên nhìn thấy, khuôn mặt nàng lập tức thoáng cái ửng đỏ cả lên. Lúc này Dữ Khánh mới hiện lên vẻ mặt khiếp sợ, chút râu tơ quanh môi đang co quắp rung động, đột nhiên cấp tốc quỳ gối khép hai chân lại, hai tay rầm rầm đập vào. Trong nước, bọt nước bắn ra bốn phía, hoảng sợ bưng kín hạ bộ của mình, vạn phần kinh sợ. Thất thanh hỏi, ngươi làm gì vậy? Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cũng đã lắc mình tiến đến, một màn trước mắt tức thì khiến cho hai người giống như bị điểm huyệt vậy. Cho dù là từ trước đến nay mặt không biểu tình, lúc này vẻ mặt của Mục Ngạo Thiết cũng gọi là rất đặc sắc. Mặt đỏ thành cái mông khỉ, Kiều Thư Nhi nào dám dừng lại, dù có nghìn vạn nghi vấn cũng chịu không nổi rồi, cấp tốc quay đầu rời đi, chạy rời khỏi căn phòng này như muốn trốn thoát. Bên trong phòng rơi vào yên tĩnh, sắc mặt Dữ Khánh thật sự bị hù dọa trắng bệch rồi, coi như là tại thời điểm bị Vân Hề chơi đùa sắp chết, hắn cũng không có sợ hãi như thế. Nam nhân có chút thời điểm tại phương diện nào đó còn phải xấu hổ hơn cả nữ nhân. Nói chung, lúc này hắn là thật sự bị hù dọa rồi, tim đập cũng thiếu một chút bị hù dọa cho ngừng đập, một lúc lâu sau mới mặt đầy bi phẫn hỏi, nữ nhân này có bệnh rồi đi. Phốc, Nam Trúc đột nhiên dáng nghẹn cười, tiếp đó thiếu một chút mà cười đến ngừng thở. Xoay người lại tựa vào tường cười nghiêng cười ngả, thỉnh thoảng còn đấm tường thình thịch. Mục Ngạo Thiết cũng há miệng cười ha hả không ngừng. Cười cái gì mà cười, có gì buồn cười sao? Hai người các ngươi làm cái gì vậy, tại sao ngay cả một nữ nhân cũng ngăn cản không được? Lão Thất, ngươi có phải là cố ý hay không? Thẹn quá thành giận, Dữ Khánh phẫn nộ không thôi, liên tục chửi mắng ầm cả lên. Hiện tại vị trưởng môn này có cảm giác gặp phải sự nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời này. Tựa tại nơi tường, Nam Trúc tức thì phát ra tiếng cười như heo kêu, một tay đưa ra phía sau liên tục lắc lắc, thể hiện không có cố ý, cứ thế mà không bình thường lại được để giải thích. Nhai ra một hàng răng trắng, cười toét, Mục Ngạo Thiết xoay người đi ra khỏi phía trong bình phong, đi đóng cửa phòng lại. Sư huynh đệ hai người chân chính là đã có thật nhiều năm chưa từng nhìn thấy lão thập ngũ với dáng vẻ sợ hãi như thế. Thật vất vả ổn định hơi thở lấy lại sức lực, Nam Trúc đi tới bên cạnh bồn tắm, hai tay chống lên cạnh thùng, nhìn vào bên trong thùng nước, có phải đã bị nàng nhìn thấy hết rồi hay không? Bị khơi gợi lại nỗi đau không muốn nhớ tới, Dữ Khánh nghiêm mặt nói, cút. Ha ha, che kỹ như vậy làm gì à, nữ nhân có thể nhìn, nam nhân còn không thể nhìn sao. Lại nói à, thời điểm khi ngươi còn mặc tã lót thì ta đã thấy rồi nha, con chim nhỏ xíu kia của ngươi. Nam Trúc xoay người bỏ đi, ngoài miệng nói tiếp, ngón tay còn làm ra một cái thủ thế ta đã búng nó rồi. Phẫn nộ không thôi, Dữ Khánh phất tay dội nước, lại bị Nam Trúc sớm có đề phòng lắc mình tránh thoát. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không dám khỏa thân nhảy ra ngoài, tự mình giới hạn phạm vi hoạt động của mình. Bên bia bức bình phong, vẫn còn chưa dứt tiếng cười. Trong bồn tắm, Dữ Khánh thì hất nước tung tóe, rất nhanh tắm rửa, đợi cho mặc xong quần áo y phục, khi đi ra ngoài thì dáng vẻ hắn đã là như không có việc gì. Dù sao cũng là nam nhân, lại thêm da mặt quả thực tương đối dày, có thể lúng túng xấu hổ vô cùng, nhưng cũng có thể rất nhanh liền bỏ qua. Chí ít biểu hiện ra ngoài thì hắn phải là như vậy, nếu không một số người nhìn hắn sẽ càng để ý, càng sẽ lấy đó để cười nhạo. Nam Trúc tạm thời cũng bỏ qua đùa cợt, bắt đầu hỏi chính sự như thế nào rồi, Dữ Khánh đem tình huống đại khái nói ra. Sau đó Dữ Khánh tựa hồ cứ dây dưa kỳ kèo ở lại phòng này, có điểm không muốn trở về lại phòng kia. Mà Kiều Thư Nhi hình như cũng có chút thay đổi thái độ rồi, Dữ Khánh rời đi lâu như vậy không trở về phòng, nàng cũng không tiếp tục qua đây đập cửa nữa. Về sau lại thấy Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết dùng ánh mắt là lạ nhìn mình, Dữ Khánh vì sự tự tôn của mình mới làm ra vẻ như không sao cả, đứng dậy rời đi. Trước khi rời đi, hắn đối với Nam Trúc hỏi một câu, lão thất, đúng rồi, vẫn luôn quên hỏi ngươi, con gái của thái thú kia tên gọi là gì nhỉ? Nam Trúc lập tức cười không nổi nữa rồi, khuôn mặt lập tức đen sầm xuống. Lúc này Dữ Khánh mới đắc ý rào rạt mở cửa rời đi. Trở lại căn phòng kia, gặp mặt Kiều Thư Nhi, nhìn nhau một cái, khuôn mặt Kiều Thư Nhi lập tức ửng đỏ lên. Hai người không có hé răng, Dữ Khánh cũng không có thương hương tiếc ngọc, tự mình chiếm lấy chiếc giường duy nhất, khoanh chân đả tọa. Một nam một nữ, ra vẻ chuyện gì cũng chưa có xảy ra, chung sống qua ba ngày, trong lúc đó hầu như không giao lưu gì cả, nhà gái hơi động một chút liền đỏ mặt. Ba ngày sau, Dữ Khánh lại mượn cớ tắm rửa, đi sang căn phòng khác. Kỳ thực là lại khoác đấu bồng, chụp mũ che mặt, lại đi một chuyến vọng lâu, cầm được đồ vật thì lập tức quay trở về. Ngã một lần khôn hơn một chút, lần này trở về thì tương đối cẩn thận, không có tiếp tục phát sinh chuyện gì khó xử. Sư huynh đệ ba người chạm mặt trong phòng, Nam Trúc lập tức hỏi, thế nào? Dữ Khánh cởi đấu bồng xuống ném cho Mục Ngạo Thiết, từ trong người lấy ra một tờ giấy đưa cho Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết cấp tốc áp sát vào nhìn xem. Chỉ thấy 9 cái cổ địa danh liệt kê trên giấy, phía sau mỗi cái cổ địa danh đều có kèm theo tên gọi hiện nay, có gần nửa số địa danh thậm chí còn xuất hiện từ 2 cái tên gọi trở lên. Mặt trên có chú giải, bởi vì những cổ địa danh đó tại thời cổ còn nơi trùng tên, cho nên đem tên hiện tại của cả hai địa phương đều tìm ra. Nguồn gốc của tên gọi gì gì đó đều được giải thích rõ rõ ràng ràng, vọng lâu làm việc tựa hồ cũng rất có trách nhiệm. Đương nhiên, bọn họ cũng chẳng quan tâm tới những cổ địa danh khác, ánh mắt rất nhanh tỏa định vào phần chú giải cho địa danh Hoàng Kim Cốc, phát hiện vậy mà lại cũng có 2 cái địa danh. Thứ nhất thì ngay tại bên trong địa phận Tham Châu của Cẩm Quốc, đến nay vẫn gọi là Hoàng Kim Cốc, chính là một cái hẻm núi, sở dĩ có tên gọi này là bởi vì ở một nơi gần hẻm núi này tại thời cổ từng phát hiện có mỏ vàng. Cho nên tại thời cổ liền được xưng là Hoàng Kim Cốc, bây giờ hẻm núi này cũng là một con đường giao thông quan trọng cho thương khách. Thứ hai thì tại Ân Quốc cảnh nội, địa danh hiện tại gọi là Liệt Cốc Sơn Trang nằm tại Ân Quốc, do một cái môn phái theo phương thức gia tộc truyền thừa đã lâu chiếm giữ. Vị trí đó đồng dạng có một cái hẻm núi, vốn được xưng là Hoàng Kim Cốc, về sau lại theo Liệt Cốc Sơn Trang sáng lập. Sách gọi Hoàng Kim Cốc liền chậm rãi biến mất, biến thành một cái tên gọi được ghi chép trong lịch sử mà thôi. Trong lịch sử vậy mà thật sự có nơi gọi là Hoàng Kim Cốc tại Cẩm Quốc, Liệt Cốc Sơn Trang tại Ân Quốc. Vậy mà lại có 2 địa phương, thật đúng là trùng hợp, một quốc gia có một cái, sẽ là một trong 2 nơi này sao? Nam Trúc một tay cầm nội dung trang giấy, một tay sờ thịt mỡ trên mặt, thì thầm. Thấy hai người đã xem xong rồi, Dữ Khánh giật tờ giấy trở về, lại ngay tại chỗ trà sát thành bột mịn. Mục Ngạo Thiết, trước tiên đi đến nơi nào? Nam Trúc, đi nơi nào không trọng yếu, quan trọng là khoảng cách đều không gần. Lão thập ngũ, chúng ta còn thừa lại bao nhiêu tiền? Đều đã hiểu ý trong lời gã hỏi, nếu thật sự chạy lui chạy tới giữa Cẩm Quốc và Ân Quốc, chưa nói có tìm được cái gì hay không, chỉ là đi về bôn ba trên đường, thời gian mấy tháng liền hết sạch. 2.000 vạn cho năm tới cũng không còn dư giả thời gian nữa rồi, lãng phí thời gian dành cho đi đường thì quá không có lời. Nhưng mà nếu lui tới bay đi về thì lại quá tốn tiền. Dữ Khánh, ta còn có bao nhiêu tiền, các ngươi rõ rõ ràng ràng, mua băng phách xong, chỉ còn thừa lại xấp xỉ 70 vạn. Đi về đảo móng ngựa, lộ phí lượt đi là 17 vạn lượng, lộ phí trở về có thêm một người là 22 vạn lượng. Mua tin tức từ Vọng Lâu lại phí 5 vạn tư, một ít chi tiêu giải rác thì không tính tới, ngươi nói còn có bao nhiêu. Nam Trúc suy nghĩ một chút, thì thầm, nói cách khác, trên tay ngươi còn có khoảng 26 vạn đi. Khoản tiền này chỉ đủ bay một chuyến, nếu là điểm thứ hai thì càng xa, số tiền còn lại khẳng định không đủ tiếp tục bay rồi. Dữ Khánh, trên tay các ngươi không phải mỗi người còn có 10 vạn sao? Cộng thêm trên tay các ngươi nữa thì hẳn là đủ tiền để một lần đi về hai nơi. Thấy vẻ mặt hai người không vui, lập tức trước tiên dùng lời nói chặn kín miệng bọn họ. Lần này ta nói chuyện giữ lời, chỉ cần tìm được, chúng ta chia đều lợi ích. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 353, ném nàng lại. Cái gì mà chia đều lợi ích, loại chuyện hứa hẹn trước không thấy bóng dáng này hoàn toàn là chuyện không đáng tin cậy. Nam Trúc lập tức, liền thể hiện sự không hài lòng ra mặt, ngươi cho rằng kẻ gì kia biết rõ tình huống tiểu vân gian của Vân Hề, nói làm thế nào tìm đến thì không có sai sao. Dựa vào một cái địa danh mấy nghìn năm trước không biết tình hình như thế nào, quỷ mới biết rõ cùng hai cái địa phương trước mắt này có quan hệ gì hay không. Mục Ngạo Thiết, lời hữu ích không cần nói ở trước. Đều là người nghèo đến sợ rồi, trong cuộc đời này lần đầu tiên trên tay cầm được 10 vạn lượng tiền thuộc về chính mình. Phổ thông bách tính cả đời cũng xài không hết, cứ như vậy mà tùy tiện tiêu dùng hết làm lộ phí đi đường, hai người đều khó mà tiếp thu được. Trọng điểm là phía bên Diệu Thanh Đường không còn bán ra được hàng hóa rồi, về sau không còn thu nhập nữa. Diệu Khánh không tranh chấp với bọn họ, nhấc tay đình chỉ, được rồi, tùy các ngươi, ta còn là không muốn mang theo hai cái gánh nặng bọn ngươi à. Dựa vào đâu có lợi ích thì các ngươi được chia phần, có gánh vác thì đều là ta chứ. Tiền trên người ta đủ cho chính ta bay tới bay lui rồi, dứt lời liền đi. Nam Trúc đưa tay giữ hắn lại, than thở, ngươi gấp gáp làm gì, tìm phương pháp ứng đối là được rồi. Hai cái địa phương, tìm đúng được một cái trong đó thì không cần phải chạy chuyến thứ hai nữa, không phải đã tiết kiệm được khoản tiền cho chuyến kia sao. Dữ Khánh vẫy tay gã ra, không đi nữa, trước tiên đến một bên ngồi xuống, xem bọn hắn nói như thế nào. Liệt Cốc Sơn Trang, Hoàng Kim Cốc. Nam Trúc thì thầm tự nói suy nghĩ một hồi, chợt có ý nghĩ, nói, sợ sẽ là Hoàng Kim Cốc tại Tham Châu Cẩm Quốc a. Mục Ngạo Thiết, nói thế nào? Nam Trúc, trong tin tức mà Lão Thập Ngũ mới cầm về tới kia có nói rõ ràng. Hoàng Kim Cốc tại Tham Châu kia tại thời cổ từng phát hiện được mỏ vàng, có vàng, ngươi đã quên đống cát vàng trong tiểu vân gian rồi sao? Dữ Khánh như có đam chiêu, điểm này thật đúng là sự liên hệ đơn giản nhất và trực tiếp nhất trong truyền thuyết. Kim Khư chính là một cái thế giới hoàng kim, có vàng chính là một cái đầu mối trùng khớp cơ bản nhất. Mục Ngạo Thiết gật đầu, vậy thì đi Tham Châu Cẩm Quốc. Ánh mắt nhìn về phía Dữ Khánh, các ngươi quyết định. Dữ Khánh thuận miệng cho một câu, không đưa ra quyết định. Hắn cũng không dám đảm bảo có đúng hay không, để cho hai người này lựa chọn đi, tránh cho đến lúc đó không còn đủ tiền thì hai tên gia hỏa này lại không chịu xuất tiền túi. Nam Trúc thấy mọi người đều không có ý kiến, liền đập tay nói, được, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Lúc nào khởi hành? Dữ Khánh đứng dậy, không nên kéo dài nữa, mau chóng đi thôi. Nam Trúc rồi lại đưa tay lôi kéo hắn lại, hướng về phía căn phòng kia, ra hiệu, trong nhà ngươi, cái đuôi kia thì làm sao bây giờ? Nhà ta, Dữ Khánh thoáng sửng sốt, rồi lập tức kịp phản ứng lại, người ta chỉ chính là Kiều Thư Nhi, hơi cau mày, quyết đoán nói. Việc này nàng không thể tham gia náo nhiệt, nhiều người chi tiêu cũng lớn, lộ phí cũng chịu không nổi, vứt, bỏ nàng đi. Việc này cũng không cần nhắc nhở, hắn không đến mức hoàn toàn không phân biệt được nặng nhẹ. Đã sớm có định ý, quay đầu lại liền đi đến mặt sau bàn học, chỉnh chỉnh bút mực một chút, kéo tới một tờ giấy, lập tức bắt tay vào viết. Hai người nam, Mục đi tới nhìn xem, chỉ thấy ý đại khái là nói trên người Kiều Thư Nhi cũng có chút tiền, bảo Kiều Thư Nhi ở lại đây lâu dài. Chuyện báo thù và thiếu tiền cũng không nên sốt ruột, bọn họ sẽ hỗ trợ giải quyết. Nếu như tình huống có biến thì hãy viết thư báo cho biết, vân vân. Viết thư xong, đưa cho Nam Trúc, lại một phen thương nghị với hai người. Sau khi bố trí thỏa đáng các việc trước khi rời đi, Diễu Khánh mới trở về căn phòng của mình, đẩy cửa đi vào. Thấy Kiều Thư Nhi khoanh chân đả tọa nhìn tới liền phất tay ra hiệu một cái. Thư Nhi cô nương, hai gia hỏa sát vách kia có việc tìm ngươi trao đổi. Kiều Thư Nhi có chút nghi hoặc, có việc tìm ta. Chuyện gì? Diễu Khánh nhún vai, không rõ ràng lắm, không biết bọn họ muốn nói gì. Kiều Thư Nhi không suy nghĩ nhiều, đứng dậy, chậm rãi rời đi. Diễu Khánh tới cửa nghiêng người, nhìn lén ra phía ngoài, trông thấy nàng gõ cửa tiến vào gian phòng bên kia thì lập tức xoay người thu dọn đồ đạc, khoác đấu bổng lên người. Đương nhiên, quan trọng nhất là bội kiếm của hắn, đó là hắn sư phụ đưa cho hắn, dù cho lưỡi kiếm chém sứt một lỗ nhưng hắn cũng không nỡ đổi, tự nhiên sẽ không bỏ lại nơi đây. Sau khi lấy bội kiếm trên tường xuống, hắn lập tức xoay người bỏ chạy. Bên trong gian phòng kia, Nam Trúc đang cùng Kiều Thư Nhi kéo đông kéo tây để câu giờ, đang tìm hiểu phụ mẫu nàng là chuyện gì xảy ra. Trò chuyện một hồi, cửa sổ phía bên đình viện vang lên tiếng lạch cạch, tựa hồ bị thứ gì như hòn đá nhỏ ném trúng. Nam Trúc lập tức đi tới mở cửa sổ ra nhìn xem, lải nhải cằn nhằn một câu, người nào nhàm chán như vậy. Sau đó xoay người quay trở về, tiếp tục tùy tiện nói chuyện phiếm với Kiều Thư Nhi mấy câu rồi mới biểu thị là không có việc gì nữa. Đợi cáo từ xong, Kiều Thư Nhi vừa ra khỏi cửa thì Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lập tức xách túi đồ đã chuẩn bị sẵn sàng trước đó. Đem bức thư Diễu Khánh viết cắm ở khe cửa, sau đó nhanh chóng song song nhảy ra cửa sổ chạy đi. Sư huynh đệ ba người đang bình thường cứ thế mà bị nữ nhân kia làm cho phải hành động như tặc vậy. Trở lại gian phòng của mình, Kiều Thư Nhi phát hiện bên trong phòng không có người, lại thử đi đến phía sau bình phong. Từng có vết xe đổ, không dám tiếp tục mạo muội, chậm rãi vươn đầu nhìn vào phía sau bình phong, phát hiện cũng không có bóng người nào. Tiếp đó lại quay đầu nhìn xung quanh, mới phát hiện thấy dị thường, phát hiện đã không còn thấy đấu bổng và bội kiếm của Diễu Khánh nữa rồi. Sau đó liên tưởng đến việc Nam Trúc vừa rồi kéo đông kéo tây nói chuyện phiếm, sắc mặt lập tức biến đổi. Vội vã đi ra gian phòng, bước nhanh đến cửa gian phòng Nam Trúc, trực tiếp thi pháp đẩy chốt. Cửa ra, đẩy cửa đi vào, không thấy người, trước tiên thấy được một tờ giấy bay xuống, vô ý thức phất tay bắt lấy. Xâm nhập vào bên trong, nhìn quanh, phát hiện không còn thấy người nữa rồi, bọc hành lý cũng thất tung theo rồi. Nàng lại chạy đến mở cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, không phát hiện thấy bóng người, lúc này mới lưu tâm tới tờ giấy trên tay là một bức thư. Xem hết nội dung trong thư, đương nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, đã bị ba tên nam nhân chơi kia chơi đùa mánh lới lừa bịp bỏ rơi rồi. Thu lại bức thư trong tay xong, nàng cũng nhanh chóng rời đi. Sư huynh đệ ba người chạm trán nhau trên đường phố, bằng tốc độ nhanh nhất rời đi U Giác Phụ, bỏ chạy lấy người. Đi ra U Giác Phụ, ba người khẩn cấp lao tới trường ngựa ở phụ cận, chạy tới một cái khách sạn lớn ở bên cạnh trường ngựa, tên là Thiên Lý Cư. Bởi vì để ổn định trật tự bên trong U Giác Phụ nên không cho phép bay tới bay lui, cho nên cái khách sạn này cũng là địa điểm dừng chân và trạm trung chuyển chủ yếu của Thiên Lý Lang. Sư huynh đệ ba người chạy tới trong khách sạn, đi thẳng đến một bàn có mấy tên Thiên Lý Lang ngồi vây quanh, Nam Trúc đi đến trước mặt liền hỏi, đến điểm gần Tham Châu Cẩm Quốc nhất, có đi không? Một gã Thiên Lý Lang đang ngồi tại đây liền trả lời, đi, cả ba người các ngươi đều đi sao? Nam Trúc, đúng. Người kia quan sát ba người một chút, báo giá, hai người bọn họ mỗi người 5 vạn lượng, ngươi 7 vạn lượng. Lại bị phân biệt đối xử rồi, Nam Trúc rất không nói nên lời, nhưng vẫn là lập tức đáp ứng rồi, đi, đi, lập tức xuất phát đi. Lập tức, người kia lắc đầu, lập tức thì không được, phải chờ đợi một chút. Nam Trúc không lý giải được. Chờ cái gì? Người lại lắc đầu, chúng ta cũng không biết là chờ cái gì, vừa mới nhận được tin từ thương hội, nói có việc dặn dò chúng ta, bảo chúng ta chờ một chút rồi hãy động thân. Ngươi rất gấp gáp sao? Hẳn là chờ không được bao lâu. Vô luận là Thiên Lý Lang hay là Thiêu Sơn Lang đều có thương hội phụ trách cân đối điều hòa bọn họ, mà cái khách sạn này chính là một cái cứ điểm chủ yếu liên quan đến thương hội. Thương hội đã lên tiếng rồi, Thiên Lý Lang không có khả năng không nghe. Sư huynh đệ ba người đều có thể lý giải, chỉ là lúc này đúng lúc trùng hợp với thời điểm gấp gáp. Bọn họ là vì để tránh khỏi bị người truy đuổi, thương hội bên này lại bảo Thiên Lý Lang tạm thời dừng bay, vừa đúng lúc lại trùng vào nhau rồi, việc này không phải sống gặp quỷ rồi sao? Không còn cách nào, việc này bọn họ thật sự là không miễn cưỡng được. Nam Trúc lập tức hướng Mục Ngạo Thiết ra hiệu cái ánh mắt, người sau hiểu ý, nhanh chóng rời đi. Thủ tại ngoài cửa quan sát, một khi phát hiện nữ nhân kia chạy tới thì bọn họ phải đúng lúc tránh né một chút. Sau khi đợi một lát, người của khách điếm thương hội lộ diện rồi, cầm một đống giấy viết tay đi ra, phát tới từng bàn, vừa phát vừa nhắc nhở, đều, xem đi, đều xem kỹ chút đi, tất cả phải rút kinh nghiệm. Cái trò gì? Dữ Khánh và Nam Trúc không lý giải được, chờ phát tới bàn bên này thì vươn đầu tới nhìn một chút, thấy đó là một tờ thông cáo. Nói một vị thiên lý lang vì kiếm tiền, cho rằng đêm tối sẽ không bị phát hiện, lặng lẽ chở người bay tại trên không trung nhân gian. Kết quả đã bị bắt lại, bây giờ đang phải đối diện với trừng phạt nghiêm khắc, vân vân. Còn cho là việc gì, thì ra chỉ là cái trò này. Sư huynh đệ hai người không còn hứng thú, Nam Trúc lại thúc giục, hiện tại có thể đi rồi chưa? Một gã thiên lý lang đứng lên, hướng về phía người của khách sạn thương hội hỏi to, có khách cần đi, có thể đi rồi chưa? Người của thương hội quay đầu lại nhìn đến, phất tay nói, đi thôi, xem kỹ thông báo đã phát cho, rút kinh nghiệm. Một bàn bốn kẻ thiên lý lang, ba kẻ đứng lên, đồng thời đi ra cửa, tại cửa vào kêu gọi Mục Ngạo Thiết, một nhóm rất nhanh vẫy cánh vút lên trời rời đi. Phi hành tại trên không trung núi non mịt mờ, sư huynh đệ ba người thở phào nhẹ nhõm, cho rằng cái vụ này khẳng định là đã thoát được rồi. Nào ngờ, chưa có đi được bao lâu, phía sau liền có một con cự cầm vẫy cánh rất nhanh đuổi theo, cưỡi trên lưng chính là một nữ tử. Sau khi đến gần bên này thì chủ động tiến vào đội ngũ hình chữ nhất bên này, cùng nhau bay đi. Sư huynh đệ ba người lục tục quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy rõ nữ tử cưỡi ở phía là ai thì từng người không nói nên lời. Đuổi theo không phải người nào khác, chính là Kiều Thư Nhi. Vậy mà lại bị đuổi theo rồi, sư huynh đệ ba người có thể nói rất lúng túng. Nhất là Dữ Khánh, hắn lời thề son sắt nói với người ta, bảo người ta yên tâm, nói mấy lời kiểu như không bỏ mặc không quản. Hiện tại tự mình tát vào mặt mình bốp bốp vang, chính bản thân mình hình như cũng có thể nghe được tiếng tát tai vang dội. Sư huynh đệ ba người chỉ có thể âm thầm oán giận phía khách sạn thương hội, nếu không phải vì tại đó bỏ lỡ thời gian thì làm sao có thể như thế này. Kiều Thư Nhi cũng không có hé răng, mặt không biểu tình, thậm chí là không chớp mắt mà nhìn chăm chú phía trước. Song phương làm như không quen biết vậy, nhưng phi hành tọa kỵ của Kiều Thư Nhi đã nói rõ chính là đang bay chung với nhóm này. Mặt trời chói chang, mặt trời chiều, dáng chiều, màn đêm, rồi trời sao. Quá nửa đêm thì bốn con phi hành tọa kỵ mới lục tục hạ xuống một cái bến tàu bên cạnh biển, đây đã là biên cảnh Cầm Quốc. Chúng nó không thể tiếp tục bay vào bên trong nữa rồi, cũng là vị trí cách Tham Châu gần nhất. Nhảy rơi xuống đất Dữ Khánh lấy ngân phiếu ra, không nói hai lời, trước tiên chạy tới chỗ Kiều Thư Nhi, giúp nàng trả lộ phí, sau đó mới đi thanh toán lộ phí của sư huynh đệ ba người. Sau khi đuổi bốn vị thiên lý lang đi, bốn người thẳng đến trạm dịch ở gần đó. Dữ Khánh thuê hai căn phòng, khi chia phòng nghỉ ngơi thì hắn lại rất tự giác mà cùng Kiều Thư Nhi tiến vào cùng một căn phòng. Tại trong phòng lúng túng một hồi, sau đó cảm thấy cả người không được tự nhiên, Dữ Khánh đứng dậy nói, ta sang phòng bọn họ tắm rửa. Trong khoảng thời gian này, khi hắn muốn đi nói chuyện với hai người Nam Trúc thì đều lấy cớ là sang tắm. Kiều Thư Nhi chợt lên tiếng, tắm rửa tại đây luôn đi, ta không nhìn người. Dữ Khánh vô ý thức nghĩ đến ngày bị nhìn thấy kia, khuôn mặt có phần nhịn không được, đổi là ta tại nơi đây, nói ngươi tắm trong phòng luôn, ngươi làm được không? Kiều Thư Nhi, có thể. Nàng không phải chỉ nói ngoài miệng, nói xong thì mở cửa đi ra ngoài gọi người làm đưa nước tắm tới. Dữ Khánh tức thì há hốc mồm, trong lòng kinh nghi bất định, không biết nữ nhân này có phải giỡn chơi hay không, thật sự muốn tắm rửa ngay trước mặt hắn hay sao? Chương 354, Huề Nhau. Hắn nghĩ như thế nào, đối với Kiều Thư Nhi mà nói tựa hồ không trọng yếu, sau khi rời khỏi đảo móng ngựa, nàng gần như chính là một người không có hỉ nộ ái ố gì, trên mặt đa số thời gian đều là sắc mặt thần tình nhạt nhẽo. Dữ Khánh cũng không biết có phải bởi vì gia gia nàng chết đi làm cho nàng bị thật lớn đả kích hay không. Tại trên chuyện này, nội tâm Dữ Khánh kỳ thực là rất không chịu nổi, hắn biết rõ bởi vì mình làm liên lụy mà hại chết gia gia của Văn Hinh, bây giờ lại là gia gia của Kiều Thư Nhi. Nước tắm đã được đưa tới, hai người phục vụ mỗi người nhấc hai thùng lớn nước nóng nước lạnh, còn có một gã người làm khiêng bồn tắm đã được rửa sạch tới. Sau khi bỏ đồ vật xuống, một gã người làm nói bọn tự điều tiết nước nóng lạnh. Đợi cho mấy tên người làm lui ra, Kiều Thư Nhi đóng cửa lại, đem chốt cửa cài chặt, sau đó đi đến phía bồn tắm nhấc nước đổ vào, chính tay thử nước ấm. Đợi cho nước ấm đã được pha xong ổn thỏa, nàng lại đi tới một bên vách tường, kéo màn che vải lại. Từ trong phòng lôi ra một sợi dây, chính là dùng để treo màn vải ngăn cách tầm mắt người, nhằm thuận lợi cho tắm rửa. Sau khi màn vải được kéo ra, thân ảnh Kiều Thư Nhi liền xuất hiện tại phía sau màn che, tại dưới ánh đèn phía bên kia chiếu rọi. Thân thể nàng hiện bóng rõ ràng trên màn che, mỗi một cử động của nàng đều được hình bóng nàng thể hiện lên trên màn che. Không thể nào. Dữ Khánh trong lòng thì thầm, kỳ thực giấu giếm sự mong đợi nào đó, len lén liếc nhìn động tác của thân ảnh phía sau màn che, lại không dám dùng mắt đi nhìn thẳng. Rất nhanh, động tác thân ảnh phía sau hiện lên trên màn che làm hắn chậm rãi không còn nhìn lén nữa mà là trợn mắt há mồm ngây ngốc nhìn thẳng. Bóng hình trên màn che sau khi xõa tung tóc dài thì đang cởi bỏ quần áo. Bóng người đem từng kiện xiêm y dần dần cởi bỏ, sau cùng chỉ còn lại một cái bóng hình thân thể duyên dáng uyển chuyển, đạp lên ghế gỗ bước vào bên trong bồn tắm, ngồi xuống. Ung sục, cảm giác miệng khô lưỡi khô, Dữ Khánh nuốt mạnh xuống một ngụm nước bọt, âm thanh. Nuốt nước bọt cực lớn, khiến chi chính hắn cũng giật nảy cả mình, vô ý thức mà bịt kín miệng, nhanh chóng xoay đầu đi, làm ra vẻ như là chính nhân quân tử. Nhưng trong lòng lại thật lâu vẫn khó mà bình tĩnh được, hắn cho rằng nữ nhân này chỉ là nói chơi mà thôi, nào có ngờ đến nữ nhân này vậy mà thật sự sẽ cởi sạch. Chân chuông tắm tại trước mặt hắn, tuy rằng cách một tấm màn che nhưng và vẫn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Tuy rằng trước đây hắn cũng từng đã leo lên nóc nhà lật mái ngói lén nhìn xem quả phụ tắm, nhưng khi đó là bị người rượt dây. Lúc đó hắn vẫn còn chỉ là một tiểu hài tử, nhìn không có bất kỳ cảm giác gì, lần này lại không giống trước. Hắn đã là một thanh niên trẻ tuổi huyết khí phương cương, chân chính là cảm nhận được máu huyết bốc lên trong cơ thể khiến người không thể tĩnh tâm. Hắn nhanh chóng leo lên trên giường khoanh chân ngồi yên, nhìn phía dưới của mình đang có phản ứng rõ ràng thì nhanh chóng đem vạt trường sam kéo lên phủ trùm qua đầu gối để che chắn lại. Sau đó nhắm mắt ngưng thần, cưỡng ép mình tiến vào trạng thái vận công điều tức. Nhân ảnh ngồi ở trong bồn tắm rõ ràng cũng nghiêng đầu nhìn về phía bên này, không biết có phải là nghe được âm thanh nuốt nước bọt hay không, sau đó cắm đầu cắm cổ tập trung tắm rửa. Nỗ lực nhắm mắt ngưng thần, trên trán Dữ Khánh dần dần xuất hiện mồ hôi tinh mịn, hai bàn tay đặt trên đầu gối ra sức nắm chặt đầu gối. Âm thanh tắm rửa dội nước kia chui vào trong tai, với hắn lúc này mà nói, nó giống như ma âm rót vào tai, vừa nghe âm thanh. Trong đầu hắn liền sẽ tự động tưởng tượng ra hình dáng, tư thế, động tác của nhân ảnh phía sau màn che kia. Hắn chợt trợn mắt lên, nỗ lực điều hòa lại khí tức, vừa rồi chân chính là thiếu một chút đã khiến nội lực vận chuyển trong kinh mạch bị tán loạn, thiếu một chút tẩu hỏa nhập ma. Âm thanh loạn nhân tâm này thực sự quá lợi hại, Dữ Khánh không dám tiếp tục cưỡng ép chống đỡ nữa rồi. Nhưng mà vừa mới mở ra mắt, tâm tình trẻ tuổi lại dục dịch muốn động, lại nhịn không được lặng lẽ nghiêng đầu nhìn về phía bóng hình in trên màn tre. Nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bóng người, thỉnh thoảng sẽ nuốt nước bọt một cái, lúc này thật sự có thể nói là trong đầu hắn cuồn cuộn xoay chuyển đủ loại ý nghĩ. Như muốn có ý nghĩ thúc đẩy hắn chạy tới nhìn một cái, lý do là nàng cũng đã nhìn thấy ta phải nhìn lại, mọi người như vậy sẽ huề nhau. Vừa muốn rời đi, cũng muốn nhìn lén, dục vọng lôi lôi kéo kéo, khiến hắn bị giày vò bứt rứt khó yên. Cuối cùng khi ý thức được tâm ma của mình sắp mất khống chế thì hắn không dám tiếp tục dây dưa nữa, hạ quyết tâm rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, nhân ảnh ngồi ở thùng trong ào ào một tiếng đứng lên. Dữ Khánh quay đầu nhìn tới, đúng lúc hình chiếu mặt bên của người phía sau hiện lên trên màn tre, hình dáng thân thể lồi lõm uốn lượn tức thì lại khiến hắn quên cả việc rời. Đi, ngơ ngẩn nhìn nhất cử nhất động của bóng hình duyên dáng uyển chuyển kia. Không bao lâu sau, Kiều Thư Nhi tóc dài khoác đấu bồng đi ra, là một bộ đấu bồng lúc trước mua tại U Giác Phụ. Dữ Khánh giống như chưa từng làm qua chuyện gì, chưa từng nhìn thấy cái gì, âm thanh nào cũng không nghe được, ung dung điềm tĩnh khoanh chân đả tọa tại trên giường, ra vẻ như một người thành thật. Kiều Thư Nhi chậm rãi đi tới trước mặt hắn, đứng ở trước mặt hắn, lặng lặng nhìn hắn, trên mặt hiện lên ra thần sắc vô cùng phức tạp, tựa hồ cũng đang ở trong tâm trạng dày vò nào đó. Dữ Khánh nghe được cũng cảm giác được nàng đang ở tại trước mặt mình, mũi hơi mấp máy, cũng đã ngửi được. Sau một lúc làm bộ làm dáng, cuối cùng hắn mở mắt hai mắt ra, cùng Kiều Thư Nhi bốn mắt nhìn nhau, Hắn hỏi, ngươi đứng gần như thế để làm gì? Không sợ ta phản ứng vô ý thức làm ngươi bị thương sao? Kiều Thư Nhi hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngươi thật sự sẽ giúp ta đồng thời báo thù sao? Dữ Khánh gật đầu, ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng liền sẽ tận lực làm được. Kiều Thư Nhi, lúc trước ngươi cũng có nói sẽ không bỏ lại ta chạy mất. Khơi gợi lại nỗi đau của người khác, nói đến việc này, Dữ Khánh liền có điểm bối rối, mình hình như lại nghe được đến âm thanh tát vào mặt bốp bốp bốp. Liền giải thích, việc này cũng không có ác ý, mỗi người đều có chuyện tư ẩn của mình, có một số việc nếu ngươi cùng đi theo thì quả thực rất không thuận lợi. Ngươi không thấy được tin ta lưu lại sao? Ta đã nói sẽ trở lại tìm ngươi, thì không tính là bỏ mặc ngươi. Việc này, ngươi có hiểu ý của ta không? Kiều Thư Nhi lần nữa hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngươi thật sự sẽ giúp ta cùng nhau báo thù cho ra ra sao? Dữ Khánh than thở, ta đã phát thệ, ta đảm bảo, có được hay không? Ách, hai mắt đột nhiên đăm đăm. Chỉ thấy đấu bổng quấn trên người Kiều Thư Nhi chậm rãi buông lỏng ra, hai tay quấn tại bên trong chậm rãi mở ra buông thả đấu bổng, lộ ra hình ảnh bên trong. Bên trong đấu bổng là một cái thân thể không một mảnh lụa che thân, duyên dáng uyển chuyển mịn màng trắng nõn nà, dần dần hoàn toàn hiện ra. Ta đã nhìn thấy ngươi, cũng để cho ngươi nhìn thấy ta, huề nhau. Trong giọng nói có hơi hơi run rẩy, sau khi câu nói kết thúc thì đấu bổng cũng bộp một tiếng rơi trên mặt đất, rơi tại dưới gót chân Kiều Thư Nhi, một thân thể trần truồng đứng ở đó. Nào có gì gọi là huề nhau, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống hồ Dữ Khánh cũng không phải là anh hùng. Chưa từng trải qua việc đời, lần đầu tiên hắn đối diện với cảnh tượng này, sao có thể chống lại cám dỗ. Trừng lớn mắt, hắn hô hấp càng ngày càng gấp gáp, sau đó lại đột nhiên đứng dậy, sau đó đưa tay ôm lấy Kiều Thư Nhi, sau đó cả hai liền ôm lấy nhau đồng thời lật nằm trên giường, quay cuồng. Đè cho đầu to chịu không nổi, bò ra khỏi bím tóc đuôi ngựa của hắn, bay lên, rơi tại trên xà nhà, lệch đầu, không, lý giải được mà nhìn tình hình phía dưới. Một khi bắt đầu mây mưa, cả hai đều biết đều là người mới trong việc này. Trời sáng rồi, đã đến nửa buổi sáng rồi. Vẫn còn chưa thấy Dữ Khánh lộ diện, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đồng thời đi ra gian phòng, đi tới trước cửa phòng Dữ Khánh, gõ cửa cộp cộp gọi to, lão thập ngũ đi ra đi, đến lúc xuất phát rồi. Bên trong truyền đến tiếng la to của Dữ Khánh, hôm nay tạm nghỉ, ngày mai hãy xuất phát. Nam Trúc lập tức hỏi, có ý gì? Dữ Khánh, để cho ta suy nghĩ rõ ràng rồi nói tiếp, hôm nay nghỉ ngơi, cái quỷ gì? Nam Trúc thật muốn trực tiếp mở cửa đi vào, cân nhắc đến bên trong còn có nữ nhân có khả năng sẽ không thuận tiện nên mới nhịn lại. Hai người xoay người rời đi, Nam Trúc nhịn không được thì thầm một tiếng, một nam một nữ trốn ở trong phòng không mở cửa, có điểm không bình thường a, sẽ không phải là thật sự khai trai rồi đi. Mục Ngạo Thiết quay đầu lại nhìn một cái, lắc đầu, khó nói. Nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi a, hai người cảm thấy khẳng định có nguyên nhân, cảm thấy lão thập ngũ khẳng định sẽ giải thích cho bọn họ. Kết quả chờ đến buổi trưa, vẫn không thấy lão thập ngũ xuất hiện. Đợi tiếp, sau khi hết buổi chiều, vẫn không thấy lão thập ngũ xuất hiện. Chờ đến khi bầu trời đã tối đen, sư huynh đệ hai người chịu không nổi nữa, cuối cùng lần nữa ra khỏi cửa, lại đến trước phòng Dữ Khánh, gõ cửa. Lão thập ngũ, ngươi không phải chết ở bên trong rồi đi. Nam Trúc gõ cửa gọi. Giọng của Dữ Khánh truyền ra, mập mạp chết tiệt, ồn ào tào lao gì đó, xương cốt tiện, được nghỉ ngơi trái lại ra ngứa ngáy rồi hả? Ta nói lại lần nữa, hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai hãy xuất phát. Được, không có việc gì, khẳng định còn sống rất tốt, đi thôi. Vừa nghe được lời nói bên trong phòng, còn có thể mắng chửi người, Nam Trúc liền biết là bình an vô sự, xoay người kéo Mục Ngạo Thiết rời đi. Mục Ngạo Thiết, hai người không sai biệt lắm ngây người một ngày một đêm không ra khỏi phòng gian. Nam Trúc, còn cần nói sao? Đã quên lời ta nói lúc trước như thế nào rồi sao? Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, quả nhiên, khẳng định khai trai rồi. Tên xúc sinh lão thập ngũ này, quen biết người ta còn chưa đến 10 ngày a, như vậy cũng quá nhanh rồi đi. Mục Ngạo Thiết, xúc sinh. Hai người đi ra khỏi phòng, đi xuống bậc thang, đứng ở trong sân trạm dịch ngắm nhìn sao trời, y nguyên là thổn thức không thôi, đồng thời cũng đang thì thầm lo lắng cái gì. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người nam, Mục lại đi tới trước cửa gian phòng người nào đó, Nam Trúc đang muốn nhấc tay gõ cửa, cót két một tiếng, cửa chủ động mở ra rồi. Trên mặt treo nụ cười ti tiện, Dữ Khánh nghênh ngang đi ra, hai tay xô đẩy ra hai người đang chặn kín cửa, các ngươi dậy rất sớm à? Nam Trúc phì nói, mặt trời cũng đã đốt cháy mông rồi, còn sớm. Dữ Khánh trực tiếp đi xuyên qua giữa hai người, nói một câu, trước tiên ăn một chút gì đã, nhìn xem nơi đây có thứ gì đáng ăn. Nam Trúc vừa muốn nói gì, lại sửng sốt, chỉ thấy Kiều Thư Nhi rửa mặt đổi mới hoàn toàn, khăn che mặt đã được cởi bỏ, để lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ rạng rỡ. Vừa nhìn thấy hai người thì trên mặt đột nhiên ửng đỏ, đỏ bừng đến bên tai, xấu hổ hành lễ chào, cũng khách khí gọi, thất ca, cửu ca, ách, ừm, a, khỏe, ngươi khỏe. Nam Trúc bị hành động và cách xưng hô này của nàng làm cho chân tay luống cuống, nhất thời nhưng bị làm cho có chút khúm núm, nhanh chóng tránh đường ra, cũng không biết nên xưng hô đối phương như thế nào rồi. Tốt, Mục Ngạo Thiết đơn giản đáp một chữ, cũng tránh ra chút. Kiều Thư Nhi ngay lập tức cúi thấp đầu, rất xấu hổ mà rời đi, chạy chậm bước nhỏ rất nhanh đuổi theo Dữ Khánh. Xét lại Dữ Khánh, nhìn dáng vẻ hắn bước đi kia, quả thực đi thẳng ra, bước tiến lục thân không nhận, ra vẻ muốn hướng khắp thiên hạ tuyên cáo, lão tử là một nam nhân nghiêm chỉnh. Giai nhân đi đến bên cạnh, hắn thuận tay liền cầm lấy tay người ta. Kiều Thư Nhi nhưng không có quen công khai như vậy, nhanh chóng rụt tay lại, nào ngờ Dữ đại trưởng môn không phải khí phách bình thường, lại là trực tiếp đưa tay quàng qua vòng eo người ta, kéo tới bên người. Kiều Thư Nhi đã là rất thẹn thùng xấu hổ, ngay trước công chúng mà ôm ôm kéo kéo càng là nghĩ cũng không dám nghĩ, răng ngà cắn môi xấu hổ. Nàng hận không thể tìm cái khe đất chui đi vào, nhanh chóng đẩy người ra, cũng tại trên cánh tay Dữ Khánh ra sức bấm một cái, làm cho hắn tại trước công chúng phải thành thật một chút. Ngơ ngẩn nhìn theo, vẻ mặt hai vị sư huynh không nói nên lời, Nam Trúc một tay dụi dụi con mắt, không đành lòng nhìn thẳng, thật cay mắt a. Quay đầu lại, hỏi, lão cửu, ngươi nhìn xem, ta không có nói sai đi, đã gọi chúng ta là ca rồi, chỉ chớp mắt liền đã trở thành đệ muội rồi, vị đệ muội tiện nghi này tới thật nhanh a. Mục Ngạo Thiết trầm giọng nói, có nhục môn phong. Lời nói có nhục môn phong đó thì quên đi, cái mông chúng ta cũng không sạch sẽ, không có cách nào lấy việc này chỉ trích hắn. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 355, Người hữu tình. Món ăn buổi sáng tại trạm dịch cũng không có gì đặc biệt, món tốt nhất chính là súp thịt dê, rất đắt, một chén súp kèm một cái bánh mà thôi, vậy mà lại phải cần 50 đồng tiền. Đối với đám người Dữ Khánh bây giờ mà nói, một hai bạc liền có thể đổi lấy 20 bát súp thịt dê tự nhiên là không đắt tiền. Đối với người thường mà nói là rất đắt, người thường có cách sống của người thường không có khả năng hơi động một chút liền tiêu hơn vạn lượng bạc để bay tới bay lui trên trời. Càng không có khả năng phí trăm vạn nghìn vạn để mua một bức tranh chữ hoặc một món đồ trang sức. Rất nhiều người thậm chí còn luyến tiếc dùng tiền để cưỡi ngựa kỵ đi tới đi lui, nếu không đến mức phải rơi vào tình cảnh phải đi xa xứ. Thì đời này đều chỉ có thể loanh quanh tại một khu vực, cuối cùng là suốt đời này đều đi không bao xa, nhìn thấy người cưỡi ngựa thì cho rằng đó là quý nhân. Cũng may súp thịt dê rất thực tế, chén lớn súp, bên trong còn có thịt. Bánh cũng thực tế, lại là vừa khô vừa cứng, Kiều Thư Nhi nhẫn nại, kiên nhẫn xé bánh ra từng miếng ngâm vào trong súp. Dữ Khánh nhìn thấy lắc đầu, cảm thấy nữ nhân này chính là làm ra vẻ, không sảng khoái giống như loại người như hắn. Hắn cầm bánh lên liền nhét vào trong miệng ra sức cắn xé một miếng, sau đó miệng nhồm nhoàm chậm rãi nhai nuốt. Thật vất vả nuốt xuống được một miếng, khi chuẩn bị cắn xé miếng thứ hai thì Kiều Thư Nhi đưa tay chặn tay hắn lại, lắc đầu với hắn, ra hiệu không nên ăn kiểu như vậy. Cầm lấy chiếc bánh hắn đã cắn qua ở trên tay, bưng bát súp trước mặt hắn đi, sau đó đưa chén súp của mình đến trước mặt hắn, thể hiện hãy ăn bát súp có bánh đã ngâm mềm rồi. Sau đó lại tiếp tục đi xé chiếc bánh mà Dữ Khánh đã gặm qua một miếng, ngâm vào trong bát súp mà Dữ Khánh từng dùng qua kia. Dữ Khánh thoáng sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cười hắc hắc, làm như đó là lẽ đương nhiên, bắt đầu hưởng thụ. Xách xách, chịu không nổi, thật sự là nhìn không nổi nữa rồi. Lão cửu, chúng ta còn là đổi vị trí ngồi đi, người có thể núp tại trong phòng một ngày hai đêm không ra khỏi cửa, là người phi thường. Chuyện gì làm chẳng được, cẩn thận khiến chúng ta đau rụng hết răng a. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đi tới, khi đi xuống bậc thang thì vừa vặn trông thấy một màn này. Nam Trúc nói gở liên tục, vốn định ngồi chung một bàn, hai người thấy vậy liền nghiêm chỉnh bỏ đi ngồi xa một chút. Dữ Khánh tiếp tục cười hắc hắc vui sướng, Kiều Thư Nhi ít nhiều vẫn là có điểm xấu hổ, nhưng đã dần dần thích ứng, chí ít cũng là cố ý làm cho mình có vẻ như không có việc gì. Người làm bếp ở đầu phía bếp thỉnh thoảng nhìn lén về phía bên này, phát hiện thấy nàng kia không chỉ dung mạo như nàng tiên, ăn mặc cũng đẹp. Còn đối xử tốt với nam nhân của mình như vậy, so sánh với bà nương nhà mình, trong lòng có thể nói là ngổn ngang trăm mối, nhưng cũng biết rằng ước ao không được. Khu vực ăn sáng của trạm dịch nằm ngoài khu vực phòng ở, chỉ giăng cái lều để che nắng mà thôi, phía dưới lều xếp đặt mấy cái bàn, hướng nhìn về phía biển. Có thể nhìn thấy người người qua lại trên bến tàu, còn có thuyền tới thuyền đi trên biển, là một khung cảnh, lại một ngày mới bắt đầu rồi. Ăn cơm xong, Nam Trúc bảo Mục Ngạo Thiết đi tới trạm dịch trao đổi tìm kiếm tọa kỵ để rời đi. Mình thì đi tới một cái bàn khác vỗ vỗ vai Dữ Khánh, cười nói với Kiều Thư Nhi, đệ muội, có thể mượn nam nhân nhà ngươi dùng một chút hay không? Kiều Thư Nhi có điểm giờ khóc giờ cười, nói được cũng bối rối, nói không được cũng bối rối, chỉ có thể là không hé răng, không đáp lại. Đừng để ý đến hắn, hắn cũng chỉ là lưu manh lâu. Nhìn người khác tốt thì chịu không nổi. Dữ Khánh cho một câu đáp lại, nhưng mà vẫn còn là hất đầu ra hiệu với Kiều Thư Nhi một cái, chuẩn bị đi rồi, ngươi trước tiên về phòng thu dọn đi. Ừ, Kiều Thư Nhi gật đầu đứng dậy, lại hơi khom người chào Nam Trúc rồi mới rời đi. Cho dù không còn có ngoại nhân, Nam Trúc vẫn là lôi Dữ Khánh đi về phái bờ biển, đi xa một ít mới hỏi, ngươi đã nói với nàng chúng ta muốn đi làm gì? Dữ Khánh, không có. Nam Trúc, ngươi không tiết lộ chuyện môn phái chúng ta đi. Dữ Khánh, ta thân là trưởng môn không đến mức ngay cả quy củ môn phái cũng không biết, không qua được quy củ môn phái thì sẽ không nói cho nàng biết, cũng là vì muốn tốt cho nàng. Nam Trúc, ngươi không nói gì cả, nàng vẫn có thể nguyện ý sao? Dữ Khánh, ta đã nói rồi, có một số việc khi đến lúc phải nói cho nàng thì tự nhiên sẽ nói cho nàng. Nàng cũng đã nói rồi, ta không muốn nói thì nàng sẽ không hỏi nhiều. Dứt lời còn nháy nháy mắt với Nam Trúc, thể hiện rất rõ sự đắc ý, ra vẻ đang nói, người cũng không tệ lắm đi. Nam Trúc liếc mắt khinh bỉ, xoay người mà đi, lười tiếp tục nán lại chịu kích thích. Dữ Khánh thì cười ha ha, tâm tình rất là thống khoái, cũng quả thực rất thống khoái. Không chỉ có là bởi vì mình được đến một đại mỹ nhân, cũng không chỉ là bởi vì mình đã chính thức trở thành nam nhân. Trọng điểm ở chỗ, lần này nữ nhân này yêu thích chính là Dữ Khánh hắn mà không phải yêu thích A Sĩ Hành có danh tiếng thám hoa lang kia. Hắn không nghĩ tới nhân duyên thuộc về mình vậy mà lại cứ như vậy mà tới, cho dù Kiều Thư Nhi cùng với hắn có nhân tố mong muốn báo thù, nhưng hắn cho rằng việc này cũng không có gì không thích hợp. Tai nạn mà Kiều gia gặp phải thì hắn vốn phải có trách nhiệm, mà ân oán giữa hắn và Bạch Lan cũng sớm muộn phải có kết thúc, nếu không cứ bị người âm thầm nhìn chằm chằm cũng không phải chuyện gì hay. Hắn không có lòng tham, hắn rất thỏa mãn rồi. Một nhóm bốn kỵ khởi hành, ra roi thúc ngựa chạy tới Tham Châu, Kiều Thư Nhi lại bịt kín khăn che mặt, tránh cho quá mức khiến người chú ý. Trên đường ngoại trừ đổi ngựa cưỡi, cơ hồ không ngừng. Ngày đêm rong ruổi, sau khi xuyên ngang qua một châu, cuối cùng đã đến được Tham Châu. Dọc đường vừa đi vừa hỏi thăm, mới đến được Hoàng Kim Cốc trong tin tức mà Vọng Lâu cung cấp. Chính là một cái hẻm núi lớn, con đường bên trong cốc còn là một con đường giao thông chủ yếu, là con đường quan trọng để kết nối hai châu. Bốn người liền tại khu vực hẻm núi này lục soát khắp nơi, tìm thương khách trò chuyện, tìm người ở phụ cận để tìm hiểu. Còn tìm được nơi phế tích mà trước đây là mỏ vàng, thậm chí còn chui vào trong hầm mỏ để điều tra. Mặc dù Kiều Thư Nhi hiếu kỳ bọn họ đến tột cùng đang tìm cái gì, nhưng mà vẫn không có hỏi, có việc gì cần sự hỗ trợ thì liền giúp đỡ. Đương nhiên, đa số sự tình đều là Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết làm. Dữ, đại trưởng môn hiển nhiên là có phần vì chuyện nhi nữ tình trường mà anh hùng nhụt chí rồi. Không còn quá để tâm chú ý đến những việc quan trọng như trước đây nữa, tựa hồ phần lớn tinh lực càng nhiều là đặt tại trên người Kiều Thư Nhi. Trong hang động quặng mỏ hoang phế tối như mực, đứng ở nơi động khẩu, Kiều Thư Nhi vẫn giữ nguyên nửa che lụa trắng, yên lặng thất thần nhìn bầu trời mây trắng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, trong mắt hiện lên vẻ u buồn. Dữ Khánh từ bên trong hang quặng mỏ đi ra, đi tới phía sau nàng, bởi vì thất thần mà nàng không nhận thấy được, Dữ Khánh nhìn chằm chằm nàng. Nữ nhân này vẫn luôn thỉnh thoảng toát ra sự u buồn và phiền muộn như vậy, cảm giác như vẫn còn chưa có thực sự thoát ra khỏi trận biến cố kia. Thế nào không để ý tới ta rồi? Dữ Khánh buông tiếng thở dài. A, à, Kiều Thư Nhi bỗng nhiên xoay người lại, mỉm cười nói, nào có. Tiếp đó vươn tay ra, đi phủi rớt bụi bặm vướng lại trên tay áo của Dữ Khánh, rất cẩn thận, giờ phút này dịu dàng vô cùng. Tựa hồ luôn muốn đem tất cả sự quan tâm của mình đều không hề bảo lưu mà dành cho hắn, có cảm giác như muốn tại trong thời gian ngắn nhất trao cho toàn bộ, không oán không hối hận. Dữ Khánh bắt lấy hai tay nàng, lại muốn đi ôm lấy vòng eo nàng, yêu thích ngửi tóc mai và mùi thơm tự nhiên giữa cổ nàng. Lại tới rồi, Kiều Thư Nhi giờ khóc giờ cười, nhìn vào bên trong hang quặng mỏ một cái, nhanh chóng luống cuống tay chân mà đẩy hắn ra, đừng náo loạn. Dữ Khánh dây dưa không buông, ngươi đã nhìn thân thể người ta, lại dụ chiếm thân thể người ta, bây giờ định không nhận nợ rồi sao? Kiều Thư Nhi phì cười, bị hắn chọc cười rồi, loạn quyền đấm hắn một trận, kết quả bị người ta nhân cơ hội ôm vào đối diện. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó trong đôi mắt sáng của Kiều Thư Nhi cũng long lanh chớp động, rõ ràng cũng đã động tình. Cũng ôm lấy hắn, hai người dí chán chạm vào nhau, dáng vẻ khó thể tách ra, ngửi ngửi khí tức của nhau, lẳng lặng cảm nhận nhau. Nếu như chúng ta có thể quen biết sớm hơn một chút, thật là tốt biết bao. Ngươi trước đây có thể nhìn chúng được ta sao? Kiều Thư Nhi nhắm mắt nỉ non. Dữ Khánh nhỏ nhẹ đáp lại, một đại mỹ nhân như thế này, làm sao có khả năng chướng mắt chứ, hiện tại quen biết cũng không chậm. Bên trong động, hai cái bóng người xuất hiện, trên thân bẩn thỉu dơ giấy vô cùng, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết chui ra, trên tay còn dơ cây đuốc. Hai người không nghĩ tới vừa chui ra tới liền có thể nhìn thấy một màn như vậy, Nam Trúc đưa tay che kín con mắt, quay đầu sang một bên, ai nha nha, thật chịu không nổi hai tên gia hỏa này. Giữa ban ngày ban mặt mà động một chút là ôm ôm, chưa bao giờ quản, con mẹ nó, đang ở địa phương nào hay trong trường hợp nào, tùy thời đều có thể ôm lấy nhau, đây là loại tật xấu gì chứ? Ta nói với hai người các ngươi nha, đến mức vậy sao, có thể tìm một gian khách sạn nào đó cửa đóng lại rồi. Nói tiếp hay không, các ngươi không xấu hổ, nhưng chúng ta xấu hổ à, còn có để cho nhường khác sống hay không chứ? Mục Ngạo Thiết còn là giúp Kiều Thư Nhi nói một câu công đạo, không quan hệ với đệ muội, là tính tình lão thập ngũ quá dã. Lại bị chen ngang phá vỡ rồi, Kiều Thư Nhi lại bị náo loạn khuôn mặt đỏ lên, luống cuống tay chân mà nhanh chóng đẩy người ra, sau đó bước nhanh né tránh sang một bên. Dữ Khánh đưa tay kêu gọi, sợ cái gì, bọn họ là đang ước ao đố kỵ đó. Hắn càng kêu gọi, người ta đi càng xa, không có da mặt dày như hắn. Ta hận ngươi làm quỷ gì? Nam Trúc cầm cây đuốc trên tay trực tiếp thẳng tới phía hắn. Dữ Khánh phất tay đẩy ra, đồi phong bại tục. Cây đuốc trên tay Mục Ngạo Thiết lại đập tới. Dữ Khánh lại xoay người tránh thoát, vẻ mặt xem thường và đắc ý. Đừng có tại đó đắc ý. Nam Trúc hùng hùng hổ hổ đi tới. Nhìn nữ nhân đã tránh xa ra, nói với Dữ Khánh, căn cứ mấy ngày nay trằn trọc điều tra đến xem, lúc này, chúng ta sợ là đã tìm sai địa phương. Nói đến việc này, Dữ Khánh cũng có đồng cảm, chỉ là nếu như đã tới rồi thì khẳng định phải trước tiên rất tốt điều tra một chút rồi nói tiếp. Chuyện khác chính là nếu đổi một nơi tiếp theo thì cũng phải để chính hai vị này mở miệng mới được. Trước khi tới nơi này, hắn không bày tỏ thái độ, đổi một chỗ khác, hắn cũng sẽ không bày tỏ thái độ. Bởi vì hắn không muốn mình phải moi ra lộ phí, trong tay hai tên gia hỏa này có 20 vạn lượng, bây giờ còn nhiều tiền hơn cả hắn. Nguyên nhân chính là vì nhìn ra được nơi đây rất không thích hợp, nhìn thấy không quá lớn có khả năng, cho nên hắn mới không tích cực. Lúc này liền cố ý giả bộ hồ đồ hỏi, vì sao nói thế? Nam Trúc, ngươi tên này thật đúng là hữu tình uống no nước, làm việc cũng không để tâm nữa rồi. Cũng đã tìm hiểu khắp nơi rồi, ngươi còn không rõ sao? Hoàng Kim Cốc này từ cổ chí kim một mực cho tới nay chính là con đường giao thông chủ yếu, một mực cho tới nay đều là người đến người đi. Nếu như thật sự có tiên gia động phủ thường xuyên mở ra ở đây thì làm sao có khả năng một chút nghe đồn liên quan cũng không có. Dữ Khánh đằng hắng nói có lý. Mục Ngạo Thiết, đi Liệt Cốc Sơn Trang nhìn thử xem. Dữ Khánh, cũng được. Trên tay ta chỉ còn khoảng 4 vạn lượng, cộng thêm 20 vạn lượng trong tay các ngươi thì cũng không biết có đủ lộ phí hay không. Trước tiên gom hết lại bay một đoạn đường nhìn thử xem. Nam Trúc chợt đưa hai tay lên bên miệng làm ra hình dạng cái loa. Thi pháp lớn tiếng gọi, đệ muội, chúng ta thiếu một chút lộ phí, lão thập ngũ muốn tìm ngươi mượn chút tiền. Dữ Khánh sửng sốt, lập tức sợ ngây người, đợi khi hắn kịp phản ứng lại, Nam Trúc đã lắc mình chạy trước rồi. Mập mạp chết tiệt, Dữ Khánh chỉ vào bóng người chạy mất, nghiến răng nghiến lợi. Mục Ngạo Thiết nhìn Kiều Thư Nhi vừa nghe gọi đang đi tới, hai cánh tay khoanh ở trước ngực, chậm rãi bỏ đi. Ung dung bình tĩnh mà đi ngang qua bên người Dữ Khánh. Nhàn nhạt ném lại một câu nói, chuyện không liên quan tới ta. Chương 356, Tộc Huy. Đều biết rõ Kiều Thư Nhi có nhiều tiền hơn so với bọn hắn, ở trong mật thất tại đảo Móng Ngựa đều đã nhìn thấy rồi. Tiền mặt thì có trăm vạn lượng, còn có trong mật thất thu thập một ít đồ vật, hình như giá trị cũng không ít tiền. Đi tới bên này, Kiều Thư Nhi đã nhận ra có vấn đề, nhất là nhìn thấy Nam Trúc chạy trốn. Vị mập mạp kia trên miệng thường không nói ra lời hữu ích, thời gian ở chung mặc dù ngắn nhưng nàng cũng đã quen rồi. Nàng đi tới hỏi, không đủ tiền sao? Dữ Khánh rất muốn phủ nhận, nhưng mà biết rõ, chỉ cần hai tên gia hỏa kia không chịu xuất tiền túi, việc này liền không thể phủ nhận được. Huống hồ dù cho hai tên kia móc ra hầu bao thì cũng chưa chắc đủ tiền lộ phí để đi đến phía bên Ân Quốc. Trước lúc chưa có Kiều Thư Nhi thì hẳn là đủ, nhiều thêm lộ phí đi đường cho một người, quả thực quá sức rồi. Hắn đành phải hắc hắc nói, ta cũng không khách sao với ngươi nữa rồi, đều không phải là người có tiền gì, là thiếu một chút. Kiều Thư Nhi lập tức cởi mở túi tiền của mình ra, lấy một đống ngân phiếu đưa ra, toàn bộ đưa cho hắn, đây gần như là tất cả tiền mặt của ta rồi. Dữ Khánh nhận tới tay, vậy sao, về sau chờ ta có tiền thì sẽ trả lại ngươi gấp đôi. Trả. Kiều Thư Nhi hỏi ngược lại một tiếng, lẳng lặng nhìn hắn chăm chú, đôi mắt sáng lấp lóe, như hơi hiện ra vẻ giận dỗi. Sau khi làm cho Dữ Khánh ý thức được mình đã nói sai lời rồi, thì nàng mới nhẹ giọng nhắc nhở một câu, ta cũng là của ngươi. Ngụ ý cũng đơn giản, giữa ngươi và ta không tồn tại cái gì mà trả hay không trả, ngay cả con người ta cũng là của ngươi. Hiểu hiểu hiểu, Dữ Khánh lập tức vui như hoa nở, cầm ngân phiếu nhét vào trong người, đưa tay lại muốn cua lấy nàng ôm vào người. Lại tới, Kiều Thư Nhi hơi kinh, nhanh chóng lui về phía sau né tránh, cũng lập tức nhìn xung quanh bốn phía. Quả nhiên, chỉ thấy Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đang tại trên sườn núi nhìn, thấy nàng đã phát hiện ra, hai đại nam nhân lập tức xoay đầu đi, coi như không có phát hiện. Nàng cũng quay đầu liền đi. Liệt Cốc Sơn Trang thuộc khu vực Tây Bộ Ân Quốc. Đường đi hoang vắng, dọc đường dân cư thưa thớt, một nhóm bốn người vừa vượt qua khỏi con đường giữa hai ngọn núi thì xiết rừng tọa kỵ cũng đã thở hổn hển. Đưa mắt nhìn quanh là những mảng xanh rộng lớn, cả vùng đất rộng lớn mênh mông mọc đầy các loại cây xanh, là cây nho. Nho chính là ngành nghề chủ yếu của Liệt Cốc Sơn Trang, dùng để sản xuất rượu nho thượng hạng. Liệt Cốc Sơn Trang cũng là một trong những nhà sản xuất rượu nho thượng hạng lớn nhất tại Ân Quốc, đồng thời cũng là một cái môn phái theo kiểu gia tộc hiếm thấy trong tu hành giới. Tại phần cuối bình nguyên tràn đầy cây cối xanh tươi này là một ngọn núi lớn vắt ngang qua, từ xa nhìn lại, ở giữa ngọn. Núi lớn không có một ngọn cỏ cây, tựa hồ có một cái khe, giống như là bị cưỡng ép xé rách ra vậy, quả thực là ma lực độc đáo của thiên nhiên. Mà cái khe kia, tại thời cổ đã từng tự được xưng là Hoàng Kim Cốc, cũng là nguồn gốc danh hiệu của Liệt Cốc Sơn Trang bây giờ. Đi! Dữ Khánh kêu gọi một tiếng, trước tiên phóng ngựa chạy xuống sườn núi. Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết, Kiều Thư Nhi đồng thời cùng phóng ngựa lao xuống theo. Một nhóm người nhảy vào trên con đường lớn giữa rừng cây nho, những người đang chăm sóc quả. Cây ở hai bên đường thỉnh thoảng đứng dậy nhìn tới, có thể nói là dọc đường đi không ngừng có người nhô đầu lên nhìn theo. Trên đường đi tới đây, khi sắp tới nơi này, sư huynh đệ ba người đã có sự tìm hiểu về nơi này. Nơi đây nhìn như khô ráo, kỳ thực dưới lòng đất được đào mở rất nhiều đường cống ngầm trong lòng đất. Nước tan ra từ trên núi tuyết xa xa không ngừng chảy theo lòng đất tràn tới nơi đây, nuôi dưỡng cây trồng ở đây. Kiều Thư Nhi không biết vì sao bọn họ muốn tới nơi này, nhưng đã nhìn ra một điểm, hai nơi trước sau tìm đến đều có một điểm chung, chính là hẻm núi lớn. Nghe nói, Liệt Cốc Sơn Trang ở tại dưới chân ngọn núi lớn có cái liệt cốc kia. Cái gọi là nhìn núi chạy chết ngựa, nhìn thấy khoảng cách không xa, nhưng khi cất bước chạy thì quả thực thật tốn thời gian. Sau khi đến được dưới cổng trào tương tự như Sơn Môn, sư huynh đệ ba người gần như là cùng lúc xiết cương dừng tọa kỵ. Động tác của ba người không hề có dấu hiệu nào, làm cho Kiều Thư Nhi chạy qua khỏi cổng trào rồi mới kịp xiết dừng lại, quay đầu lại nhìn ba người, cảm thấy phản ứng của ba người không bình thường. Trên cổng trào cao to điêu khắc bốn chữ, Liệt Cốc Sơn Trang. Vấn đề là trên cổng trào còn có khắc hoa văn, tại hai bên bốn chữ kia đều có chạm khắc hoa văn mây, trong mỗi hoa văn đám mây đều có một cái hình khắc đặc thù, là một cây kích. Là cây đơn nhận kích, được đám mây làm nổi bật lên. Sư huynh đệ ba người quay mặt nhìn nhau, trong đầu gần như đều xuất hiện cùng một cái hình ảnh, nội dung trên ngọc trang trong căn phòng sắt tại Tiểu Vân Gian, Hoàng Kim Cốc, người cầm kích. Không quản là gia tộc hay là môn phái, tại sao lại vừa vặn dùng hình cây kích làm biểu trưng? Xem ra, thứ này giống như là tộc huy của Liệt Cốc Sơn Trang, nếu không thì hẳn là không có khả năng đem biểu trưng đặc thù như thế đặt ở hai bên tên hiệu. Hơn nữa trùng hợp chính là, hẻm núi nơi đây đã từng có tên gọi là Hoàng Kim Cốc, và càng trùng hợp hơn khi xuất hiện một gia tộc lấy kích làm tộc huy, việc này hẳn là không phải trùng hợp. Sư huynh đệ ba người đều có trực giác như nhau, lối vào Kim Khư ngay tại nơi đây. Kiều Thư Nhi duỗi ngựa quay lại, hỏi ba người, thế nào rồi? Dữ Khánh, không có gì, chỉ là cảm thấy tộc huy của gia tộc này có điểm kỳ quái. Tộc huy kỳ quái? Kiều Thư Nhi xoay chuyển tọa kỵ, ngẩng đầu nhìn tới, thấy được cây kích. Kia, hơi cau mày, kỳ quái sao? Nói kỳ quái thì cũng kỳ quái, nhưng hẳn là cũng không tính quá kỳ quái đi. Bản thân người ta muốn dùng, ngoại nhân cũng không xen vào được, huống hồ cũng không tính là thứ gì ngạc nhiên cổ quái. Nàng quay đầu, lại nhìn phản ứng của ba người, nói ra, lấy kích làm tộc huy, có thể là để biểu đạt dụng ý thượng võ đi. Sư huynh đệ ba người nhìn nhau không nói, đều âm thầm nghi hoặc, Liệt Cốc Sơn Trang nếu như thật sự có năng lực mở ra Kim Khư nhập khẩu, tại sao lại có thể nhẫn nhịn không mở ra? Dữ Khánh hất hất cằm, mấy người xuyên qua cổng trào tiếp tục đi tới trước, đi tới cuối đại lộ. Cuối đường dựng đứng một cây cờ tung bay theo gió, hình vẽ trên lá cờ cũng chính là đơn nhận kích với hoa văn mây làm nền, càng thêm chứng minh đó là tộc huy. Trên đài đá phía dưới cột cờ, ngồi chồm hổm ngồi lão già bẩn thỉu, y phục lấm lem loang loáng sáng, tóc hoa râm bù xù ở dưới chiếu mũ lông. Con mắt mờ đục, ngậm một điếu thuốc lá phì phèo hút, phơi nắng dưới ánh mặt trời, nhìn mấy tên khách tới. Nơi này là một khu nương dãy dốc thoai thoải dưới chân núi, rải rác lộn xộn có rất nhiều nhà đất to to nhỏ nhỏ, loại nhà ở bằng bùn đất vàng gạch trần này, có căn nhà còn xây một vòng tường đất. Rất ít thấy nhà gỗ, trong đó cũng xen lẫn một căn nhà được xây dựng cả bằng đá và bùn đất. Có vô số căn nhà, hơi chút nhìn qua thì thấy có không chỉ hơn nghìn căn, mà nơi đây chính là Liệt Cốc Sơn Trang. Cái gọi là Sơn Trang kỳ thực chính là thông trang của nhà họ Ngô này, các căn nhà đất phân bố rải rác nơi này đều là dân cư, chính là nhà của tộc nhân họ Ngô. Nghe nói toàn bộ Sơn Trang, tộc nhân họ Ngô từng có vạn người, bản địa không có họ khác, nữ nhân được gả tới đây đều lấy theo họ chồng, đều là họ Ngô. Đừng thấy dáng vẻ nơi này nhà đất kém sang, nghèo vô cùng, kỳ thực bên ngoài có rất nhiều nữ nhân muốn gả tiến vào. Hơn nữa còn không phải ai muốn gả vào là có thể gả vào được, tộc nhân họ Ngô rất kén chọn, bởi vì tại nơi này chỉ cần không lười liền có cơm ăn no. Thế giới bên ngoài thế nào? Thí dụ như Dữ Khánh đã trải qua một trận tai họa, nạn dân trôi dạt khắp nơi, chỉ cần mấy trăm vạn hoặc hơn nghìn vạn là có thể đem tới cho vô số nạn dân một con đường sống. Nhưng đường đường triều đình và quan phủ lại còn nói cầm không ra được khoản tiền này, mà vợ con của một ít quyền quý chỉ là tiền mua chút đồ trang sức có lẽ không chỉ chừng đó. Những người trong giới tu hành kia xuất thủ càng là động một chút trăm nghìn vạn. Vì mua lấy một quả đào không có tác dụng là có thể tùy tiện bỏ ra mấy chục vạn, lại không có người nào đi thương tiếc những nạn dân kia. Bởi vì người có thể lấy ra những khoản tiền đó không có ngốc giống như Dữ Khánh vậy, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, dù cho có bỏ ra thì cũng chỉ là như muối bỏ biển. Bởi vì tiền không thể chân chính phát huy tác dụng, không thể chân chính đến trên tay nạn dân, làm như Dữ Khánh, trực tiếp phát tiền đến trên tay nạn dân như vậy chính là ngăn cản đường phát tài của người khác. Không phải người nào đều có thể có bối cảnh và danh tiếng thám hoa lang như của A Sĩ Hành để đề phòng bị cắn. Không đem đại tai nạn xem như cơ hội phát đại tài, không nhân cơ hội tăng giá hàng ảo ảo, không làm cho người khác bán nhi bán nữ cũng đã tính là đủ tốt rồi. Với cái thế giới hoang đường như vậy, tại trong khu vực hoang vắng cây nông nghiệp không thịnh vượng này thì sinh sống càng gian nan hơn. Liệt Cốc Sơn Trang có thể áo cơm không lo, thử hỏi phải có bao nhiêu người hướng tới. Không chỉ nữ nhân bên ngoài khát vọng được gả vào mà nữ tử bản tộc cũng không nguyện ý gả ra ngoài, đa số là kết hôn cùng với người ở ngoài ba đời. Đương nhiên, Liệt Cốc Sơn Trang cũng không phải tất cả đều là dáng vẻ nghèo nàn trước mắt, những người ở tại trong những căn nhà đất này. Cơ bản đều là người làm việc tại trong vườn nho, tộc nhân tham dự sản xuất thì tương đối cao cấp, trên cơ bản đều ở tại trong lòng núi được đục rỗng. Bên trong ngọn núi lớn vắt ngang, không chỉ có người ở, còn chứa đựng lượng lớn rượu nho thượng hạng. Tại lúc một nhóm người quan sát hoàn cảnh nơi đây thì lão già ngồi chồm hổm dưới cột cờ gõ gõ cán thuốc. Lại lần nữa nhét sợi thuốc lá vào trong, nhe ra một chiếc răng cửa to vàng khè, hỏi, từ đâu tới? Nam Trúc cười ha ha nói, ông lão, chúng ta là người tu hành du lịch thiên hạ, nghe nói nơi đây có vườn nho vạn mẫu, đặc biệt tới mở rộng ánh mắt. Thuận tiện đến xem chỗ các ngươi đây có yêu quái gì không, nhìn có thể thuận tiện giúp các ngươi diệt trừ yêu nghiệt tác loạn hay không. Tình huống liệt cốc sơn trang nơi này có chút đặc biệt, có liên quan tới giao ước 50 dặm giữa nhân gian và yêu giới. Đầu tiên là nơi đây tương đối hoang vắng, bên ngoài sơn trang ngoại trừ thông tới thành trấn, các thôn trang địa phương, mấy phương hướng khác đều là hoang tàn vắng vẻ. Nếu không phải là núi không có một ngọn cỏ, chính là sa mạc hoang nguyên, là địa phương mà ngay cả yêu tu cũng không muốn đặt chân. Thật lâu trước đây, liệt cốc sơn trang vì đem việc buôn bán làm lớn hơn chút, tại nơi đây dọc theo địa thế mà hướng sang hai bên khai khẩn mở rộng khu vực trồng nho ra không giới hạn. Sau khi có yêu tu phát hiện tình huống này thì lấy tuyên bố về 50 dặm chi ước để tiến hành lừa bịp tống tiền. Kết quả lừa bịp lấy tiền không được, thẹn quá thành giận, làm ra chuyện bắt người mổ tim hấp huyết. Liệt cốc sơn trang tự nhiên là chống trả kịch liệt, song phương đánh nhau túi bụi, không ai thắng được người ai, tình trạng sau cùng thì tương tự như bị thẩm vấn công đường. Yêu tu cáo trạng liệt cốc sơn trang dẫm đạp 50 dặm chi ước, mà liệt cốc sơn trang thì nói vẫn chưa vượt qua, nói khu vực mở rộng vốn chính là nơi có người ở. Việc này, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, then chốt là cái địa phương hoang vắng chim không thèm ỉa này. Vô luận là yêu giới hay là nhân gian trước kia đều không có người nào quan tâm, bên nào cũng không lấy ra được chứng cứ chân chính để ủng hộ bên mình. Nhưng thẩm phán của hai bên đều đứng về phía người bên mình, kéo tới kéo lui cuối cùng cũng trở thành cục diện không có kết quả. Mặt trên không đưa ra được quyết định, phía dưới liền tự mình làm. Liệt cốc sơn trang phát động nhân thủ vượt giới trừ yêu, yêu giới mở một con mắt nhắm một con mắt không quản. Mà phía bên yêu tu vượt giới đánh lén liệt cốc sơn trang, nhân gian bên này cũng làm như không biết. Hai bên giết tới giết lui, hàng năm đều phải làm mấy lần, làm cho trở thành kẻ thù truyền kiếp. Chuyện cho tới bây giờ, thỉnh thoảng còn có yêu tu đánh lén đến trong thôn trang, hấp người mổ người ăn tin. Mà liệt cốc sơn trang cũng là vẫn luôn một mực treo thưởng tìm kiếm ngoại lực tương trợ, ai có thể giết chết một con yêu nghiệt làm ác liền thưởng 10 vạn lượng. Tuy nhiên người tới địa phương hoang vắng này để kiếm tiền thưởng trừ yêu rất ít, đám người Dữ Khánh cũng chính là nghe nói được tình huống này nên mới coi như là mượn cớ trực tiếp xông đến đây. Nga, là tới đánh yêu quái nha, còn có một phụ nữ. Lão già bẩn thỉu đánh giá một câu, đứng lên, dáng vẻ rất cao hứng, quay đầu lại gọi, tảng đá, nam nhân đánh yêu quái đến rồi, mang mấy vị nam tử vào bên trong trang nói chuyện đi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 357, Liệt Cốc Sơn Trang. Gần đây có một thiếu niên đang dùng bùn vàng đắp tường, nghe vậy thì ném công việc trong lai lại chạy tới, trên người bùn đất bẩn thỉu, còn dính không ít bùn vàng. Tay đưa ra sau lưng cọ cọ, chùi chùi bùn dính trên tay vào lưng áo, tướng mạo rất tuấn tú. Hiếu kỳ mà nhìn mấy vị khách tới, tỷ tỷ xinh đẹp đương nhiên là càng thu hút người chú ý. Kiều Thư Nhi dù cho đã dùng lụa che mặt, nhưng đi tới loại địa phương này thì cũng rất thu hút, che kín nửa khuôn mặt rồi vẫn có thể nhìn ra được là một đóa hoa. Lão già bẩn thỉu cầm ống thuốc trong tay chỉ điều khiển, đi theo hắn là được rồi. Thiếu niên ừ một tiếng, dáng vẻ cũng rất cao hứng, lập tức xoay người dẫn đường, phía sau lưng ngổn ngang giấu bùn hình bàn tay rất rõ ràng. Đám người Dữ Khánh xuống ngựa, dắt ngựa, đi theo. Đi xuyên qua khu vực thôn trang giữa các hộ gia đình rải rác này, sau khi đi một lúc, mọi người luôn có cảm giác cái thôn trang này đem tới cho mọi người một loại cảm xúc khó tả, tại ban ngày ban mặt nhưng lại có một loại cảm giác quỷ dị. Nam Trúc đột nhiên cất tiếng hỏi người dẫn đường, thiếu niên lang, chỗ các ngươi không người nào nuôi gia súc sao? Nghe gã hỏi như thế, những người khác lập tức quan sát khắp nơi, mới phát hiện thấy một chuyện rất kỳ quái. Trong toàn bộ thôn trang, tựa hồ ngay cả một con gia súc cũng không có, rất không phù hợp với một địa phương gọi là thôn trang. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, đã minh bạch mình cảm thấy không thích hợp là bởi vì cái gì, bởi vì không có những thứ đó, còn có cái thôn trang này có vẻ yên tĩnh quá mức. Thiếu niên quay đầu lại hiếu kỳ mà quan sát một hồi, có thể là cảm thấy Nam Trúc quá mập mạp, ngay lập tức vò đầu hỏi, nuôi gia súc là cái gì? Mấy người nhìn thấy hắn lại đem bùn ở trên tay chưa lau sạch sẽ làm dính tóc lên rồi. Nam Trúc không nói gì, ngay lập tức giải thích, Gia súc chính là các loại động vật như gà, chó, bò, dê, ngươi chưa từng thấy sao? Thiếu niên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, biết rõ, nhưng mà không thể nuôi, sẽ chạy vào trong phá hoại cây nho không ổn thì rượu ủ ra ra cũng sẽ không tốt. Trang chủ nói cây nho của chúng ta không thể có tì vết. Thì ra là như vậy, khó trách, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, xem ra Liệt Cốc Sơn Trang này kiểm soát rất nghiêm ngặt đối với chất lượng của vật phẩm bán ra. Nam Trúc lại nhìn thôn trang không có bóng người nào, mọi người đều đã ra đồng làm việc rồi sao? Ừ, thiếu niên gật đầu, tiếp đó lại quay đầu nhìn mấy người một cái, hỏi, các ngươi có thể đánh chết yêu quái sao? Nam Trúc ha ha nói, xem ra đám yêu quái đó đã làm cho các ngươi bị tai họa không nhẹ a. Thiếu niên cúi thấp đầu, buồn bã nói, ca ca ta bị yêu quái ăn rồi. Mấy người nhìn nhau, Nam Trúc đem dây cương ném cho Mục Ngạo Thiết, bảo y dắt ngựa dùng, đi tới bên cạnh thiếu niên, ngươi có gặp qua yêu quái kia không? Thiếu niên lắc đầu, Nam Trúc, vậy hình dạng yêu quái đó như thế nào? Đây cũng là vấn đề bọn họ tương đối nghi hoặc, trước lúc tới đây, tại trên đường thì bọn họ đã hỏi thăm qua tình hình về Liệt Cốc Sơn Trang, muốn biết tình huống yêu tu đối đầu với họ là như thế nào, nhưng mà tựa hồ không người nào có thể nói rõ đến cùng là yêu quái gì, tựa hồ các loại thuyết pháp đều có. Thiếu niên nhưng không có hé răng rồi, đợi một hồi, Nam Trúc hỏi, không biết sao. Thiếu niên lại lắc đầu, nói ra tướng mạo của yêu quái, vào đêm tối yêu quái liền sẽ thừa dịp ngươi ngủ say đem ngươi ăn tươi. Mấy người đã hiểu rồi, đây là không dám nói, đều biết rõ kiểu nói này là tương tự với những lời hù dọa trẻ em ở các nơi, nhưng bọn hắn cũng không có miễn cưỡng. Nhưng mà miệng Nam Trúc vẫn không dừng được, lải nhải liên miên, thiếu niên thỉnh thoảng bị đùa mà hắc hắc cười. Kiều Thư Nhi nghe được thỉnh thoảng hơi lắc đầu, qua mấy ngày nay tiếp xúc, xem như đã lý giải vị thất ca này, không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng liền không dứt lời. Khi một nhóm người đi đến chân núi, lập tức thấy được một loại khí phái khác, mái đao điêu khắc tại trên vách đá, giường cột chạm trổ sâu vào trong núi, trên vách đá còn có thật nhiều lô ra. Đi tới nơi đây, đã có thể ngửi được mùi thơm rượu nho nhàn nhạt. Thiếu niên nói bọn họ chờ một chút, mình thì chạy vào. Chỉ chốc lát sau, bên trong nhà đi ra ba người, thiếu niên đi theo phía sau bọn họ. Người cầm đầu là một gã trung niên nam tử quần áo mộc mạc, nhưng khí chất và phong cách so với những tộc nhân họ Ngô bên ngoài kia là khác nhau một trời một vực, nụ cười trên mặt cho người ta có cảm giác như đang ở nhà. Người cầm đầu quan sát bốn người một chút, chắp tay chào, tại hạ Tam Trang chủ Ngô Hòa Vận của Liệt Cốc Sơn Trang, dám hỏi bốn vị quý khách tôn tính đại danh. Vừa nghe nói vị này chính là Tam Trang chủ, bốn người vội vàng hành lễ. Về tình hình liên quan, ở bên ngoài bọn họ cũng có tìm hiểu qua, Liệt Cốc Sơn Trang có ba vị trang chủ. Đại trang chủ tên là Ngô Đao, quản lý trông nom toàn bộ trang, cũng là đầu lĩnh của Liệt Cốc Sơn Trang. Nhị trang chủ Ngô Tạ Sơn, quản lý nội bộ, phụ trách các sự vụ nội bộ Sơn Trang. Tam trang chủ chính là vị Ngô Hòa Vận trước mắt này, chủ ngoại, phụ trách toàn bộ sự vụ đối ngoại của Sơn Trang. Ba vị trang chủ không cùng thế hệ với nhau, Liệt Cốc Sơn Trang cũng không tuyển chọn người theo vai vế, chỉ nhìn năng lực. Về cấu trúc thì rõ ràng có thể nhìn thấy có khác biệt với những môn phái bình thường, dấu vết của gia tộc càng rõ ràng. Dữ Khánh, Lâm Nhị Khánh, Nam Trúc, Chu Tại Nam, Mục Ngạo Thiết, Thiết Như Sơn, Kiều Thư Nhi, Uông Thiểu Quân. Bốn người từng người báo danh xong, Ngô Hòa Vận a một tiếng, lần nữa chắp tay nói, bốn vị là cố ý tới vì Liệt Cốc Sơn Trang ta trừ yêu. Dữ Khánh cười nói cố ý cũng không đúng lắm, Liệt Cốc Sơn Trang nhân tài đông đúc, làm gì đến lượt chúng ta tới rêu rao. Ôi! Ngô Hòa Vận xua tay, khiêm tốn nói, lời không thể nói như vậy, Liệt Cốc Sơn Trang ở nơi cô độc, không dám coi thường thiên hạ cao nhân. Cũng là năng lực hữu hạn, nếu không thì làm sao cần phải rộng rãi chiêu mộ hào kiệt các nơi tới trừ yêu. Lại nói, lẽ nào các ngươi không phải tới vì trừ yêu? Dữ Khánh, chúng ta là tán tu du lịch thiên hạ, nghe nói nơi đây có vườn nho rộng lớn, tới đây mở rộng nhãn giới là thật. Đương nhiên, cũng có nghe đồn về yêu quái, nghe nói quý trang có treo giải thưởng, đã tới nơi đương nhiên phải thử xem một chút. Chỉ sợ vị tất có thể giúp cho quý trang như ý. Ha ha, nguyện ý tới nơi hoang vắng chi địa này chính là quý khách, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, mời vào bên trong. Xác nhận quả thực là tới trừ yêu, Ngô Hòa Vận cười cung thỉnh bốn người đi vào. Hai người đi ra cùng y hỗ trợ dắt ngựa đem đi. Bên trong hang đá đục rỗng cũng rất có chú ý, Tầng dưới chót rõ ràng là bố cục dựa theo kiểu các loại đình viện, chỉ là phía trên không thấy mặt trời. Rất nhiều nơi đều dùng gương để phản chiếu ánh sáng, có chút địa phương thì bố trí huỳnh thạch phát quang để chiếu sáng, có vẻ tương đối u ám. Khi mấy người cùng đi theo Ngô Hòa Vận theo bậc cấp đá ở một bên đi lên thì Mục Ngạo Thiết đi ở phía sau quay đầu lại nhìn một cái. Thấy một gã nam tử bắt tay lên vai thiếu niên kia dẫn hắn đi rồi. Đầu tiên là theo bậc cấp đá rộng rãi mà đi lên, tiếp đó là hành lang đá cổ xưa và tràn đầy cảm giác nặng nề, sau cùng là phòng khách nửa mở kết hợp với lô gia. Từ đầu tới đuôi đều là được đào móc trọn vẹn một khối, hơn nữa còn điêu khắc mài rũa tinh tế, rất tinh xảo, làm cho khách tới vì đó mà cảm thán. Sau khi ngồi xuống, có người bưng nước trà tới, đợi tới khi nó bay ra mùi rượu thì bốn người Dữ Khánh mới phát hiện, cái gọi là nước trà kỳ thực là nước rượu. Từ trong bình rót ra là rượu nho màu đỏ sẫm, chén đựng rượu chính là Ngưu Giác Bồi. Nhìn thấy khách nhân kinh ngạc, Ngô Hòa Vận cười ha ha nói, đặc sản của chúng ta nơi đây là rượu nho thượng hạng, cho nên không giống với những địa phương khác, dùng để chiêu đãi khách nhân đều là đặc sản bản địa, nếu như thực sự không được, cũng có thể tìm ra một ít trà. Dữ Khánh xua tay, được rồi, nhập gia tùy tục đi. Ngô Hòa Vận mỉm cười nhìn hắn, nâng chén mời, khách và chủ kính rượu nhau. Y đại khái đã nhìn ra được, ở trong bốn người này hẳn phải là lấy thanh niên nhân này làm chủ. Sau khi bỏ chén rượu xuống, Dữ Khánh đặt câu hỏi, nơi đây đến tột cùng là yêu quái gì tác loạn, lúc trước hỏi thiếu niên dẫn đường trong trang, hắn thậm chí ngay cả nói cũng không dám nói. Nói cái gì mà nhắc tới tướng mạo của yêu quái thì đêm tối ngủ sẽ bị yêu quái ăn thịt, không biết lời thiếu niên kia nói có phải là thật hay không. Ngô Hòa Vận cười ha ha, Lâm huynh đệ làm sao lại đi tin loại lời nói hoang đường như thế, không dối gạt chư vị, đều là lời nói hù dọa tiểu hài tử mà thôi. Nơi đây không giống với địa phương khác, vì để đảm bảo tưới tiêu cho vườn nho, lịch đại tổ tiên đem những đường dẫn nước phía dưới đào mở đan sen chằng chịt, giống như mê cung. Có cái trong lòng đất tích trữ nước quá sâu, ngẫu nhiên liền sẽ xuất hiện sự cố tiểu hài tử vô ý chết đuối, vì vậy lấy chuyện yêu quái để hù dọa, tránh cho tiểu hài tử khắp nơi chạy loạn chui bậy. Dữ Khánh a một tiếng, Nam Trúc lại hỏi tiếp, là yêu quái gì tác loạn mà có thể dây dưa nhiều năm như kẻ thù truyền kiếp vậy à? Ngô Hòa Vận cười khổ, sớm nhất là lang yêu, về sau thì nói không rõ ràng rồi, yêu quái gì cũng có xuất hiện qua. Nói thật đi, chúng ta thậm chí hoài nghi phía sau việc này chính là yêu giới đang động tay động chân. Nam Trúc kinh ngạc, nếu thật sự là yêu giới đối phó Liệt Cốc Sơn Trang của ngươi thì, lời nói bất kính, lại há chỉ là Liệt Cốc Sơn Trang của ngươi có thể chống lại nhiều năm như vậy. Ngô Hòa Vận khoát tay áo, yêu giới làm sao có khả năng ngang nhiên diệt Liệt Cốc Sơn Trang ta, vệ đạo sĩ nhân gian ta cũng sẽ không cho phép, dám làm cứng át bị phản phệ. Các ngươi có thể tới nơi đây, hẳn đã nghe nói qua sự việc 50 dặm chi ước năm đó, một mực không có làm rõ ràng, mà tại vùng Tây Bộ hoang vắng này, địa bàn tương tự như vậy rất nhiều. Nam Trúc a một tiếng, dáng vẻ đã bừng tỉnh đại ngộ. Mọi người cũng đều đại khái minh bạch được ý trong lời nói đó, yêu giới đang thông qua việc thỉnh thoảng gõ Liệt Cốc Sơn Trang để cảnh báo những kẻ khác, không được nỗ lực dùng phương thức này để vạch địa bàn. Ngô Hòa Vận, việc này cũng chính là nguyên nhân chúng ta vì sao cũng không rõ ràng cụ thể là yêu quái gì, bởi vì yêu quái gì đều có khả năng xuất hiện. Còn có chính là, đã qua nhiều năm như vậy, người nghe tin tức mà đến trừ yêu giống như chư vị. Cuối cùng gần như không có một người nào có thể chết già, việc này há là người bình thường có thể làm được. Bốn gã khách tới đều ngưng nghẹn không nói gì, Nam Trúc hầu kết giật giật, thử hỏi, qua nhiều năm như vậy, tới đây hỗ trợ trừ yêu, không một ai cái sống rời đi sao? Ngô Hòa Vận, cũng không có thể nói là không có người sống rời đi, có người chết tại nơi đây, có người sau khi rời đi thì gặp nạn tại trên đường. Về phần có người nào sau đó không có việc gì hay không thì chúng ta cũng không rõ ràng, lời này không thể nói lung tung, bốn người lần nữa không nói nên lời. Ngô Hòa Vận nhìn phản ứng của bốn người, hảo ý của bốn vị, Liệt Cốc Sơn Trang chúng ta đương nhiên là vô cùng cảm kích. Nhưng mà tình huống vẫn là phải nói rõ ràng cho bốn vị, không quản bốn vị sẽ rời đi hay là lưu lại, Liệt Cốc Sơn Trang cũng sẽ không có bất cứ câu oán hận gì. Bốn người vẫn là không có lời nào chống đỡ. Đổi thành người bình thường, khẳng định sẽ bị hù dọa chạy mất, phía sau có thể là yêu giới âm thầm xuất thủ, việc này còn làm sao chơi. Nhưng mà ý đồ đến đây của sư huynh đệ ba người không giống người khác, trừ yêu gì gì đó chỉ là mượn cớ, bọn họ mới không muốn tới trừ cái gì yêu. Cũng không muốn cùng yêu giới phát sinh xung đột gì, không đáng làm chuyện mạo hiểm như vậy. Bọn họ muốn tìm hiểu tình huống nơi đây là thật, chỉ cần có cớ để lưu lại mà thôi. Cho nên, Diễu Khánh cười nói, vườn nho rộng lớn như vậy chưa từng thấy qua, nếu đã tới nơi rồi, cũng không vội vã ly khai. Lưu lại một chút thời gian nhìn xem rồi nói tiếp, nếu như có thể xuất lực tự nhiên là tốt nhất, nếu như không được, mong rằng Quý Trang cũng không lấy làm phiền lòng. Nam Trúc cũng khẽ gật đầu biểu thị tán thành, Mục Ngạo Thiết không có bất cứ phản ứng gì. Kiều Thư Nhi thì lặng lẽ nhìn sư huynh đệ ba người nhiều một chút, không biết ba tên gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Người ta nếu đã nói ra đến nước này rồi, nguy hiểm có thể nghĩ mà biết, vậy mà còn muốn lưu lại. Ngô Hòa vẫn ít nhiều ngẩn người, ngay lập tức vẻ mặt đổi thành nụ cười sán lạn nói, cũng phải, tới cũng đã tới rồi. Không ngại đi nhìn xem một chút, tuy là nơi thâm sơn cùng cốc, nhưng đối với người bên ngoài mà nói thì coi như là có một cảm nhận khác. Quay đầu lại nói với tiểu tử rót rượu ở phía sau, Ngô An, từ hôm nay trở đi, bốn vị quý khách này liền giao cho ngươi tới chiếu cố rồi. Vâng, tiểu tử được xưng là Ngô An đáp một tiếng, cũng đối với mấy người hơi khom người. Ngô Hòa vẫn quay đầu lại nói với mấy người, từ hôm nay trở đi, nếu có gì cần thiết thì các ngươi cứ việc nói với hắn. Chỉ cần không vượt quá quy củ thì hắn đều sẽ tận lực sắp xếp cho mấy vị. Diễu Khánh, được, đa tạ. Đúng rồi, Tam Trang chủ, chúng ta nhìn thấy tộc huy của các ngươi là một cái kích, vậy mà lại có người lấy kích làm tộc huy, trái lại vô cùng hiếm thấy, không biết thế nhưng là có thuyết pháp gì hay không. Ngô Hòa vẫn cười nói, truyền thuyết tổ tiên từng tại Hoang Nguyên gặp phải bầy sói tập kích. Tại Hoang Địa nhặt được một cây trường kích phòng thân, mới tránh thoát được một kiếp, rồi mới có cơ hội sau này bước lên con đường tu hành. Có cảm xúc với việc này, tổ tiên mới lấy kích làm tộc huy. Sư huynh đệ ba người bất động thanh sắc nhìn nhau một cái, Diễu Khánh gật đầu, thì ra là thế. Chính vào lúc này, chợt có từng đợt gió cuốn vào, đứng ở một bên, tiểu tử Ngô An đột nhiên bước nhanh đi ra bên ngoài lô ra, hướng ra xa xa nhìn cái gì đó, sau đó quay đầu lại nói vào bên trong, Tam Trang chủ, bão cát tới rồi. Ngô Hòa vận lập tức đi tới nhìn nhìn, mấy người bên trong cũng đi ra theo. Chỉ thấy nơi chân trời xa xa có một màu vàng sẫm với khí thế che phủ bầu trời đè ép xuống, cát bụi cuồn cuộn. Nghiễm nhiên là bão cát, đám người Diễu Khánh đã có nghe thấy từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy. Ngô Hòa vận kêu gọi mấy người lui vào bên trong phòng, Ngô An thì nhảy đến bên trên lô ra, cởi mở dây thừng ở bên trên. Thả mành cuốn xuống, lại đi vào kéo từng sợi dây căng thẳng cột chắc, sợ bị bão cát từ bên ngoài thổi bay. Ánh sáng bên trong phòng lập tức tối sầm xuống, bên ngoài liền có người bưng đèn đuốc tiến đến chiếu sáng. Không bao lâu sau, bên ngoài nổi lên từng trận động tĩnh như gió mạnh mưa rào, ngọn lửa bên trong phòng cũng đang dao động lắc lư. Diễu Khánh đột nhiên nói, trong vườn nho bên ngoài tựa hồ còn có rất nhiều người, có chút xa, trong lúc nhất thời không kịp chạy trở về, bọn họ làm sao bây giờ? Kiều Thư Nhi nghe vậy nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra vẻ nhu tình. Ngô Hòa vẫn cười nói, không cần lo lắng, trong vườn nho đều có hầm ngầm để múc nước tưới cây. Gặp phải khí trời này thì bọn họ tùy thời có thể tiến vào trong đường ngầm dưới lòng đất để tránh né, không có việc gì. Diễu Khánh a một tiếng, nói là ta đã đa tâm rồi. Bên ngoài, bão cát tới nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền trở nên yên tĩnh. Bồi tiếp một hồi xong, Ngô Hòa Vận cũng đứng dậy, bốn vị, trong trang còn có việc cần xử lý. Ta liền không bồi tiếp nữa. Ngô An sẽ dẫn bọn ngươi đi khách phòng, có việc thì cứ phân phó Ngô An là được. Không sao không sao, đã quấy rầy. Diễu Khánh đứng dậy khách khí, mấy người đều đứng lên đưa tiễn. Ồ, Hòa Vận cáo từ rời đi. Mấy người cũng không có ở lâu tại đây, Ngô An dẫn bọn họ đi. Ra cửa, trải qua hành lang một mực đi tới trước, đi xuống bậc thang lại lên bậc cấp, ở tại bên trong đi xấp xỉ một dặm đường, mới đưa bọn họ đến trước một dãy khách phòng. Ngô An quét mắt nhìn nhân số, hỏi, bốn gian phòng sao? Diễu Khánh, hai gian là đủ rồi. Dồn đống lại với nhau thì không thuận tiện, mà quá tản mát cũng không được, tại nơi lạ nước lạ cái, hơi có thể chiếu ứng lẫn nhau thì ổn thỏa hơn chút. Vì vậy Ngô An liền sắp xếp cho bọn hắn hai gian khách phòng tận lực gần nhau, khách phòng đều có lô ra. Vén mở che chắn đi ra lô ra nhìn xem, trong trời đất y nguyên còn có chút cảm giác mù mịt xám xịt. Sau khi đã xác định khách phòng, Ngô An nói cho bọn họ biết, đợi chút nữa sẽ có người tới quét dọn và chuẩn bị. Đợi cho ảnh hưởng của cát bụi đã được loại trừ gần như hết rồi, khí trời lại trở nên trong sáng, Dữ Khánh chủ động yêu cầu đi nhìn xem một chút. Ngô An hỏi bọn hắn muốn đi xem nơi nào, Dữ Khánh muốn đi xem xét Hoàng Kim Cốc, nhưng mà vẫn phải nhịn lại, sợ vừa tới liền đi đến nơi đó thì dễ dàng gây ra hoài nghi, bởi vậy nói tùy tiện. Ngô An đành phải tự làm chủ, trước tiên dẫn bọn hắn đi tới hầm chứa rượu để mở rộng nhãn giới. Hầm rượu ở dưới đất, từng hàng thùng rượu xếp dài, chất đống nhìn không thấy phần cuối, rất đồ sộ. Ngô An giới thiệu, trên cơ bản mỗi người khi đi tới Liệt Cốc Sơn Trang đều sẽ tới nơi này mở rộng ánh mắt. Dữ Khánh miệng xưng phải, kỳ thực mấy người đều không có hứng thú. Bọn họ cảm thấy hứng thú đối với Hoàng Kim Cốc, đối với việc gia tộc này có phải là người cầm kích hay không cũng thấy hứng thú. Nhưng mà những thứ cảm thấy hứng thú đó thì đều không thể dễ dàng nói ra. Mang theo mấy người tại hầm rượu trong lòng đất đi dạo một hồi xong, Ngô An lại dẫn bọn họ theo một đầu khác đi ra, nơi đi ra cách khu vực khách phòng của bọn họ rất xa. Ngô An trực tiếp dẫn bọn họ đi tham quan vườn nho. Quả nho trong vườn nho còn chưa có lớn lên, cách thời điểm thu hoạch còn xa, tộc nhân họ Ngô đang xen lẫn tại giữa các luống cây bận rộn làm việc. Đến vườn nho, có một thứ tránh không được muốn mở nhãn giới, đó chính là mương ngầm trong lòng đất, cũng là mỗi một người tới Liệt Cốc Sơn Trang đều tránh không được muốn tới tham quan. Tìm một cái lỗ có bậc cấp, Ngô An dẫn bọn họ đi xuống, lập tức thấy dòng nước khoảng 3 thước rộng ồ ồ chảy xuôi không ngừng, nước mát lạnh. Hai bên dòng nước sát vào tường đều có lối đi nhỏ, đều là đường đất chỉ có thể để cho một người đi. Một nhóm người hướng một lỗ sáng phía trước mặt mà đi đến. Nam Trúc phải nghiêng người một chút mới đi được, trong miệng thì thầm một câu, sau khi tiến vào trong lòng đất, nhiệt độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Ngô An đi phía trước giải thích một câu, nước trong mương đều là do tuyết tại trên tuyết sơn, trực tiếp tan ra chảy xuống, nước rất lạnh. Cứ đi như vậy một đoạn đường, thỉnh thoảng có giao lộ xuất hiện, bỗng nhiên Ngô An nhấc tay ra hiệu cho mọi người tạm dừng lại. Nam Trúc không lý giải được, hỏi, thế nào rồi? Ngô An hướng lỗ sáng ở phía trước mặt và lỗ sáng ở mặt sau chỉ, mọi người đã nhìn thấy, hẳn phải là bên ngoài nổi gió lên, cuốn xuống không ít bụi bặm. Chờ đến khi bụi bặm hơi chút yên tĩnh lại chút, một nhóm mới tiếp tục đi tới trước. Tại trung tâm giao lộ kế tiếp là một ao nước, tại phía trên miệng lỗ còn lắp đặt bánh xe và dây thừng giếng, đến nơi đây phải đi vòng. Dữ Khánh lại dừng bước rồi, nhìn thấy đám bụi bặm lơ lửng nhẹ nhàng phiêu đãng trong cột sáng từ phía trên miệng lỗ chiếu xuống có chút thất thần, lại còn hơi hí mắt phản ứng. Bên này, dẫn theo mọi người đi vòng Ngô An gọi một tiếng. Lúc này Dữ Khánh mới hồi thần lại, cùng đi theo vòng nửa vòng, tiếp tục đi về phía trước. Sau đó không đi được mấy bước, hắn đột nhiên trượt chân, một chân đạp vào trong mương nước. Mọi người đều quay đầu lại nhìn, đều có chút kinh ngạc. Nam Trúc hắc một tiếng, lão thập ngũ, ngươi đang suy nghĩ xuất thần gì vậy chứ? Mọi người đều là tu sĩ, đều minh bạch, nếu không phải bị thất thần, không đến mức phạm phải loại sai lầm trượt chân cấp thấp như vậy. Dữ Khánh rút chân lên, một tay chống tường đất, thừa dịp lúc cởi giày thu hút sự chú ý của Ngô An thì nhanh chóng ra hiệu cái ánh mắt với Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết. Sau đó mới lắc lắc cởi giày cười khổ nói, được rồi, ta không đi nữa, ta ở tại nơi này chờ các ngươi. Đối với loại mương nước trong lòng đất không có gì hay ho ha này, Kiều Thư Nhi cũng không có gì hứng thú. Đang định nói lưu lại bồi hắn, nào ngờ Dữ Khánh lại nhanh chóng nói tiếp, Thiểu Quân, đi cùng bọn họ đi thôi, không cần bồi ta. Nam Trúc đã hiểu ý nói, đi thôi đệ muội, lòng hắn không yên, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, không cần phải xen vào hắn. Chúng ta đi nhìn xem guồng nước dưới lòng đất mà Ngô huynh đệ nói đi. Kiều Thư Nhi lập tức cũng ý thức được chút gì. Dù sao nam nữ có khác, tại tình huống bình thường, vị thất ca này sẽ không để cho mình rời khỏi nam nhân của mình mà cùng đi với mấy nam nhân bọn họ, lại nhìn Dữ Khánh không cẩn thận trượt chân làm ướt giày, ừ một tiếng liền xoay người. Ngô An thì trái lại hơi có chút do dự, nhưng thấy khách nhân còn có hứng thú muốn tiếp tục đi tham quan, gã lại không tiện từ chối, đành phải căn dặn Dữ Khánh. Lâm huynh, vậy thì ngươi chờ tại nơi này à, không nên chạy loạn. Chút nữa khi chúng ta trở lại sẽ tới đây tìm ngươi, sẽ không quá bao lâu. Dữ Khánh vung vẩy chiếc giày ướt trong tay, đi thôi, ta chờ các ngươi. Sau đó nhìn theo một nhóm rời đi, chờ đến khi một nhóm người mơ hồ quẹo sang hướng khác tại một giao lộ ở phía trước thì hắn lập tức đem chiếc giày ướt đeo vào chân. Nhìn bốn phía, vận công chấn động hơi nước, bay đi, sau đó nhảy lên trở lại bên cạnh cáo ao nước nơi giao lộ kia. Hắn trực tiếp đi vòng sang một cái thông đạo khác, hướng phía hạ du mương nước mà đi. rất nhanh liền đi được đại khái khoảng một dặm đường, phía trước trở nên đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy, nhìn điểm sáng xa xa là đã cách xa miệng lỗ lấy sáng rồi. Cũng không trọng yếu, hắn liền dừng tại nơi đây, lấy mồi lửa ra thổi cháy lên. Ánh lửa sáng ngời, lập tức vang lên âm thanh dây xích rầm rầm rầm. Dữ Khánh nâng cao mồi lửa nhìn tới, phát hiện nơi đây là một cái không gian trong lòng đất tương đối rộng rãi, còn có lắp đặt băng ghế dài. Mặt ghế bóng bẩy nhẵn nhụi, hiển nhiên là thường có người ngồi mà tạo ra, phỏng chừng là địa phương dành cho tộc nhân họ Ngô nghỉ ngơi khi làm việc. Tuy nhiên vào lúc này, nơi nghỉ ngơi lại rõ ràng được người bố trí một cái bẫy, tại trước băng ghế kéo dài kia có một khối đất bị một tiểu thiếu niên dẫm đạp lên. Mà trong hố vậy mà đặt một cái bẫy kẹp bắt thú dữ dợn, cái miệng răng cưa cực lớn cắn chặt lấy cẳng chân tiểu thiếu niên. Tiểu thiếu niên nhìn rất cường tráng, không mặc y phục, chân trần, chỉ có qua loa quấn một chút nơi háng. Tiểu thiếu niên có một đầu tóc dài đen thui phủ vai, từng sợi cứng cáp rõ ràng bóng bẩy, dưới ánh lửa có thể phản xạ ra sự sáng bóng đen nhánh. Tiểu thiếu niên một đôi con mắt to tròn đen long lanh hữu thần, lúc này rõ ràng tràn ngập sợ hãi, lại hướng về phía Dữ Khánh nhe răng nhếch miệng, phát ra âm thanh ôi ôi, giống như một con dã thú đang đe dọa Dữ Khánh vậy, trong tay còn túm lấy dây xích bắt thú trên bẫy, ra sức lôi kéo, nhưng không cách nào giật ra. Dữ Khánh di rời ánh lửa trong tay, ánh mắt như ngừng lại trên lồng ngực tiểu thiếu niên, phát hiện trên lồng ngực hắn có hình xăm, đúng là hình vẽ một cây kích. Dữ Khánh ý thức được, hẳn phải là tiểu hài tử tộc nhân họ Ngô trong lúc ham chơi chạy xuống tới đây, đạp nhầm bẫy bắt thú. Có một điểm hắn rất không minh bạch, Liệt Cốc Sơn Trang thế nào sẽ tại địa phương như thế nào bố trí hung khí như thế. Dữ Khánh lúc này đến gần, muốn giúp tiểu hài tử mở bẫy kẹp ra tiến hành cứu chữa. Tuy nhiên tiểu thiếu niên lập tức điên cuồng phất tay ngăn cản hắn, không cho hắn tới gần, trong miệng không ngừng ôi ôi, rất rõ ràng là có ý đe dọa uy hiếp. Dữ Khánh lập tức giải thích, tiểu gia hỏa, ta giúp ngươi mở ra ngươi mới có thể thoát hiểm. Yên tâm, ta là khách nhân của Liệt Cốc Sơn Trang, sẽ không hại ngươi, mở ra giúp ngươi, cứu ngươi, hiểu không? Tiểu thiếu niên đã nghe hiểu rồi, chỉ là trên nét mặt rõ ràng có vẻ nửa tin nửa ngờ, nhưng dáng vẻ vội vàng sao động bất an. Nhe răng nhếch miệng đã chậm rãi thu liễm lại, nhưng mà vẫn duy trì trạng thái đề phòng, hai chảo bày ra dáng vẻ như tùy thời sẽ phản công. Dữ Khánh buồn cười, không quản nó, trực tiếp đi đến ngồi xổm xuống, cắm ngược mồi lửa ở một bên, hai tay nắm lấy nơi an. Toàn hai bên miệng cái bẫy, phát lực banh ra, lập tức giật mình, phát hiện cái trò này không phải là bẫy kẹp bắt thú bình thường. Lực kẹp kinh người, hắn không vận công thì không thể tách ra, bị kẹp như thế, chân tiểu hài tử này chẳng phải là đã bị phế rồi. Hắn lập tức vận công mạnh mẽ tách miệng bẫy ra, lần nữa khôi phục lại thành trạng thái mở ra, vừa định đưa tay nâng đỡ chân tiểu thiếu niên, muốn nhìn xem giúp nó. Khiến hắn giật mình chính là tiểu hài tử này vậy mà lại trực tiếp nhảy người ra khỏi rồi, chậm rãi lui về sau, thấy hắn thật sự không có truy đuổi mình. Tựa hồ cũng có phần kỳ quái, ngay lập tức liền xoay người, chạy vào trong bóng tối, tiếng bước chân đi xa, cứ như vậy biến mất. Bị một cái bẫy kẹp thú dữ tợn cắn chặt như thế, vậy mà giống như người không có việc gì bỏ chạy mất rồi. Dữ Khánh thật lâu khó mà từ nhỏ hài cước thượng đích miệng vết thương phục hồi lại tinh thần, vừa mới nhìn thấy gì. Hắn không biết có phải hay không mình đã nhìn lầm, bỗng nhiên cầm lấy mồi lửa trên mặt đất chiếu sáng, đưa tay đến trên răng cưa trên miệng bẫy sờ sờ một chút. Lấy ra một chút máu tươi ẩm ướt đặt ở trước mắt nhìn xem, kết quả phát hiện quả thực không phải màu đỏ, mà là kim sắc. Chương 358, tới cảm tạ. Lúc trước, hắn cho rằng đó là bởi vì máu của hài tử tại trên đùi và máu chảy ra từ miệng vết thương xen lẫn đất vàng, nên cũng không có suy nghĩ nhiều, về sau lại thấy động tác phản ứng của tiểu hài tử như không có chuyện gì xảy ra thì mới khiến hắn ý thức được không thích hợp. Mới làm cho hắn nhìn kỹ lại vết thương của tiểu hài tử, sau khi quan sát kỹ càng hơn mới có được phát hiện như thế. Trên đời này tại sao sẽ có máu màu kim sắc chứ? Hắn có phần không rõ, từ màu da và đôi mắt của tiểu hài tử cũng không có phát hiện thấy bất cứ dị thường gì. Đầu ngón tay vân vê vết máu có màu vàng hợp kim, nhìn kỹ lần nữa, lại đặt ở trước mũi ngửi ngửi, vẫn có mùi máu tươi bình thường, tựa hồ chỉ là màu sắc không giống mà thôi. Nếu như đặt ở địa phương khác, hắn khẳng định sẽ không tìm được chút phương hướng mơ hồ nào, tuy nhiên tại nơi đây, trong đầu thỉnh thoảng sẽ lóe qua mấy chữ như Hoàng Kim Cốc, Kim Khư, lại thêm có hình xăm đơn nhận kích trên lồng ngực tiểu hài tử. Hắn có lý do hoài nghi có phải là có liên quan gì đó đến Kim Khư hay không, có lý do hoài nghi nguyên nhân là bởi vì tộc nhân họ Ngô là người cầm kích. Nhưng mà lúc này không phải là thời điểm để cho hắn thoải mái tại nơi đây chậm rãi suy nghĩ, không rõ được khi nào thì mấy người Ngô An sẽ trở lại vị trí kia. Hắn đi tới một bên ngồi chồm hổm tại bên cạnh dòng nước rửa đi vết máu kim sắc trên tay, thổi tắt mồi lửa, nhanh chóng rời đi. Không bao lâu sau, liền quay trở về chỗ cũ, lại vòng quanh hồ nước đi vòng vòng, quan sát bốn phía, khua tay áo quét dọn bụi bặm trên mặt đất, ngồi ở trên mặt đất. Vàng hoàng thổ cứng ngắc, chậm rãi chờ đợi, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Tiểu hài tử vừa rồi cũng gợi cho hắn một vài dẫn dắt nhất định, tại địa phương này muốn từ trong miệng những người lớn dò xét được chút gì sợ là không dễ dàng, không ngại hạ thủ từ trên người tiểu hài. Không đợi quá lâu, sau một lát, Ngô An dẫn theo đám người Nam Trúc quay trở lại. Thấy Dữ Khánh đang khoanh chân đả tọa, Ngô An yên tâm không ít, kêu gọi cùng nhau rời đi. Đám người Nam Trúc thì vô ý thức nhìn xung quanh, nhất là hai sư huynh đệ, hai người có thể khẳng định tên gia hỏa lão thập ngũ này vừa rồi tuyệt đối đã làm chuyện gì đó. Vấn đề là, bọn họ cũng không biết lão thập ngũ có thể làm gì, tình huống trước mắt lại có thể làm được gì. Mà điều này cũng chính là điểm làm cho hai người bội phục Dữ Khánh, thường thường tại khi hai người không có đầu mối nào, tên gia hỏa lão thập ngũ này liền đã nhìn thấy tiên cơ để đưa ra phản ứng. Một nhóm người không có rời đi theo đường cũ, Ngô An dẫn theo bọn họ theo bậc cấp tại một miệng lỗ gần đây để đi ra ngoài. Rời khỏi miệng lỗ, bọn họ lại đặt mình trong biển cây nho tại ngoại giới. Nhìn quanh bốn phía, Ngô An lại hỏi bọn họ, chư vị, còn muốn đi đâu nhìn xem không? Mọi người cũng quan sát xung quanh, cuối cùng Dữ Khánh chỉ hướng về phía cái hẻm núi mà hắn thèm muốn dò xét đã lâu kia, hẻm núi kia thoạt nhìn KAH12, mọi người đi xem như thế nào. Nam Trúc lúc này phụ họa một câu, hay a. Mục Ngạo Thiết cũng ử một tiếng. Trên mặt che khăn lụa, trong đầu Kiều Thư Nhi thì lập tức lóe lên hình ảnh lúc trước mấy người lui tới tìm kiếm tại Cẩm Quốc Hoàng Kim Cốc. Bây giờ lại là một chỗ hẻm núi lớn, nàng dù không biết rõ tình huống cũng đoán được từ rất xa chạy tới nơi này là vì hẻm núi kia mà tới. Ngô An trái lại không có từ chối, trực tiếp dẫn bọn hắn xuyên ngang qua vườn nho, hướng hẻm núi lớn đi tới. Một nhóm người đi đầy đủ gần nửa canh giờ mới đi đến nơi, đứng ở nơi lối vào hẻm núi, có gió vù vù thổi qua, thổi cho tay áo mấy người tung bay. Nhìn một chút tay áo, vạt váy của Kiều Thư Nhi tung bay, Dữ Khánh nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều, liền tiến lên che chắn phía trước nàng, giúp nàng che gió. Một cử động nho nhỏ làm cho khóe miệng Kiều Thư Nhi ở dưới lớp khăn che mặt hạ hiện nét mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía Dữ Khánh trở nên dịu dàng thắm thiết, cũng vô ý thức mà áp sát đến gần phía sau lưng Dữ Khánh, hít thở khí tức trên người hắn. Tận tình địa chủ, Ngô An đứng ở phía đầu gió, giới thiệu với mọi người, Đại Liệt Cốc, rộng gần 10 trượng, dài chừng 5 dặm, nơi cao nhất đại khái 200 trượng. Nam Trúc hỏi một câu, nơi đây có tên gọi là Đại Liệt Cốc sao? Ngô An cười nói, một cái lối vào núi nơi khu vực hoang vắng, nào có tên tuổi gì chứ, chỉ là giống cái gì thì gọi cái đó mà thôi. Khách nhân tới Liệt Cốc Sơn Trang cũng có không, ít người đều sẽ đến nơi đây nhìn xem một chút, nơi này nhìn như là ngọn núi tách ra, nhìn thấy cũng rất kinh ngạc. Dữ Khánh, chỉ một cái liệt cốc như thế mà bình thường cũng có người đến chơi đùa sao? Ngô An, cũng không thể nói được là bình thường, một năm thường có mấy tốp người. Đưa tay mời mọi người cùng gã đi vào bên trong. Dữ Khánh a một tiếng, cất cước cùng đi theo đoàn người, trong lòng có suy tư. Nếu quả thật giống như đối phương nói là có thể tùy tiện để cho ngoại nhân tham quan, vậy thì nói rõ hẻm núi này chẳng phải là cấm địa gì. Bên trong hẻm núi mặt đất gồ ghề không bằng phẳng, đường đi không có dấu hiệu được tu sửa qua, Dữ Khánh vừa đi vừa quan sát. Nỗ lực tìm ra vết tích từng bị nghiền ép qua, dù sao Tiểu Vân Gian xuất hiện lượng lớn hoàng kim có khả năng chính là đến từ nơi đây. Hai bên vách núi cũng nhìn không thấy bất cứ vết tích do kẻ nào đào bới tạo ra. Gió xuyên núi tràn qua lúc dừng lúc thổi, trên các tảng đá chỉ có dấu vết của năm tháng, không còn có dấu vết gì khác. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cũng vừa đi vừa quan sát, tỉ mỉ quan sát xem có điểm nào khác thường hay không. Sau khi một nhóm người đi xuyên ngang qua toàn bộ hẻm núi, phía trước lại là một vùng sa mạc mênh mông vô biên, là một khu vực càng thêm hoang vắng. Không có gì đáng xem, một nhóm người quay ngược lại, trên đường trở về sư huynh đệ ba người vẫn như trước chú ý quan sát. Kiều Thư Nhi thì âm thầm lưu tâm bọn họ. Ngô An thỉnh thoảng chỉ vào một số khung cảnh tương đối nổi bật ở trong hẻm núi để giới thiệu cho mọi người, sư huynh đệ ba người cũng không có từ trên người gã nhìn ra bất cứ khác thường gì. Đi ra đại liệt cốc, trước mắt lại là thôn trang rải rác ngổn ngang nhà ở kia. Diễu Khánh nhìn sắc trời, thấy trong lúc nhất thời trời sẽ không đến tối, liền nói ra, Ngô huynh, cái thôn trang này trái lại có chút thú vị, không bằng đi dạo đi. Ra hiệu cái ánh mắt với hai vị sư huynh. Ngô An chần chừ, đã sắp đến giờ cơm, sợ là bên kia đã chuẩn bị xong tiệc tối khoản đãi. Nam Trúc ha hả nói, trời còn chưa có tối, tính gì đến tiệc tối, đều không phải người thường, không dễ dàng bị đói. Cái thôn trang này nhìn qua quả thực có phần thú vị, Ngô huynh đệ, dẫn chúng ta đi kiến thức một chút phong thổ bản địa đi. Ngô An cười khổ, chỉ là một đám nông dân, sợ có ngại mặt mũi. Diễu Khánh, không phải đều là đồng tộc của ngươi sao? Ngô An gật đầu, cũng đã đoán được ý của hắn, là đồng tộc, ta cũng không có ý làm hạ thấp đi. Nhưng hiện thực là không có khả năng có đủ nhiều tài nguyên tu luyện cấp cho toàn bộ tộc nhân, đại bộ phận người chỉ có thể làm người thường. Tự bản thân ta tô điểm cho đẹp cũng vô dụng, các ngươi đã nhìn thấy, chỉ là một đám nông dân. Buông tiếng thở dài xong cũng không nói thêm lời gì, đưa tay ra hiệu, nếu đã muốn xem thì gã liền dẫn đi nhìn xem. Một đám người theo sườn dốc, đi bộ xuống, dung nhập vào trong thôn trang. Nơi đây y nguyên trống vắng, ngoại trừ một ít tiểu hài tử chơi đùa với nhau ra, nhìn không thấy bóng dáng của người lớn nào, gần như đều đang bận rộn tại trong vườn nho. Về phần những tiểu hài tử kia, vốn đang chơi đùa rất vui vẻ nhưng vừa nhìn thấy có ngoại nhân xa lạ đi đến thì lập tức dồn dập trốn vào trong phòng. Dựa vào năng lực phát hiện của đám người Diễu Khánh, có thể nhận thấy được từng đôi con mắt rình coi phái sau khe cửa. Nam Trúc nghi hoặc, Ngô huynh, chúng ta thoạt nhìn giống như người xấu sao? Vì sao phải trốn ở sau cửa nhìn chúng ta? Ngô An cười ha hả nói, tiểu hài tử ở đây đều sợ người lạ, đương nhiên, cũng là vì bị những yêu quái kia ảnh hưởng, gặp phải người xa lạ thì cảm thấy trốn đi mới tương đối an toàn. Tiểu hài tử mà thôi, nếu có gì làm phiền, xin chư vị không cần tính toán. Đi dạo một hồi, không sai lắm đã đi sắp đến vị trí lối vào thôn, một nhóm người lại gặp được vị thiếu niên dẫn đường lúc mới tới kia, vẫn còn đang dùng bùn vàng đắp chét tường bao căn nhà. Nghe được động tĩnh, thiếu niên nhìn lại, trông thấy là bọn hắn, nhếch miệng cười. Nam Trúc cũng vui vẻ, cuối cùng cũng gặp được một người không sợ lạ a. Ngô An giải thích một chút về nguyên nhân thiếu niên không sợ lạ. Lúc trước hắn từng dẫn đường cho các ngươi, đã biết các ngươi là tới trừ yêu, biết rõ các ngươi không phải người xấu. Nam Trúc a một tiếng, thì ra là thế, phất phất tay với thiếu niên cũng vui vẻ vẫy vẫy tay đáp lại. Diễu Khánh quan sát một chút xung quanh, ánh mắt lại dừng tại trên người thiếu niên, sau đó làm như vô tình đi tới bên cạnh Nam Trúc. Dưới chân chạm chạm bàn chân Nam Trúc một chút, Nam Trúc quay đầu lại, Diễu Khánh ra hiệu một cái ánh mắt. Rồi sau đó, Diễu Khánh thoát ly đội ngũ, đi về phía một cái chòi nghỉ đơn giản được làm từ ván gỗ, vừa đi vừa đưa lưng về phía sau phất tay nói ra. Các ngươi tiếp tục đi dạo đi, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có như vậy, ta không đi nữa, ta ngồi ở đây nghỉ chân một chút, chờ các ngươi. Nam Trúc nhanh chóng quan sát một chút xung quanh, sau đó chỉ một căn nhà trong thôn trang, nói ra, đừng nha, cùng đi đi, ngươi nhìn tòa nhà to lớn xây dựng bằng tảng đá ở bên kia kìa, đi, cùng đi xem đi. Diễu Khánh đã đi tới trong đình, xoay người ngồi lên thanh rằng ngang làm ghế, xua tay nói, không đi đâu, không đi nữa, ta ở tại nơi này chờ các ngươi. Nam Trúc, muốn đi dạo là ngươi, đổ bệnh lười cũng là ngươi. Chúng ta đừng để ý đến hắn nữa, tới cũng đã tới rồi, đệ muội, chúng ta cùng đi nhìn xem cái tòa nhà lớn đó đi. Phất tay ra hiệu, Mục Ngạo Thiết cũng nói, căn nhà đá duy nhất trong đám nhà đất, đi xem nào. Kiều Thư Nhi không có hé răng, nàng xem như đã nhìn ra được, ba vị này khẳng định lại là đang âm thầm phối hợp làm gì đó. Ngô An giải thích, ba vị, tòa nhà đá kia chỉ là nơi dân chúng trong thôn giặt quần áo, phía dưới thông với hệ thống nước ngầm. À, giặt quần áo tại nơi khô hạn như thế này sao? Vậy thì đúng là cần phải đi xem một chút. Nam Trúc cười ha hả, hai tay ôm ở trước cái bụng bự, cất bước đi trước tiên. Mục Ngạo Thiết đuổi theo, Kiều Thư Nhi nhìn Diễu Khánh một cái rồi cũng đành phải bất đắc dĩ đuổi theo. Ngô An không biết nói gì, hướng Diễu Khánh chắp tay chào, ra hiệu cho hắn chờ một chút, mình thì bước nhanh đuổi theo đám người Nam Trúc. Nhìn theo thân ảnh những người này biến mất tại phía sau một đám nhà ở, Diễu Khánh nhìn quanh bốn phía, rồi đứng dậy, đi thẳng tới phía thiếu niên đang dùng bùn che tường, cười bắt chuyện hỏi, có cần ta hỗ trợ không? Thiếu niên nhìn lại, nở nụ cười, xoay người xua tay nói, không cần. Lời còn chưa có nói xong, dưới chân Dữ Khánh đột nhiên va phải một cục đá, lảo đảo nhào tới trước. Ra vẻ vô ý thức ôm đồm lấy vạt áo thiếu niên phía trước, thoáng cái liền làm rách y phục phía trước ngực nó ra. Thiếu niên nhanh chóng đỡ hắn lại, tránh cho hắn khỏi bị ngã sấp xuống. Dữ Khánh đứng vững lại, vui tươi hớn hở nói, yên tâm, ta làm sao có thể ngã sấp xuống được chứ. Vừa nói, ánh mắt vừa lướt qua lồng ngực nhẵn nhụi của thiếu niên, quả thực là nhẵn nhụi. Tuy rằng rõ ràng đã lâu chưa tắm rửa qua, nhưng da trên ngực cũng không có dị thường gì, không thấy được thứ mình muốn nhìn thấy. Hai tay thuận tiện giúp thiếu niên chỉnh lý lại gọn gàng y phục bị xé rách trước ngực. Thiếu niên nhưng đột nhiên buông tay, dáng vẻ vạn phần xin lỗi nói, ta không phải cố ý. Dữ Khánh cúi đầu nhìn, cũng không có gì. Chỉ là vừa rồi tại tình thế cấp bách đối phương đưa tay dìu hắn thì bùn trên tay dính vào trên y phục của hắn, lập tức cười nói, không sao, không sao. Thấy hắn không trách tội, thiếu niên mới trở nên yên tâm, rồi mới tiếp tục đi tô tường. Dữ Khánh nhìn xung quanh, tay áo hai tay kéo lên, cúi người nắm lấy bùn nhào sẵn vào trong tay, bộp, vỗ vào trên tường, hỗ trợ nó cùng nhau che tường. Thiếu niên thấy thế giật mình, vội vàng nói không cần, trong lúc bốn tay lôi kéo nhau, trên tay thiếu niên chợt cảm thấy nhói đau, ai ra kêu nhỏ một tiếng. Lúc này mới rụt tay lại, chùi gạt bùn đất dính nơi vị trí bị đau trên tay, chỉ thấy có vết máu đỏ sẫm chảy ra, tựa hồ là bị gai trong bùn đâm phải. Cũng may không có chuyện gì, gần như nhìn không thấy vết bị đâm. Dữ Khánh theo dõi vết máu đỏ sẫm trên tay nó, trán hơi nhíu một cái. Thiếu niên lắc lắc tay, cũng không đặt nặng, lại tiếp tục nói với Dữ Khánh, tiên sinh, thật sự không cần, làm dơ tay người. Dữ Khánh giang rộng hai tay ra, đã dơ rồi, không sao cả, ta cảm thấy chơi thật vui. Thấy hắn cứ muốn như vậy, thiếu niên lang đành phải thôi, tiếp tục bốc bùn chát tường. Hai người cứ như vậy cùng nhau làm việc, đồng thời nói chuyện nở nụ cười. Ngươi tên là gì? Thạch Đầu, Ngô Đại Thạch. Cha mẹ ngươi đâu? Đang làm việc trong vườn nho. Phải làm việc tới khi nào? Làm việc đến khi bầu trời tối đen mới. Trở về. Đang lúc nói chuyện, chợt có một mùi khói bay tới. Dữ Khánh và thiếu niên song song quay đầu lại nhìn, chỉ thấy lão già bẩn thỉu ngậm tẩu thuốc lá hít hà lại xuất hiện rồi. Lão già tựa ở bức tường sát vách nhà, rít thuốc xoành xoạch, đôi mắt mờ đục nhìn tới bên này. Thiếu niên hơi cúi thấp đầu, lập tức không nói lời nào nữa, vùi đầu làm việc. Dữ Khánh cũng nhìn lão già kia, có phần nghi hoặc, không biết có phải do mình thất thần mà không có nghe tiếng hay không, không biết lão già này xuất hiện tại phụ cận từ lúc nào. Lão già rời khỏi bức tường, lưng hơi có chút còng mà đi tới trước mặt Dữ Khánh thì phun ra một ngụm khói. Sau đó buông tiếng thở dài, có thể nào để cho quý khách làm công việc bẩn thỉu như thế cơ chứ? Thiếu niên cúi đầu càng thấp hơn rồi. Dữ Khánh vội vàng giải thích, chuyện không liên quan đến hắn, chưa bao giờ tô chét tường như vậy, thấy có vẻ cũng thú vị, là ta muốn làm thử chơi. Lão già phun ra một ngụm khói, đôi mắt mờ đục im lặng theo dõi hắn. Chính vào lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, nhóm người Nam Trúc đã quay trở lại rồi. Trông thấy Dữ Khánh ở tại bên này thì đều lập tức đi tới. Ngô An nhìn thấy bùn đất ở trên tay Dữ Khánh, lập tức quở trách, tảng đá, ngươi tại sao lại có thể để cho quý khách làm loại công việc này chứ? Dữ Khánh bất đắc dĩ, vội vàng lặp lại một lần lời giải thích. Ánh mắt Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết huých chọi lẫn nhau một cái, Kiều Thư Nhi thì đang nhìn chằm chằm bùn đất trên tay Dữ Khánh và suy nghĩ, hiển nhiên có chút khó hiểu. Sự tình đã được giải thích rõ ràng, một nhóm người cũng liền rời đi. Trước lúc rời đi, Ngô An hơn khom người cung cung kính kính chào lão già bẩn thỉu. Sau khi đi xa, Dữ Khánh nhịn không được hỏi, lão già đó là ai vậy? Ngô An trả lời đơn giản, một trong những người có bối phận cao nhất trong gia tộc hiện nay. Dữ Khánh a một tiếng, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn một cái, kết quả phát hiện lão nhân kia cũng một mực ngậm thuốc lá nhìn phía bên này. Một nhóm lang thang một hồi, thẳng đến khi trở lại bên ngoài gian phòng đặt chân, lúc này Ngô An mới cáo từ, nói đi sắp xếp tiệc tối cho bọn họ, bảo bọn họ chờ chút. Nhìn theo gã ly khai, Nam Trúc ra hiệu cho Dữ Khánh một cái ánh mắt, ngay lập tức cùng Mục Ngạo Thiết trở về gian phòng của mình. Dữ Khánh cũng bồi Kiều Thư Nhi trở về phòng, phát hiện tất cả đồ dùng sinh hoạt đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Không còn có ngoại nhân, Kiều Thư Nhi mới tháo khăn che mặt xuống, Diễu Khánh liền từ phía sau kéo vòng eo nàng lại. Hạ thấp giọng nói nhỏ vào bên tai nàng, ngươi trước tiên kiểm tra gian phòng nhé, ta sang bên phòng lão thất một chút. Kiều Thư Nhi ừ một tiếng, cũng hiểu ý của hắn, lo lắng trong phòng có mánh lới gì đó. Diễu Khánh buông nàng ra, xoay người mà đi, đi ra cửa thẳng đến gian phòng của hai vị sư huynh. Khi hắn đẩy cửa phòng bên kia ra, vừa đi vào trong gian phòng, bọn họ thì lập tức ngửi thấy được mùi rượu, chỉ thấy Mục Ngạo Thiết đang lục soát kiểm tra gian phòng. Còn thỉnh thoảng gõ đập vách tường và sàn nhà thình thịch để nghe âm thanh dội lại, Nam Trúc thì rót một chén rượu nho thượng hạng tại đó thảnh thơi hưởng dụng. Thấy hắn tới rồi, Nam Trúc còn biểu thị là hương vị không tệ, ra hiệu cho hắn cũng làm một ly, Diễu Khánh lắc đầu thể hiện không cần. Chờ đến khi Mục Ngạo Thiết toàn diện lục soát xong gian phòng một lần, đã xác nhận không có vấn đề, Diễu Khánh mới nhỏ giọng chất vấn Nam Trúc, ngươi không sợ trong rượu có độc sao? Nam Trúc cười ha hả, chúng ta vừa mới tới, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả về chúng ta, còn không biết sâu cạn, không đến mức trực tiếp hạ độc đi. Còn là kể ra ngươi đang nháo cái trò gì đi, có phải là đã phát hiện ra cái gì hay không? Đây chính là nguyên nhân gã kêu gọi đối phương tới đây. Diễu Khánh cũng không có giấu giếm bọn họ, đè thấp giọng nói, kể lại những gì mình phát hiện được tại dưới mương nước trong lòng đất và về tiểu hài từ kia. Hai người nam, Mục nghe xong thì đều khó có thể tin, Nam Trúc đang cầm chén rượu càng là nhỏ giọng kinh hô, máu màu kim sắc. Mục Ngạo Thiết, là chuyện gì? Diễu Khánh, ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nam Trúc, lẽ nào huyết mạch của gia tộc họ Ngô lại bất phàm như thế? Diễu Khánh lắc đầu, lúc đầu ta cũng có ý nghĩ giống như của ngươi, bây giờ thì cảm thấy có khả năng không có đơn giản như chúng ta tưởng vậy. Vừa rồi, với thiếu niên bôi chết đắp tường kia, ta nhìn thấy ngực của nó, không có hình xăm đơn nhận kích kia. Thậm chí không có bất cứ hình xăm gì, và máu của hắn thì cũng chỉ là màu sắc của máu bình thường. Nam Trúc hoài nghi, ý của ngươi là, tiểu hài tử chúng cạm bẫy kia không phải là tộc nhân Ngô Thị. Diễu Khánh, là có hoài nghi như vậy, về sau suy nghĩ lại, loại cạm bẫy đó không phải là loại bẫy kẹp bắt thú bình thường. Lực kẹp rất mạnh, người thường căn bản chịu không nổi, đối phó tu sĩ thì lại hơi yếu một chút. Nam Trúc cả kinh, Mục Ngạo Thiết cũng có cảm giác, lên tiếng hỏi, là cạm bẫy chuyên dùng để đối phó tiểu hài tử kia. Diễu Khánh gật đầu, nếu như tiểu hài tử kia thực sự là tộc nhân của Ngô Thị, Liệt Cốc Sơn Trang làm sao sẽ tại trên địa bàn của mình bố trí loại cạm bẫy này để đối phó với tiểu hài tử nhà mình chứ? Bây giờ suy nghĩ lại hành vi cử chỉ của tiểu hài tử kia, quả thực rất không bình thường, có cảm giác hoàn toàn không giống với những tiểu hài tử trong trang lúc trước. Nam Trúc không lý giải được, nhưng ngươi lại nói trên ngực của tiểu hài tử kia có tộc huy của Liệt Cốc Sơn Trang, nếu không phải là tộc nhân của Ngô Thị thì cần gì dùng tộc huy của Ngô Thị? Diễu Khánh lắc đầu, điều này cũng là điểm ta chưa nghĩ ra. Phòng khách, căn phòng khách đã từng chiêu đãi qua đám người Diễu Khánh, Ngô Hòa Vận chắp tay đứng ở trước lô ra, nhìn thôn dân không ngừng xuất hiện ở trong. Vườn nho tại bên ngoài, thôn dân đang kết thúc công việc, lục tục về nhà. Ngoài phòng, Ngô An vội vã đi tới, bước nhanh đến phía sau y, hành lễ, tam trang chủ. Ngô Hòa Vận quay đầu lại nhìn một cái, hỏi, tình hình thế nào? Ngô An, sau khi khách chọn phòng xong thì bồi bọn họ đi dạo hầm rượu, đi khu vực vườn nho, đi đại liệt cốc, còn đi dạo vòng vòng các hộ dân trong trang, sau đó liền trở về, cho đến hiện tại, xem ra bọn họ vẫn còn chưa có ý rời đi. Ngô Hòa Vận, vừa nhìn liền thấy không giống như là người tới hàng yêu trừ ma, hẳn phải là một đám người du sơn ngoạn thủy, tiếp tục bồi tiếp đi. Dễ tụ dễ tán, loại địa phương này, bọn họ cũng chỉ là tìm kiếm sự mới mẻ, nán lại không được mấy ngày, đến lúc đó tự nhiên liền sẽ rời đi. Vâng, Ngô An đáp ạ. Ngô Hòa Vận xoay người phất tay, đi thôi, cùng đi chiêu đãi khách nhân. Sau đó, tại một chỗ lô gia rộng lớn trên vách đá, tam trang chủ tự mình thiết yến khoản đãi mấy vị quý khách tới trừ yêu giúp Liệt Cốc Sơn Trang. Cũng kéo tay áo lên tự mình ra trận làm thịt quay cho quý khách, càng có rượu ngon tốt nhất lấy ra khoản đãi. Quy cách chiêu đãi không thể nói là không long trọng, đợi cho sắc trời triệt để đêm đen, khách và chủ mới tận hoan mà tán. Đêm khuya, trăng sáng chiếu rọi khắp nơi. Trên ban công của gian phòng, sau khi tẩy rửa sạch sẽ một thân bụi bặm phong trần, Kiều Thư Nhi tóc dài khoác áo choàng, dáng vẻ dịu dàng ôn nhu. Lưng dựa tại trong lòng Diễu Khánh, nhìn trăng sáng, vẻ phiền muộn trong mắt khó tiêu, thỉnh thoảng lại nhỏ nhẹ đáp lại phía sau mấy câu. Kỳ thực nàng có rất nhiều lời muốn hỏi Diễu Khánh, thí dụ như lúc ban ngày đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng chung quy vẫn còn là không có hỏi câu nào. Diễu Khánh ôm nàng, ngửi mùi tóc nàng, dần dần động tình, nhẹ nhàng chạm vào vành tai và mái tóc của nàng. Nếu không phải lúc này là đêm tối không người, ở bên ngoài mà ôm lấy Kiều Thư Nhi như vậy là không thể chấp nhận được, nào còn coi ai ra gì sao. Sau khi cảm thấy được không thích hợp, Kiều Thư Nhi lập tức xoay người đẩy hắn ra bỏ chạy đi, bước nhanh trở vào trong phòng. Diễu Khánh lập tức quay người chạy vào theo, thuận tay đóng cửa lại, đuổi theo người, sau đó bắt lấy nàng đẩy nằm lên trên giường. Một trên một dưới, mặt đối mặt ôm lấy nhau. Trong bóng tối, bốn con mắt trong suốt nhìn nhau một hồi. Sau đó, Kiều Thư Nhi vươn hai tay, cuộn lấy cổ hắn, chủ động, nhẹ nhàng, hôn lên đôi môi hắn, ánh mắt và đôi môi thật là ôn nhu. Sau đó, Diễu Khánh liền bị đốt cháy rồi, lần lượt cởi y phục của nhau. Đột nhiên, bên ngoài ban công hình như có âm thanh khác thường truyền đến, xiêm y còn chưa cởi ra, hai người lập tức cứng đờ, cùng nhau nhất tề nhìn về phía ban công. Vốn tưởng rằng là nghe nhầm, nhưng mà tiếng rót nước róc rách rất rõ ràng. Diễu Khánh cấp tốc lật người lại, thuận tay liền đến bên cạnh rút kiếm cầm trong tay, rất nhanh đi tới gần cửa vào ban công. Kiều Thư Nhi cuống quýt chỉnh đốn lại y phục bị kéo mở ra một nửa ở trước ngực, lộ rõ cảnh xuân. Cửa đi ra ban công đột nhiên được Diễu Khánh mở ra, chỉ thấy ở bên ngoài, đứng bên cạnh bàn là một gã hắc y nam tử thân thể to lớn. Tóc dài áo choàng phiêu lãng theo gió, đưa lưng về phía bên này, trong tay cầm bầu rượu lúc trước đặt trên bàn, chậm rãi rót rượu vào trong chén rượu. Diễu Khánh kiếm chỉ tới, trầm giọng hỏi, người nào? Hắc y nam tử chậm rãi quay đầu lại, vừa đúng lúc một cơn gió thổi tới, tóc dài tung bay xõa ra, khuôn mặt dưới ánh trăng tinh khí thần mười phần. Góc cạnh rõ ràng, hai mắt hữu thần giống như dã thú, đem tới cho người khác một loại nam tính hấp dẫn khác lạ. Diễu Khánh bỗng cảm thấy khuôn mặt này hình như đã từng quen biết. Hắc y nam tử quan sát hắn một chút, lên tiếng nói, tiểu hồ tử, bím tóc đuôi ngựa, còn có tuổi tác cũng xấp xỉ, hẳn là không có sai. Hôm nay, cảm tạ ngươi đã cứu con trai ta. Mới rồi vẻ mặt còn tức giận, Diễu Khánh lập tức trở nên sửng sốt, cuối cùng đã biết rõ vì sao nhìn đối phương lại có cảm giác giống như đã từng quen biết như vậy. Bởi vì khuôn mặt tương tự, tức thì kinh nghi hỏi, tiểu hài tử bị bẫy kẹp lại kia là con trai của ngươi. Hắc y nam tử khẽ gật đầu, nhìn Kiều Thư Nhi vừa xuất hiện tại cửa vào một cái, ánh mắt quay trở lại trên mặt Diễu Khánh, nơi đây không có yêu mà các ngươi muốn trừ. Cũng không phải địa phương các ngươi nên tới, mau mau rời đi nơi đây, nán lại nơi đây lâu dài, không ai có thể sống sót rời đi, mau chóng đi đi. Thấy đối phương tựa hồ là có ý tốt, Diễu Khánh chậm rãi bỏ kiếm trong tay xuống, nghi vấn hỏi, ngươi là người nào? Yêu trong miệng bọn họ. Dứt lời, hắc y nam tử lắc mình một cái, tung người lên, dán sát vách đá trượt xuống. Diễu Khánh lập tức vọt tới bên cạnh ban công nhìn tới, chỉ thấy bóng đen rơi xuống rất nhanh dán sát chân núi giống như bóng ma rời đi. Rất nhanh liền giống như một làn khói xanh ẩn vào trong vườn nho, biến mất vô tung vô ảnh. Kiều Thư Nhi cũng chạy tới bên cạnh ban công nhìn xung quanh. Ngay sau đó, vài cái bóng người lướt qua trên không, lóe lên rơi xuống trong vườn nho, đuổi theo. Đồng thời có mấy người lắc mình rơi xuống tại trên ban công nơi đây, người cầm đầu chính là Tam Trang chủ Ngô Hòa Vận. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 359, liên tiếp. Trông thấy kiểu ăn mặc của hai người Diễu, Kiều lại nhìn thấy dáng vẻ Diễu Khánh nâng kiếm, hiển nhiên là khi bị kinh động mới từ trong phòng đi ra, Ngô Hòa Vận hỏi, các ngươi không có việc gì đi. Diễu Khánh đột nhiên phát hiện có người rơi xuống tại trên ban công phòng chúng ta, có chuyện gì vậy, đó là người nào? Ngô Hòa Vận buông tiếng thở dài, đó chính là yêu tác loạn kia. Diễu Khánh sửng sốt, phát hiện thật đúng là giống như nam tử tóc dài phủ vai kia đã nói, hơn nữa còn lập. Tức liền có trả lời, quả nhiên là yêu trong miệng bọn họ. Ánh mắt hướng về phía khu vực một đám nhân ảnh đuổi theo, hỏi, yêu này ngụ tại phòng nào? Ngô Hòa Vận, không biết, cũng không biết là từ nơi nào đến, tới từ khi nào. Các ngươi chưa rõ tình huống, không ngại tạm nghỉ đi, chuyện nơi đây cứ để Sơn Trang tự xử lý, sẽ không tiếp tục để cho yêu nghiệt quấy rầy mấy vị quý khách. Dứt lời liền chắp tay từ biệt, rồi ngay lập tức dẫn theo người bay vọt rời đi. Dưới ánh trăng sáng tỏ, lại có mấy bóng người lần lượt biến mất tại trong vườn nho. Hiện trường chỉ còn Dữ Khánh và Kiều Thư Nhi hoài nghi nhìn nhau. Chờ một chút, Kiều Thư Nhi vẫn là nhịn không được áp sát vào bên tai hắn thấp giọng hỏi, ngươi đã cứu con trai của hắc y nhân kia lúc nào vậy chứ? Dữ Khánh trầm mặc một chút, nếu như đã nghe được rồi, hắn liền cũng đơn giản nói ra, hôm nay lúc du ngoạn ở trong mưa ngầm, ta phát hiện cáo dấu hiệu khác thường, tìm thấy được một tiểu hài tử bị vây khốn trong lòng đất. Cũng không có làm cái gì, chỉ góp chút tay mà thôi, ta cũng rất bất ngờ. Lời này, Kiều Thư Nhi tin tưởng, nếu không thì sẽ không bị quấy rầy ngay tại thời điểm tình trạng ý thiếp, chính là quãng thời gian chúng ta tách ra kia. Dữ Khánh ừ một tiếng, Kiều Thư Nhi mượn cơ hội hỏi thêm chút câu, vậy sau đó tại trong thôn trang tách khỏi chúng ta lại là xảy ra chuyện gì? Còn có, chúng ta chạy tới nơi đây đến tột cùng là muốn làm gì? Dữ Khánh ngóng nhìn nàng, vì giúp ngươi trả nợ, cho nên chạy tới nơi này, chủ yếu là vì ngươi, ngươi tin không? Vừa dứt lời, khó kìm lòng nổi, Kiều Thư Nhi đột ngột nhào tới ôm lấy hắn, kề vai sát cổ, áp sát lỗ tai hắn nỉ non, ta tin tưởng, ta đã biết rồi. Ngươi không nhận thấy được hắc y nhân là tới báo ân sao? Hắn tựa hồ là đang nói cho ngươi biết nơi đây rất nguy hiểm, hắn không ngần ngại liều mình mạo hiểm bị những người này truy bắt để tới đây thông báo cho ngươi. Đã nói rõ có khả năng thật sự tồn tại nguy hiểm, hắn đang nhắc nhở ngươi mau chóng rời đi, ngươi nghe hắn được hay không? Dữ Khánh, ngươi cảm thấy ta có thể ngồi xem ngươi đi bàn long đảo làm đồ chơi cho tên đảo chủ kia sao? Hay là muốn ta trực tiếp đi tìm vị tô đảo chủ thượng huyền tu vi kia để liều mạng? Kiều Thư Nhi lập tức trào lệ, không tiếp tục hé răng nữa rồi, chỉ là càng thêm ôm chặt lấy hắn, mười ngón thiếu một chút bấu thủng vào trong da thịt hắn. Dữ Khánh một tay vỗ nhẹ sau lưng nàng và an ủi, không sao, không cần lo lắng, nếu thực sự không được thì chúng ta lại nghĩ biện pháp chạy đi. Vốn định khuyên nàng trước tiên rời đi, thậm chí là không hy vọng nàng cùng theo tới mạo hiểm, nhưng mà biết rõ khuyên cũng vô dụng, nhất là tại trong tình huống bây giờ thì càng không có khả năng rời đi rồi. Với bản thân hắn mà nói, phát hiện thấy manh mối hoàng kim cốc và cầm kích người quả nhiên tồn tại, kim khư trong truyền thuyết có khả năng ngay tại. Trước mắt, đối diện với vô tận tài phú, còn có sự trường sinh bất tử trong truyền thuyết nữa, hắn cũng rất khó giữ được không chút động lòng. Bên ngoài thỉnh thoảng có bóng người lướt qua lại đem nỗi lòng hắn kéo về. Lúc trước hắn có thể nghe ra được trong câu nói yêu trong miệng bọn họ của hắc y nam tử kia có ẩn chứa sự châm biếm. Nhưng mà máu màu kim sắc kia là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không phải là yêu sao? Nhưng mà tựa hồ lại không có tàn ác giống như Liệt Cốc Sơn Trang nói, yêu biết tri ân báo đáp, nào có thể là xấu xa. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Kiều Thư Nhi nhanh chóng tách ra khỏi Dữ Khánh, quay người sang một bên lau đi nước mắt đã thấm ướt đầu vai Dữ Khánh. Dữ Khánh trở vào trong phòng, bước nhanh đi mở cửa phòng, ngoài cửa là Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết. Sau khi hai người vào cửa, Nam Trúc lập tức hỏi, bên ngoài bay tới bay lui nhu vậy là chuyện gì xảy ra vậy? Dữ Khánh đem tình huống đại khái nhỏ giọng nói cho biết. Hắc y nhân báo ân, còn có chuyện như vậy. Hai người Nam, Mục lập tức cũng rơi vào trong kinh nghi bất định. Bên cạnh còn có nữ nhân thay đổi y phục, lại là đang đêm tối ở tại trong phòng người ta, hai nam nhân không tiện nán lại đây lâu. Đã hiểu biết được tình hình, cũng đã xác nhận bên này không có việc gì, hai người liền cũng rời đi. Cửa đóng lại, Kiều Thư Nhi lại từ ban công tiến vào, chặn tại trước người Dữ Khánh, nghiêm túc nói ra, ta muốn biết bước tiếp theo ngươi sẽ làm gì. Có lẽ ta có thể giúp ngươi cùng nhau suy nghĩ biện pháp, thêm một người hỗ trợ nghĩ biện pháp không tốt sao? Dữ Khánh hai tay nâng khuôn mặt nàng, ngươi từng đã nói qua, ngươi sẽ không hỏi nhiều. Kiều Thư Nhi, hắc y nhân kia là tới báo ân, hắn nói như vậy nhất định là có nguyên nhân, không quản cuối cùng xảy ra chuyện gì, ta đều hy vọng ngươi có thể rất tốt sống sót rời đi nơi này. Bây giờ, có chuyện xảy ra, ta hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào. Dữ Khánh, ta không phải là bình hoa, ta cũng có một thân tu vi, để trong lòng ta có chút hiểu rõ, được không? Ngươi coi như là vạn nhất có được hay không, vạn nhất ta có thể nghĩ ra biện pháp giúp ngươi thì sao chứ? Dữ Khánh trầm mặc, nhìn đôi mắt nàng sáng ngời tại trong bóng tối, có thể cảm nhận được sự lo lắng của nàng phát ra từ trong phế phủ. Không nỡ và cũng yêu thương mà ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói nhỏ tại bên tai nàng, nhìn thấy tộc huy của Liệt Cốc Sơn Trang hay không? Kiều Thư Nhi nhớ tới phản ứng của sư huynh đệ ba người khi nhìn thấy tộc huy, hỏi ngược lại, kích, Dữ Khánh, đúng. Chính là kích, đó hẳn không chỉ có là truyền thuyết truyền miệng của tổ tiên họ Ngô, cây kích đó hẳn phải là chân thực tồn tại, rất có khả năng là giấu tại địa phương nào đó trong liệt cốc sơn trang. Kiều Thư Nhi, ngươi muốn tìm đến cây kích kia. Dữ Khánh, đúng vậy. Hiện tại có rất nhiều chuyện cũng không có đầu mối, lại không tiện để cho người của liệt cốc sơn trang phát hiện ra ý đồ của chúng ta, ngay cả hỏi thăm cũng không thuận tiện, cho nên sự tình có chút khó làm, phương hướng hạ thủ tốt nhất chính là cây kích kia. Chỉ cần được đến cây kích kia thì có được khả năng lớn nhất, giống như được đến một thanh chìa khóa vạn năng, có thể mở khóa, cũng có thể mở ra miệng của người cầm kích. Dáng vẻ Kiều Thư Nhi giống như có đam chiêu. Dữ Khánh buông nàng ra, ngón trỏ đẩy đẩy mũi nàng, mỹ nhân, như nguyện rồi đi, có thể giúp ta nghĩ ra biện pháp gì tốt không nào. Kiều Thư Nhi không để ý tới bị trêu chọc, dáng vẻ nghiêm túc, trầm ngâm nói, để cho ta có thời gian suy nghĩ. Dứt lời liền xoay người đi rồi. Nữ nhân này có ý tứ gì? Không phải là cảm động rồi sau đó chủ động lấy thân báo đáp một phen sao? Dữ Khánh nháy nháy mắt, cuối cùng cân nhắc đến sự hỗn loạn tối nay, cũng chỉ có thể là không nói gì, đi đến chiếc ghế ở một bên ngồi xuống suy nghĩ. Đợi cho có một cơn gió từ ban công từ cửa thổi vào, hắn mới tỉnh thần lại, phát hiện Kiều Thư Nhi không tại bên trong phòng. Lúc này đứng dậy đi đến ban công nhìn xem, phát hiện người quả nhiên đang ngồi ở ngoài ban công, cầm trên tay một viên huỳnh thạch phát sáng loay hoay, dáng vẻ suy tư. Dữ Khánh di chuyển đi đến, cúi người tại lưng ghế dựa, tại bên tai nàng hạ thấp giọng nói, chỉ là ngày đầu tiên vừa mới tới. Không cần vắt hết óc suy nghĩ làm gì, đợi chậm rãi nắm giữ nhiều thêm một ít tình huống, biện pháp tự nhiên sẽ tới, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Kiều Thư Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, cảm nhận được sự quan tâm và nhu tình phát ra từ nội tâm hắn, trong lòng cũng dâng lên vô hạn nhu tình mật ý. Hướng lên trên vươn ra một tay, vuốt ve gương mặt hắn, tiếp đó lại một cánh tay kéo cổ hắn xuống, hai khuôn mặt sát lại với nhau, nàng nhắm hai mắt lại. Dữ Khánh lập tức biết rõ nàng muốn gì, chủ động ngay tại bên ngoài thế nhưng là hiếm thấy, lúc này liền hôn lên môi nàng. Sau một phen quấn quýt, Kiều Thư Nhi bỗng nghiêng đầu bỏ qua, thở hổn hển ghé sát vành tai hắn, nỉ non mê mẩn, ôm ta vào đi. Được rồi, Dữ Khánh vui tươi hớn hở tuân lệnh, lập tức đưa toàn bộ thân thể nàng tựa vào vòng tay, bế lên đưa vào bên trong phòng, ầm một tiếng đóng cửa. Sáng sớm hôm sau, có người đập cửa kêu vang, Dữ Khánh mở cửa nhìn, chỉ thấy hai vị sư huynh đứng ở ngoài cửa, không khỏi liếc mắt khinh bỉ. Ta nói hai người các ngươi nha, có thể thức thời một chút hay không, các ngươi cảm thấy trời sáng sớm liền tới chỗ ta gõ cửa thì thích hợp sao? Nam Trúc nhìn y phục rối loạn nhăn nhúm trên người hắn, cười lạnh nói, lão thập ngũ, không phải ta nói ngươi ha. Ngươi quả thực có điểm vui vẻ quá mức rồi, ta nói hai người các ngươi dọc theo đường đi này còn chưa có đủ ngán sao. Đừng có đi tới đâu cũng liên miên không dứt. Thanh âm lớn hơn một chút, cũng là nói cho người bên trong nghe. Nói thật ra, quả thực cũng là có điểm bất mãn. Rồi, đã chạy đến địa phương quỷ quái này, còn không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, không duy trì cảnh giác lại đi sa đà vào chuyện nhi nữ tình trường, một khi gặp nạn thì làm sao bây giờ? Nói thật đi, đối diện với chuyện cần làm, gã là mãnh liệt phản đối dẫn theo nữ nhân này ở trên người. Nhưng mà tên gia hỏa lão thập ngũ này lại quá để tâm tới nữ nhân này, không còn cách nào nữa, ai cũng khuyên không được. Gã trái lại không phải là phản đối hai người cùng với nhau, mà là chịu không nổi, tình huống hiện nay quả thực cũng rất không thích hợp. Vừa nghe nhắc tới cả Kiều Thư Nhi, Dữ Khánh lập tức trở mặt, không hài lòng, sắc mặt trầm xuống, vừa muốn nhấc tay chỉ gã cảnh cáo. Nam Trúc liền đưa một tay gạt tay hắn ra, trầm giọng nói, đừng có chỉ trỏ, đã xảy ra chuyện, thiếu niên lang kia chết rồi. Dữ Khánh sửng sốt, không giận nổi nữa rồi, kinh ngạc hỏi, người nào? Nam Trúc, còn có thể có ai, người ngày hôm qua dẫn đường cho chúng ta, ngày hôm qua chơi đùa bùn với ngươi, đã bị yêu quái hại. Dữ Khánh hoài nghi, các ngươi làm sao mà biết được? Nam Trúc chỉ Mục Ngạo Thiết kể lại tình hình. Mục Ngạo Thiết trước đây tự hào là võ sĩ, thời điểm ở tại Linh Lung Quan thì dưỡng thành thói quen dậy sớm, sáng sớm cánh tay trần nâng vật nặng luyện thể vân vân, nói chung chính là ngược đãi bản thân. Về sau lại cùng theo chạy khắp nơi, không còn danh hiệu võ sĩ, rất nhiều thời gian đều không có hoàn cảnh để võ sĩ thi triển, thí dụ như hiện tại liền không thuận tiện. Nhưng thói quen dậy sớm vẫn là không thay đổi, sáng nay thức dậy, nhịn không được tự mình đơn độc đi tản bộ. Đột nhiên phát hiện khu vực cổng vào thôn trang tụ tập không ít người, chạy tới nhìn xem, thấy có người khóc sướt mướt, mới phát hiện là thiếu niên kia bị yêu quái hại. Không có gì để nói, Dữ Khánh bảo hai người trước tiên đi ra bên ngoài chờ, mình thì đóng cửa trở vào trong phòng mặc xong y phục, khi trở ra thì tự nhiên không thể thiếu Kiều Thư Nhi. Chạy đến bên ngoài, trông thấy hai người nam, mục, Kiều Thư Nhi ít nhiều có chút bối rối, lời người ta nhắc nhở lúc trước cũng có nghe được. Một nhóm người rất nhanh chạy tới nơi lối vào thôn, quả nhiên trông thấy bên ngoài tường nhà ngày hôm qua Tô Chết tụ tập không ít người, ba tầng trong ba tầng ngoài. Mấy người một đường tách đoàn người ra, chen vào trong viện thì vừa vặn trông thấy có người dỡ xuống một tấm cửa trong buồng cầm vào trong, trong phòng có âm thanh phụ nhân khóc thảm. Ngô Hòa Vận cũng ở trong sân, Dữ Khánh chen lấn đến bên người y, chào hỏi, tam trang chủ. Ngô Hòa Vận quay đầu lại, trông thấy là mấy người bọn họ, gật gật đầu thăm hỏi, sau đó chỉ tới một lão già đầu đầy tóc bạc lại có ba chòm râu dài như mực ở bên cạnh mình. Giới thiệu, vị này chính là phụ trách sự vụ nội bộ của Bỉ Trang, nhị trang chủ Ngô Tạ Sơn. Nhị trang chủ, mấy vị này chính là quý khách tới ngày hôm qua. Thì ra là nhị trang chủ. Dữ Khánh chắp tay chào, đám người nam, chúc cũng như thế. Ngô Tạ Sơn có vẻ nghiêm túc, giọng mũi ừ ra một tiếng, hơi gật đầu, chỉ có như vậy, coi như là chào hỏi xong rồi, làm cho đám người Dữ Khánh ít nhiều có chút sửng sốt. Ngô Hòa Vận vội nói, nhị trang chủ rất ít giao tiếp với người bên ngoài đến, chư vị quý khách chớ trách. Không có không có, Dữ Khánh khách khí hai tiếng. Lúc này, trong phòng đi ra bốn người, khiêng một cánh cửa, thi thể nằm ở bên trên chính là thiếu niên ngày hôm qua cai. Khi đi qua bên cạnh mấy người thì, Dữ Khánh nhấc tay ra hiệu dừng lại, chỉ thấy trên ngực thiếu niên có một cái lỗ thủng. Vừa vặn là vị trí trái tim, đã bị móc rỗng rồi, trái tim không còn nữa, sắc mặt di thể trắng bệch, trên mặt vẫn còn đọng lại sự kinh sợ. Ngô Hòa Vận buông tiếng thở dài, hẳn chính là tên yêu quái tối hôm qua làm ra. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nhìn nhau. Quai hàm Dữ Khánh căng ra, thiệt thòi ngày hôm qua hắn còn có chút hảo cảm đối với hắc y nhân kia. Không nghĩ tới chỉ là một kẻ yêu nghiệt chỉ lo cho sự chết sống của con trai mình, mà lại đi giết chết con trai người khác như giết chó gà. Giết người cũng thôi đi, còn phải móc tim người ta ra, lẽ nào thật sự là móc đi ăn sao? Nghĩ đến việc này, hắn có thể nói là lửa giận xông đầu, nắm đấm nhịn không được nắm chặt các khớp ngón tay kêu vang. Lúc này, từ bên trong phòng có một nông thôn phụ nhân khóc sướt mướt chạy ra, nhào tới trước tấm ván cửa khiêng di thể, gào khóc không ngừng, khóc đến câm giọng rồi. Rất hiển nhiên, chính là mẫu thân của thiếu niên kia. Ngô Tạ Sơn nghiêm túc phất tay ra hiệu, một đám phụ nhân cùng từ trong phòng đi ra lập tức kéo lấy phụ nhân khóc giống chảy nước mắt trở lại. Ngô Hòa Vận lại là buông tiếng thở dài, nàng có hai đứa con trai, kết quả đều chết ở trong tay yêu quái, gặp phải đả kích như thế, sợ là ngay cả chính mình cũng không muốn sống. Nhị trang chủ, ngươi sợ rằng phải an bài người nhìn chằm chằm nhiều một chút. Ngô Tạ Sơn ừ một tiếng, lại phất tay một cái ra hiệu cho người khiêng cánh cửa. Vì vậy thi thể cứ như vậy được khiêng đi ra ngoài. Quay đầu lại, Ngô Tạ Sơn quét mắt nhìn đám người đông đúc bao vây xung quanh, đột nhiên quát lớn, đã đến giờ nào rồi, còn nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy qua sao. Còn không nhanh chóng chuẩn bị một chút rồi đi làm việc đi. Đám người vây quanh tầng tầng lớp lớp lúc này mới tán đi hơn một nửa. Sau đó, Ngô Hòa Vận cũng dẫn theo đám người Dữ Khánh cùng nhau đi ra cửa, chậm rãi đi theo phương hướng khiên thi thể đem đi. Cổng vào thôn đã trồng chất thật nhiều củi, cũng không biết lầy từ đâu đem tới, tộc nhân họ Ngô đặt thi thể gác ở bên trên, sau đó liền trực tiếp đốt cháy củi lửa. Theo đám người đi tới, Dữ Khánh có chút nhìn sửng sốt, hỏi, đây là đem đốt đi. Ngô Hòa Vận than thở, từng chịu mấy lần thiệt hại, lúc trước từng xuất hiện thi biến, thậm chí còn xuất hiện cả ôn dịch, tai họa tới rất nhiều tộc nhân, về sau lại, liền lập ra quy định, chỉ cần là bị yêu quái hại chết, đều giống nhau lập tức hỏa táng, tránh cho dẫm lên vết xe đổ. Dữ Khánh không nói nên lời, là phong tục trong gia tộc người ta, hắn còn có thể nói gì chứ? Không bao lâu sau, mùi vị đặc thù của hỏa táng liền tràn ra, lúc này người xem náo nhiệt tiếp tục tán đi không ít. Không lâu sau đó, thôn dân của từng nhà từng hộ lại lục tục khiêng dụng cụ làm việc đi ra cửa, đi tới những nơi cần phải làm việc trong rừng nho. Ngoại trừ gia đình xuất hiện tang sự, những nhà khác gần như tất cả đều là như thường, thần sắc phản ứng cũng giống như chưa từng có xảy ra chuyện gì vậy, điều này vốn là không bình thường. Ngô Hòa Vận nhìn lờn nói xem sắc mặt, tựa hồ đã biết rõ ý nghĩ của khách nhân, giải thích một câu, hàng năm đều phải đụng phải mấy lần, mọi người đều đã quen rồi. Dữ Khánh, ngày hôm qua có bắt được con yêu quái kia không? Ngô Hòa Vận, phát hiện thì đã muộn rồi, đã để cho nó chạy thoát. Dữ Khánh, không có biện pháp truy tung đến xào huyệt của nó sao? Ngô Hòa Vận, nơi địa phương hoang vắng này, không có vết tích để truy tìm ra. Dữ Khánh mày nhăn lại, nghĩ đến chiếc bẫy kẹp săn thú bên cạnh mương nước trong lòng đất kia. Nếu như thực sự là nhằm vào tiểu hài tử máu huyết kim sắc kia thì làm sao có thể nói là không có vết tích để có thể tìm ra. Hắn nhìn quanh bốn phía, liệt cốc sơn trang này làm cho hắn có loại cảm giác nói ra không rõ, luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Lửa cháy hừng hực, khói bốc lên không ngừng, mặt trời cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi đường chân trời, ánh sáng vạn trượng, chiếu sáng vườn nho vạn mẫu toát lên rạt rào sinh cơ. Đại khái đây cũng là địa phương làm cho người cảm thấy cảnh đẹp lòng vui vẻ nhất giữa vùng hoang vắng này, đường chân trời ở xa xa nhìn thật là dài dằng dặc. Thời điểm khi khói lửa hỏa táng dần dần tan rã, ở xa xa, cuối đại lộ, nơi địa phương sơn ải kia đột nhiên lao xuống ba kỵ, một đường khói bụi rong ruổi chạy đến. Lần này, Ngô Hòa Vận nhíu mày, nhìn phía xa xa. Một ít nhân thủ đi theo y cũng đang nhìn xung quanh phía đó. Hành động của bọn họ cũng khiến cho đám người Dữ Khánh chú ý, bên này tựa hồ không nhận ra người đến. Buông tay rong ruổi, ba kỵ rất nhanh liền xông qua cổng trào, giảm tốc độ xiết dừng lại tại phía trước đống lửa, hình như có chút ngạc nhiên không biết đang đốt cái gì, sau đó cũng nhảy xuống tọa kỵ. Người tới chính là ba nữ nhân, dung mạo đều rất xinh đẹp như hoa, trên người không có nhìn thấy mang theo bất cứ vũ khí gì. Nhưng ai cũng đều biết rõ, ba nữ nhân dám đi lại ở vùng hoang vắng này thì tuyệt đối không phải là nữ tử yếu đuối không cầm được vũ khí. Một phụ nhân quần áo hoa lệ, trước ngực hiện rõ khe rãnh và một nửa phần ngực căng tròn, da rẻ tuyết trắng, nhìn qua cũng là một người trẻ tuổi nhất trong ba người. Một phụ nhân mặc một bộ váy dài màu đen, thái dương cài một đóa hoa trắng nhỏ, sư huynh đệ ba người Dữ Khánh nhìn thấy thì khóe miệng hơi giật, phát hiện vị này trang điểm quả thực giống như đúc Thiết Diệu Thanh. Còn có một phụ nhân mặc chiếc váy dài thông thường màu xanh lá cây nhạt, dáng dấp yểu điệu cho người ta cảm giác duyên dáng yêu kiều. Phụ nhân váy dài màu đen ngửi ngửi mùi vị trong không khí, hoài nghi hỏi, đang đốt cái gì? Nữ nhân trẻ tuổi nhất ăn mặc bộc lộ mũi mấp máy hít thở, thuận miệng đáo một câu, đốt thi thể. Nữ tử mặc váy thường màu xanh lá cây nhạt lập tức đưa tay bịt kín miệng mũi, có vẻ buồn nôn. Trông thấy ba người này, Ngô Hòa Vận có thể nói là mặt đầy kinh nghi bất định, hơi do dự tiến lên trước, chắp tay hỏi, dám hỏi ba vị, có phải là Tam Chi Hoa của Ân Tây Hoa Mãn Lâu? Vị phụ nhân xiêm y hoa lệ, trẻ tuổi nhất, cũng là khêu gợi nhất tức thì che miệng cười khanh khách, cười run cả người. Đôi bồng đảo loạn rung, không nghĩ tới tại nơi hoang vắng này vậy mà vẫn còn có người nhận biết tỉ muội chúng ta. Lời này không khác đã thừa nhận rồi, Ngô Hòa Vận càng thêm không lý giải được, chắp tay hỏi, tại hạ là liệt cốc sơn trang Ngô Hòa Vận, không biết Tam Mỹ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, chỉ là không biết quý khách lâm môn có chuyện gì. Hoa y phụ nhân cười khanh khách nói, thì ra là Tam trang chủ, đến đây mua rượu, chẳng lẽ không chào đón sao? Ngô Hòa Vận tức thì cười ha hả, buôn bán đưa tới cửa, nào có lý nào không chào đón chứ, mời, mời ba vị quý khách vào bên trong. Có thể nói nhanh chóng đưa tay mời, nhưng trong lòng vẫn còn đang nghi ngờ, mua rượu cũng thôi đi, nhóm bà cháu ba đời này toàn bộ tự mình chạy tới là có ý gì? Không sai, cái gọi là Tam Chi Hoa Hoa Mãn Lâu cũng không phải là tỉ muội gì đó, mà là chỉ ba người thoạt nhìn tuổi tác tựa hồ đều xấp xỉ nhau, nhưng bối phận kỳ thực rất khác biệt, là nữ nhi, mẫu thân, bà ngoại. Lúc này lập tức có người đi tới giúp Tam Chi Hoa dắt ngựa. Tại thời điểm khách và chủ sắp rời đi thì có người thì thầm với Ngô Hòa Vận một tiếng, cũng đưa tay chỉ cuối đại lộ một cái. Mọi người lập tức thuận thế nhìn qua, chỉ thấy phái chỗ sơn ải lại toát ra một kỵ mã, tuy nhiên không phải là rong ruổi lao đến, mà là chậm gì gì lắc lư đi đến, càng thêm không giống với phương thức của người bên này trở về, vừa nhìn đã biết là ngoại nhân. Tốc độ đó khiến cho mọi người trong chốc lát là không thể nhận rõ người tới là người phương nào. Ngược lại là hoa y phụ nhân kia thì nhấc tay áo che miệng cười, Tam trang chủ, nhà các ngươi có khách quý tới rồi. Từ tốc độ của khách tới là có thể phán đoán ra được thời điểm Tam Chi Hoa tới đây thì trên đường hẳn đã gặp qua, nghe ẩn ý trong lời nói thì hẳn phải là đã nhận ra được rồi. Nhưng ngay vào lúc này, lại có hai kỵ mã từ chỗ sơn ải vọt ra, ù ù lao nhanh chạy đến, rất nhanh liền vượt qua một người cưỡi ngựa đi chậm gì gì kia. Chương 360, ngạc nhiên cổ quái. Mọi người mắt mở trừng trừng nhìn Song Mã vượt qua cổng chào, chạy vọt tới trước mặt mọi người mới xiết cương dừng lại, là một đôi trung niên nam nữ. Nam tóc lộn xộn quấn trên đỉnh đầu, râu quai nón, lông mày rậm mắt to, cõng một cây kiếm bản to, trước ngực treo một cái bao căng phồng, nhìn tựa như nam tử lang thang giang hồ. Nữ thì là một phụ nhân tướng mạo như đàn ông, ăn mặc lão luyện, một tay cầm kiếm, nhìn khá hiên ngang, tư thế oai hùng, nhấc chân lật váy một cái, người liền từ trên lưng ngựa nhảy rơi xuống mặt đất. Người đàn ông râu quai nón đeo một đống đồ vật nặng cũng cùng nhảy theo xuống. Trong nhóm tam chi hoa tới trước, phụ nhân cài đóa hoa trắng nhỏ bên cạnh tóc mai nhìn kỹ hai nam nữ vừa tới, giống như có vẻ đam chiêu, ra vẻ lẩm bẩm một câu, tặc uyên ương. Ở bên cạnh, Ngô Hòa Vận nghe được, tức thì lộ ra thần sắc rất bất ngờ, rồi nhanh chóng đi đến trước mặt khách nhân. Chắp tay nói, tại hạ Liệt Cốc Sơn Trang Ngô Hòa Vận, dám hỏi hai vị có phải là Chu thị phu phụ của Chu thị tử phô. Phụ nhân tướng mạo oai hùng cười nói, thì ra là tam trang chủ, khó trách phu phụ ta không tránh được pháp nhãn, vừa nhìn thấy liền bị nhận ra. Ngô Hòa Vận, Chu phu nhân khen nhầm, không biết hiền phu thê tới đây đăng môn có chuyện gì, có việc gì Liệt Cốc Sơn Trang có thể cống hiến sức lực sao? Phụ nhân được xưng là Chu phu nhân nói, Liệt Cốc Sơn Trang là ủ rượu bán rượu, tiệm rượu chúng ta cũng là ủ rượu bán rượu. Cùng nghề cùng nghiệp cũng không nhất định là oan gia, tam trang chủ sẽ không cho rằng phu phụ chúng ta là tới đập sân bãi đi. Ngô Hòa Vận cười ha ha đáp, nào có, nào có. Hai nhà chúng ta tuy là cùng nghề, nhưng bán ra những thứ khác nhau, chỗ chúng ta là rượu ngon ủ từ nho, bán chỉ là tục vật. Chỗ phu phụ các ngươi lại là chuyên môn sản xuất linh tửu, không làm được oan gia à. Chu phu nhân, tam trang chủ nói có lý. Việc buôn bán giữa hai nhà ngươi ta cũng không có xung đột, cho nên lần này tới đây muốn nói chuyện hợp tác cùng Quý Trang, không biết Quý Trang có hứng thú hay không. Hợp tác? Ngô Hòa Vận có phần bất ngờ, nghi hoặc hỏi, không biết ý định hợp tác như thế nào. Chu phu nhân, chỉ bán mỗi linh tửu cũng quá đơn điệu đi, định đưa rượu của Quý Trang tới bán ở trong tiệm của chúng ta, vì vậy mà đặc biệt đến xem. Dễ nói, nếu là không ghét bỏ, mời đi vào chậm rãi nói chuyện. Ngô Hòa Vận chuyện trò vui vẻ, phất tay ra hiệu, lập tức có nhân thủ đi tới giúp phu phụ hai người dẫn ngựa đi. Phu phụ hai người cũng dễ nói chuyện, Chu phu nhân quét mắt nhìn mọi người tại đây, quay đầu lại nhìn về phía một kỵ mã đang trên đường chậm rì đi tới. Tam trang chủ, vị kia chăn nuôi dê bên bờ Lam Bảo Hồ tại sao cũng di giá đến đây rồi, bình thường hắn vẫn cùng Liệt Cốc Sơn Trang có qua lại sao? Ngô Hòa Vận lần nữa mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía khách, nhân đang chậm rì đi tới, đó là Ninh Chiếu Ất sao? Chu phu nhân nhìn phản ứng của y, ngay cả tam trang chủ cũng không biết sao, xem ra là tại hạ hiểu lầm rồi. Ngô Hòa Vận xoay người nói với tùy tùng, các ngươi trước tiên dẫn mấy vị quý khách đi đến phòng khách nghỉ ngơi, không được thất lễ. Sau đó lại khách khí nói với đôi phu phụ và cả tam chi hoa kia bữa, mấy vị quý khách trước tiên đi chờ một chút, ta ở lại đây chờ Ninh tiên sinh. Hắc y phụ nhân cài hoa trắng bên cạnh tóc mai nói, không sao, nghe nói vị chăn dê này rất ít rời đi Lam Bảo Hồ, nếu đã gặp được rồi, chờ một chút cũng không sao. Hai vị phụ nhân khác ở bên cạnh nàng cũng không có thể hiện phản đối. Trong tay cầm kiếm, Chu phu nhân khoanh tay tại trước ngực, cũng không có ý rời đi. Thái độ của một tốp khách nhân làm cho những hạ nhân phụ trách tiếp đãi khách không biết phải làm sao. Ngô Hòa Vận phất tay ra hiệu cho họ lui ra, nếu người ta đã nguyện ý chờ, vậy thì cùng nhau chờ đợi đi. Sư huynh đệ ba người Dữ Khánh quay mặt nhìn nhau, phu phụ mở tiệm rượu gì đó, còn có tam chi hoa của Hoa Mãn lâu nữa, bọn họ đều không nhận biết, hoặc nói là chưa có nghe nói qua. Tu hành giới người tài ba xuất hiện lớp lớp, người qua người lại vô số, ai có thể nghe biết hết mọi người chứ? Huống hồ có khả năng rất cao là tu sĩ phái bên Ân Quốc này. Tuy nhiên, vị chăn dê bên bờ hồ Lam Bảo tên là Ninh Chiêu Ất kia thì bọn họ từng nghe nói qua. Tu hành giới mỗi khi trôi qua một ít năm tháng thì sẽ có một lần đại hội luận võ. Người nào phù hợp điều kiện đều có thể tham gia, có thể nói là một lần cơ hội cho tân tú thiên hạ bộc lộ tài năng. Mỗi 20 năm một lần, thời gian 20 năm đủ để cho một thế hệ phát triển trưởng thành, đủ để cho các tân tú một lần cạnh tranh phong lưu. Vị Ninh Chiêu Ất kia chính là xếp thứ 5 trong lần đại hội đợt trước, một lần đại hội tiếp theo cũng là chuyện chỉ một năm sau. Nói cách khác, lần đại hội mà Ninh Chiêu Ất thành danh kia chỉ trong chớp mắt đã là chuyện gần 20 năm trước rồi. Loại đại hội luận võ này là dịp để cho thanh niên tài tuấn khắp thiên hạ hội tụ một chỗ cùng nhau ganh đua cao thấp, có vô số danh gia đệ tử tham dự, ngay cả Ti Nam Phủ, Đại Nghiệp Ti, Thiên Lưu Sơn mỗi lần đều sẽ có tân nhân tham gia, có thể từ trong đó lấy được vị trí thứ 5 liền có thể nghĩ mà biết rồi, đã là chuyện rất giỏi. Mắt thấy sắp công thành danh toại, sẽ có vô số người bỏ ra số tiền lớn mời chào, nào ngờ hắn ta lại giống như bị nổi điên, tìm cơ hội đánh đổ sư phụ của mình, còn diệt môn toàn nhà sư phụ. Sau đó vứt lại toàn bộ công danh lợi lộc đằng sau, đi đến bên bờ Lam Bảo Hồ sống cuộc đời chăn dê dưới bầu trời bao la xanh thẳm, rất ít qua lại, giao tiếp với ngoại giới. Đồn đại nói rằng, hắn ta sở dĩ cuồng tính đại phát, là bởi vì phát hiện sư phụ đã cường bạo và cũng đã sát hại thê tử của hắn ta để diệt khẩu. Không biết được thật giả của câu chuyện, nhưng lời đồn đại này quả thực truyền lưu rất rộng. Vị Ninh Chiêu Ất này, 20 năm trước liền có thể nổi bật lên giữa trong một đám danh gia đệ tử, thực lực 20 năm sau càng có thể nghĩ mà biết rồi. Cho nên sư huynh đệ ba người cũng rất hiếu kỳ, cũng dừng lại tại chỗ chờ đợi, muốn nhìn xem một chút phong thái của vị Ninh tiên sinh kia. Tiếng vó ngựa chậm rãi, khi đã có thể nghe được tiếng vó ngựa thì một người một ngựa cũng đã đi đến dưới cổng chào. Khách tới chậm rãi lắc lư tại trên lưng ngựa, tóc buộc một cái đuôi ngựa đơn giản, lại thêm một bộ ria mép làm cho Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nhìn thấy quen mắt. Đều nhịn không được quay đầu lại nhìn Dữ Khánh, phát hiện phong cách trên đầu hai người này có phần hơi giống nhau. Nhưng rất hiển nhiên, người ta càng tự nhiên hơn, không làm bộ làm tịch, tuổi cũng phù hợp, lại thêm trên khuôn mặt trưởng thành chín chắn treo nụ cười mỉm nhạt. Nhìn như thế nào đều rất có cá tính, không giống với chút râu ria kia của Dữ Khánh, càng nhìn càng thấy kỳ quặc. Nhưng mà Dữ Khánh hiển nhiên không cho là như vậy, khi nhìn thấy cách đối phương trang điểm, phát hiện không tệ, còn rất dễ nhìn. Nhịn không được sờ sờ chút râu ria của mình, trong mắt để lộ ra sự tán thưởng thức rất rõ ràng, tựa hồ cũng càng thêm kiên định với gu thẩm mỹ của mình. Trong lòng người tới còn ôm một cây đàn tam huyền cầm, cũng mộc mạc giống như y phục của hắn ta vậy, gảy những nhịp điệu tự do. Một đường vừa đi vừa tự tiêu khiển gảy đang đi đến, dáng vẻ có thể nói giống như là dù cho thiên địa dung chuyển ta cũng không chút hoang mang. Tiếng đàn dừng lại, ngựa cũng được xiết cương dừng lại, Ngô Hòa Vận cũng đi đến trước mặt chắp tay nói. Tại hạ là Liệt Cốc Sơn Trang Tam Trang chủ Ngô Hòa Vận, dám hỏi người tới có phải là Lam Bảo Hồ Ninh tiên sinh. Ninh Chiêu Ất gật đầu, là ta, các ngươi đây là, vừa nói vừa nhảy xuống ngựa. Ngô Hòa Vận quay đầu lại nhìn mọi người một cái, cười nói, tự nhiên là nghênh đón Ninh tiên sinh. Ninh Chiêu Ất tràn đầy vẻ kinh ngạc, các ngươi biết rõ ta sắp tới. Chu phu nhân nói, trên đường nhìn thấy tiên sinh, phong thái của tiên sinh tương tự với trong lời đồn đại, vì vậy cả gan suy đoán là tiên sinh. À, Ninh Chiêu Ất một bộ thì ra là thế, tiếp đó lại nói với Ngô Hòa Vận, tam trang chủ, ta một mình một người lưu lạc, nghe nói Liệt Cốc Sơn Trang có các loại rượu nho thượng hạng. Thèm ăn, thèm ngửi hương rượu liền tiện đường quẹo tới đây rồi. Không biết rượu ngon của quý trang có bán lẻ hay không, mua nhiều thì ta mua không nổi. Ngô Hòa Vận cười nói, Ninh tiên sinh có thể tới, Liệt Cốc Sơn Trang thật là vinh dự, người tới là khách, tự nhiên có rượu ngon chiêu đãi. Khi tiên sinh rời đi, nếu như cảm thấy hương vị cũng được, không ngại thuận tiện mang theo. Một ít, không thu tiền. Như vậy sao được, việc nào ra việc đó, phải bao nhiêu tiền thì trả bấy nhiêu tiền. Ôm đàn trong lòng, Ninh Chiêu Ất lắc đầu biểu thị không thích hợp. Được, vậy thì cứ làm như lời tiên sinh nói. Tiên sinh, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, trước hết vào bên trong nghỉ chân, có lời gì thì về sau chậm rãi nói tiếp. Ngô Hòa Vận nhiệt tình mời. Ninh Chiêu Ất mũi giật giật, nhìn về phía đống lửa cháy đã gần như sắp tắt, cái mùi này, đang đốt người chết hay sao? Ai, có lẽ mọi người cũng đã nghe nói qua sự việc tại Liệt Cốc Sơn Trang, thường có yêu quái đột kích quấy nhiễu. Đêm qua lại đã xuất hiện. Ngô Hòa Vận thở vắn than dài, đem chuyện thiếu niên bị yêu quái sát hại kể lại một lần, về lý do vì sao phải hỏa táng thì cũng giải thích cho biết giống như đã nói với đám người Dữ Khánh. Không nói thêm cái gì, giải thích xong liền lần nữa mời các khách nhân mới tới cùng đi nghỉ chân. Lúc này, một đám người liền rời đi, đám người Dữ Khánh đứng tại chỗ nhìn theo, bọn họ cũng không quen biết khách nhân mới tới, không tiện bám theo sau tham gia náo nhiệt là một chuyện. Then chốt là cũng không muốn tụng chung vào một chỗ để bị quen mặt, còn ước gì chuyến này số người có thể nhớ kỹ bọn họ càng ít càng tốt. Liệt Cốc Sơn Trang thường xuyên sẽ có nhiều khách nhân như vậy tới sao? Dữ Khánh thì thầm tự hỏi một câu, vấn đề này, mấy vị tại đây thật đúng là không rõ ràng lắm. Nam Trúc nói, xem ra đều là người nổi danh, để ta đi tìm hiểu một chút. Ném xuống lời nói liền ra mặt dày truy đuổi theo phía sau những người kia. Nhìn hiện trường thu dọn cho cốt, Dữ Khánh chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên trong thôn trang, nhìn về phía những tiểu hài tử thỉnh thoảng chạy tới chạy lui chơi đùa trong thôn. Cuối cùng mặt không biểu tình mà xoay người rời đi, dẫn theo Kiều Thư Nhi và Mục Ngạo Thiết quay trở về phòng. Sau khi ba người trở lại gian phòng của từng người, Dữ Khánh đứng ở trên ban công, nhìn về phía vườn nho mênh mông kia, tinh thần mơ màng không tập trung. Bên trong phòng, Kiều Thư Nhi lẳng lặng ngồi ở trên một cái ghế, tựa hồ cũng có chút thất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thất thần rất lâu, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa làm cho Dữ Khánh phục hồi lại tinh thần. Khi đi trở về bên trong phòng thì Kiều Thư Nhi đã mở cửa phòng ra, ngoài cửa là Nam Trúc. Nam Trúc gật đầu chào hỏi rồi tiến vào bên trong phòng, bước nhanh tới trước mặt Dữ Khánh gật đầu nói, đầu đã dò hỏi được lai lịch những người kia rồi, tới đều là những người ngạc nhiên cổ quái. Ngạc nhiên cổ quái, Dữ Khánh không lý giải được, rõ ràng thoạt nhìn cũng rất bình thường, có ý gì? Nam Trúc hỏi ngược lại, Lam Bảo Hồ Ninh Chiêu Ất, chúng ta đều đã nghe nói qua, vinh hoa phú quý không muốn, sát sư diệt môn, chạy đến bên hồ chăn thả, chẳng lẽ không cổ quái sao? Hai nhóm người tới trước đó thì càng cổ quái, ba nữ nhân xinh đẹp như hoa kia, là tam chi hoa gì đó của Hoa Mãn Lâu. Người, biết bọn họ là những người nào không? Là quan hệ nữ nhi của nữ nhi. Dữ Khánh nghe nói như thế thì rất không hiểu, nữ nhi của nữ nhi là quan hệ như thế nào? Nam Trúc đổi cách nói, nữ nhi, mẫu thân, bà ngoại, nói vậy thì hiểu rồi đi. Ba người là người một nhà, đó là vai vế của các nàng, người của ba thế hệ, nhận không ra được đi. Người nhìn thấy tuổi tác nhỏ nhất, chính là nữ nhân ăn mặc loè loẹt thở hang nhất kia tên là Lâu Ngọc Thục, người có thể nhận ra được đó là bà ngoại, người có bối phận lớn nhất không? Có biết bà ta đã bao nhiêu tuổi rồi hay không? Hình như không sai biệt lắm sắp 100 tuổi rồi. Dữ Khánh quả thực có phần nghe nói mà sững sờ, suy nghĩ một chút tới hình ảnh về ba nữ nhân kia, quả thực có phần không dám tưởng tượng. Bối phận ở giữa chính là người mặc hắc y cài đóa hoa trắng nhỏ, tên là Lục Tinh Vân. Sau đó nữ nhân mặt váy thường màu xanh lá cây nhạt mới là bối phận nhỏ nhất, tên là Trầm Khuynh Thành. Ngoại trừ chính bản thân các nàng ra, phỏng chừng không người nào biết rõ phụ thân của hai nữ nhân đó là ai. Con đường phát tài của một nhóm bà cháu ba thế hệ này có thể nói là một đời truyền cho một đời, đó chân chính là làm mẹ dạy dỗ tốt, đều là dựa vào dụ dỗ nam nhân để phát tài. Phu phụ họ Chu cũng rất có ý tứ, nam tên là Chu Khoan Trấn, nữ tên là Nhiếp Phẩm Lan, biệt danh là Tặc Uyên Ương. Nói là giữa hai người khi còn bé là quan hệ thanh mai trúc mã, về sau lại bởi vì thế đạo loạn ly, hai người bị tách ra, mỗi người đều có gia đình riêng, mỗi người đều đã kết hôn. Sau đó hai người gặp lại nhau, Nhiếp Phẩm Lan vậy mà lại giết chết trưởng phu của mình, lại giết chết lão bà của Chu Khoan Trấn. Sau đó hai người lại kết hợp cùng nhau, tiếp tục duyên phận thanh mai trúc mã, sau khi có chuyện như thế, mới bị người xưng hô là Tặc Uyên Ương. Hai người quả thực là ủ rượu, vơ vét các loại linh thảo, lùng ủ chế linh tửu làm nghề nghiệp. Sau khi nghe xong kể lại, Dữ Khánh và Kiều Thư Nhi đều có chút trợn mắt há mồm, không nghĩ tới đột nhiên tới một đám người như vậy. Một lúc lâu sau, Dữ Khánh mới toát ra một câu thổn thức, quả thực đều là những người ngạc nhiên cổ quái, đều là chút người không thể nhìn thấy trong những người bình thường. Những kẻ khác thường này, tại sao lại trụng vào một chỗ cùng xuất hiện chứ, còn đều là tới vì rượu, sẽ không phải là cùng một tốp. Nam Trúc cười ha hả, đều là người có cá tính như vậy, ai có thể có nhẫn nại như vậy đi đem bọn họ ghép lại cùng một chỗ. Các bạn vừa nghe xong tập 36 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.